không thể tưởng tượng. Võ giả nhóm rốt cuộc là xem đến minh bạch, này xuất hiện cự thú, cũng không có giống bọn họ trong tưởng tượng giống nhau. Trên bầu trời, cự thú tùy ý ở trên bầu trời, bất luận cái gì bị nó tới gần phi hành thú, không có chỗ nào mà không phải là bị nó đánh chết rớt. Lợi chảo dưới, không có một hồi hợp chi địch. Một cái gầm rú, liền có thể xua tan một tảng lớn phi hành thú. Ở cự thú thú uy chung, vô số phi hành thú kinh hoàng thất thố mà thoát đi, một đám phía sau tiếp chức mà thoát đi này một châu nguy hiểm nơi. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, mấy chục vạn kế phi hành thú, tất cả đều là điểu làm thú tán. Phía chân trời thượng, một mặt thái dương thăng lên. Lại là một cái sáng sớm đã đến, lại làm mỗi một người võ giả cảm giác được tân sinh giống nhau. Cự thú lại một lần tầng trời thấp bay vút, từ võ giả nhóm bên cạnh sẽ qua, cũng không có đối võ giả nhóm triển khai công kích, liền ở trong nháy mắt, mắt sắc võ giả nhóm, tuyệt đối là thấy được cự thú phía sau lưng thượng, đang ngồi một cái ăn mặc hộ giáp người. Ngự thượng, ở mới sinh ánh mặt trời chung, chiến thần đánh dấu ở lập lòe. Tuổi trẻ khuôn mặt, cơ hồ mỗi người đều nhận thức. Đoan chính, là đoan chính. Chu chiến thần, thiên A, là chu chiến thần. Cũng không dám tin tưởng, đến cùng nhiệt, gần là dùng một giây không đến thời gian. Một màn này, là như thế không thể tưởng tượng, phảng phất làm võ giả nhóm đang ở trong ngộng, bọn họ như thế nào cũng tưởng tượng không đến, này chỉ cự thú tồn tại, thế nhưng là bởi vì đoan chính. Càng ngày càng nhiều võ giả nhóm, rốt cuộc phát hiện cự thú phía sau lưng đoan chính, cùng nhiệt gầm rú, một lãng tiếp một lãng mà vang lên. Mỗi một người võ giả, tất cả đều là dùng hết lực lượng của chính mình, ở gầm rú, phát tiết chính mình kia một loại tìm được đường sống trong chỗ chết mừng như điên. Cự thú huyền ngừng ở mai cốt chi địa không trung, đoan chính đứng lên. Vô số biến dị thú, đang ở cự thú thú uy hạ, run bần bật. Các huynh đệ, ta là đoan chính, hiện tại không phải thả lỏng thời điểm, hiện tại, làm chúng ta giết bằng được, mai cốt chi địa vĩnh viễn là thuộc về chúng ta. Sắc. Đệ tam càng, khẩn cầu vẽ tháng, cảm giác được sảng, liền cho ta đầu một chương đi. Đổi mới mau thuần văn tự. Chương 105 anh hùng. Ngâm. Cự thú rít gào, lại một lần làm ra lao xuống. Mỗi một cái võ giả, toàn tại đây một khắc trở nên cuồng nhiệt lên, mất đi lực lượng, trong nháy mắt như là về tới trên người, trở nên lực lớn vô cùng. Chẳng sợ lại mệt lại khổ, cũng tại đây một khắc tràn ngập tinh lực, có tin tưởng quét ngang hết thảy. Đoan chính. Đoan chính. Đoan chính. Cuồng nhiệt võ giả nhóm, rít gào. Vừa mới dừng lại chiến trường, lại một lần bị khởi động. Tiêu kiện linh bọn họ, tất cả đều là trở nên cuồng nhiệt lên, tại đây một loại hơi thở hạ, nguyên bản tuyệt vọng bọn họ. Lại như là thấy được hy vọng giống nhau. Không có muốn chết, cũng không có người nghĩ mai cốt chi địa bị phá hủy. Ha ha ha ha. Lôi hổ bọn họ tất cả đều là cuồng tiếu lên, dơ lên cao vũ khí điên cuồng mạc kêu, đoan chính, đoan chính. Giờ phút này, cười ở cự thú thượng đoan chính, hắn giống như mai cốt chi địa thần. Đúng vậy, là mai cốt chi địa thần. Lôi hổ bọn họ biết, ở sau này mai cốt chi địa, đoan chính địa vị, đem không ở tàng vinh hoa dưới, trở thành chân chính chiến thần. Độc nhất vô nhị chiến thần. Thậm chí, còn sẽ là mai cốt chi địa bảo hộ thần. Có được cự thú đoan chính, hắn cường đại, không người có thể địch. Có thể là đoan chính thân cận nhất người, mang đến chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Dưới loại tình huống này, bọn họ có lý do cùng thiếu, có lý do hoan hô. Chỉ là hiện tại, quan trọng nhất, vẫn là đem mai cốt chi địa nội biến dị thú đuổi đi ra ngoài, đem toàn bộ thú triều trục tán. Sắc. Không cần võ giả nhóm động thủ, cự thú thú uy. Giống như vương giả giống nhau. Làm vô số biến dị thú quay đầu liền đi. Từng tiếng gầm rú, mang đến ý tứ, biến dị thú tất cả đều hiểu, kia một loại nguy hiểm cảm. Làm chúng nó kinh hoàng thất thố. Bản năng hoảng sợ, làm chúng nó tan tác. Thẩm Quân Hành đứng ở trên đường phố, nhìn trên bầu trời cự thú, đôi mắt một trận thất thần. Hí kịch tính một màn. Làm Thẩm Quân Hành lộ ra một cái mỉm cười tới. Cái này đoan chính, người vĩnh viễn cũng sẽ không thấu hiểu được hắn. Hiện tại đoan chính. Hắn chính là ngăn cơn sóng dữ anh hùng, không chỉ là võ giả nhóm anh hùng, cũng là mai cốt chi địa anh hùng. Có thể khẳng định, thân phận của hắn, tại đây một lần qua đi, đã không chỉ là chiến thần cấp đơn giản như vậy. Phía trước còn nghĩ đem đoan chính an bài tiến vào đến danh sách chung, nhưng hiện tại chỉ sợ không phải như thế đơn giản. Đoan chính ý chí. Căn bản không phải bọn họ có thể ảnh hưởng. Đoan chính lực ảnh hưởng. Tin tưởng tại đây lúc sau, hoàn toàn không ở tàng vinh hòa dưới. Hoặc là nói. Mai cốt chi địa một cái khác đầu sỏ. Sinh ra. Chính là mặc kệ nói như thế nào, này hết thể đều là thuộc về đoan chính. Nếu không phải hắn, mai cốt chi địa sẽ trở thành lịch sử, hết thể đều là mây khói. Cho nên, Thẩm Quân Hành căn bản không có dối rắm với đoan chính địa vị, đối với mai cốt chi địa tới nói, nó yêu cầu đoan chính này một cái anh hùng. Mặc kệ là hiện tại, vẫn là về sau. Phục mà, Thẩm Quân Hành lộ ra một cái tươi cười tới, đoan chính xuất hiện, đủ để thay đổi mai cốt chi địa trong tương lai ích lợi phân phối thượng. Có này một cái siêu cấp chiến thần ở, trung ương chi đô chỉ sợ còn cần hướng mai cốt chi địa phân phối càng nhiều quyền lực. Từ điểm này đi lên nói, đoan chính hoàn toàn xứng đôi là mai cốt chi địa anh hùng. Nhìn như nước từ mai cốt chi địa lui ra ngoài biến dị thú, Thẩm Quân Hành thật sâu hít một hơi, nhất cử chiến đao, các huynh đệ, làm chúng ta sát đi ra ngoài. Tiểu thú, chúng ta hướng. Cự thú phát ra ngâm đều, một phách thịt cánh, hướng về ngoài thành phóng đi. Ở ngoài thành, vô tận biến dị thú, yêu cầu cự thú đi đuổi đi, nếu không dùng võ giả nhóm năng lực, khó có thể làm được. Ngâm. Xuất hiện ở ngoài thành cự thú, gầm rú, dùng biến dị thú ngôn ngữ đuổi đi này đó còn dũng lại đây biến dị thú. Mà cự thú xuất hiện, phía dưới biến dị thú tất cả đều là hoảng sợ, cho dù là 10 giai biến dị thú, ở cự thú thú uy hạ, vẫn như cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cự thú bay vút địa phương, biến dị thú nhóm tất cả đều là khó thành một đoàn. Chỉ cần cự thú một gầm rú, này đó biến dị thú nhóm liền sẽ quay đầu liền trốn, thú uy dưới, vô thú có thể địch nổi. Ngồi ở cự thú phía sau lưng thượng, đoan chính đã không thỏa mãn với này một loại cùng loại với đe dọa phương thức, hắn muốn vì chính mình mang đến càng nhiều tiền lời. Có cự thú ở, đoan chính căn bản không cần lo lắng cái gì. Giống khôi long thú, nó tử vong, trực tiếp vì đoan chính mang đến một bậc thu hoạch. Ngẫm lại xem, hiện tại là cái gì cấp bậc, trực tiếp tăng lên một bậc, này lại là cái gì khái niệm. Gần là một vài phút, liền có thể tăng lên một bậc, tỉnh đi đoan chính một vài cái cuối tuần thời gian. Loại này thăng cấp pháp, giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau. Cự thú là chính mình tọa kỵ, nó giết biến dị thú, kinh nghiệm sẽ quy về chính mình. Này một cái không lợi dụng, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Hiện tại chính là thú triều, có thể đại sát đặc sát, bỏ lỡ lúc này đây, trời biết khi nào có được nhiều như vậy biến dị thú có thể sát. Tiểu thú, sắc. Ở đoan chính khống chế hạ, cự thú rít gào, lần lượt đánh sâu vào, đem từng đoàn màu lam ngọn lửa tạp tới rồi trên mặt đất, thành phiến biến dị thú hóa thành cho tàn, rộng lượng kinh nghiệm không ngừng dâng lên, mỗi mấy phút đồng hồ, đoan chính trên người liền xuất hiện một cái kim long, đây là thăng cấp quan mang. Không muốn từ bỏ lúc này đây cơ hội đoan chính, điên cuồng mà sử dụng cự thú giết chóc. Trên mặt đất, đại lượng biến dị thú bắt đầu chạy tán loạn. Toàn bộ trường hợp, hỗn loạn vô cùng. Biến dị thú lẫn nhau gian dẫm đạp, không ngừng có biến dị thú ngã xuống đi, bị dẫm đạp mà qua, không ngừng có biến dị thú tử vong. Từng mảnh thi thể xuất hiện, mà ở mặt sau, là võ giả nhóm như hồng đuổi giết, hiện tại hoàn toàn là ra sức đánh cho rơi xuống nước. Đối với võ giả nhóm tới nói, nhất sảng một khắc, chính là hiện tại. Mỗi nhiều sát một con biến dị thú, đến lúc đó ích lợi, sẽ nhiều thượng một phần. Vô số biến dị thú thi thể, chỉ cần chính mình này một phương có thể thắng, đem biến thành một hồi thịnh yến. Từ không trung nhìn lại, kéo dài qua mấy chục km thú triều, ở chạy tán loạn. Một ít tuy rằng tưởng đi tới, chính là đã chịu mặt khác biến dị thú đánh sâu vào, lại không thể không quay đầu rời đi, vô luận là người cùng thú, đều có một loại kêu hiệu ứng đổ vật. Chỉ có người đi đầu trốn, liền sẽ hình thành một cổ con nước lớn. Biến dị thú cũng là như thế, theo càng ngày càng nhiều biến dị thú chạy tán loạn, lại kéo mặt khác. Một lát liền hình thành đại chạy tán loạn. Vô số biến dị thú, chúng nó vọt vào đến rừng cây gian, liều mạng mà trốn, không có phương hướng. So sánh với tới khi, đào tẩu khi càng thêm điên cuồng, thành phiến rừng cây, ở chúng nó đánh sâu vào hạ, bị phá hủy. Liền giống như cắt thảo cơ giống nhau, thúc đẩy gian, cắt rất từng mảnh cỏ xanh. Tăng Vinh Hoa ngừng lại, tùy ý thoát đi biến dị thú từ chính mình bên người sẽ qua. Thở phi phò, sau đó trên mặt xuất hiện tươi cười. Hảo, thực hảo, ha ha ha. Cùng tiếu chung, Tăng Vinh Hoa dẫn theo chiến đao, tùy tay cắt ra một con đi ngang qua biến dị thú yết hầu. Sau đó đối phương than khóc mà tạp tới rồi trên bờ cát. Liền ở vừa mới, hắn đã thấy được cưới cự thú xẹt qua đoan chính. Cũng được đến Thẩm Quân Hành thông chi. Đối với đoan chính, Tăng Vinh Hoa cũng có một loại nhìn không thấu cảm giác. Người khác có một cái tọa kỵ cũng không tồi. Chính là đoàn chính đâu. Từ lúc bắt đầu thiết giáp yêu, sau đó lại đến bạch tranh thú. Một đường đều là cho người kinh hỉ. Hiện tại càng là khủng bố, thế nhưng là đem một con cự thú biến thành tọa kỵ. Nay căn bản nhiều biến thái năng lực, nhiều nghịch thiên vận khí, mới có thể có được này một loại tọa kỵ. Thằng Vinh Hoa lắc đầu, cười khổ lên. Nhưng này một loại, là hâm mộ không tới. Thằng Vinh Hoa biết, đoàn chính ngăn cơn sóng dữ, trên thực tế thân phận của hắn địa vị sẽ cùng chính mình ngang hàng. Khói đặc cuồn cuộn, cự thú rơi xuống một đoạn tàn khuyết trên tường thành, quá độ xé xác, cự thú cũng khiêng không được, không ngừng thở phì phò. Chẳng sợ nó hiện tại là thành niên kỳ, chính là quá nhanh trưởng thành, làm nó còn xa xa so ra kém chân chính thành niên kỳ, còn có không đủ chỗ. Nếu không, một đầu chân chính thành niên cự thú xuất hiện, tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Đoan Chính cũng là có chút đau lòng, vỗ cự thú sau lưng. Ngâm. Cự thú rít gào, đứng ngạo nghễ với trên tường thành. Bên cạnh, vô số đuổi giết biến dị thú võ giả phản hồi, bọn họ đôi mắt toàn là cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm trên tường thành cự thú, còn có đứng ở cự thú phía sau lưng thượng tuổi trẻ nam tử. Mỗi người trong ánh mắt, tất cả đều là sùng bái, tại đây một khắc, cái này tuổi trẻ nam tử chính là bọn họ thần. Long kỵ sĩ, Long kỵ sĩ. Cũng không biết ai giống lên một câu, tức khắc vô số võ giả đi theo giống lên lên. Toàn bộ trận tuyến thượng, tất cả đều là này một thanh âm. Đoan Chính mỉm cười lên, nắm chủy thủ tay, huy động, đáp lại bọn họ gầm rú. Này đó đều là chính mình nên được, hiện tại là hưởng thụ này hết thảy lúc. Đối với cự thú trả giá, hiện giờ xem ra, hết thảy đều là đáng giá. Cự thú cho hồi báo, xa xa vượt qua lúc trước đầu nhập ngàn vạn lần. Đứng ở cự thú phía sau lưng thượng, Đoan Chính nhìn càng ngày càng nhiều võ giả hướng về dựa sát, giờ phút này, tâm tình của hắn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Ai có thể nghĩ đến, Mai Cốt Chi Địa ở tuyệt vọng chung, còn có thể đủ có hiện tại giờ khắc này. Mai Cốt Chi Địa giữa, một lần nữa khôi phục điện lực trên đường phố, một đám trên màn hình, không ngừng xuất hiện phía trước phát sinh một màn. Cự thú rít gào, kia một loại coi rẻ thiên hạ khí thế, hiện ra ở mỗi người trong mắt. Này hết thảy, tất cả đều là máy bay không người lái quay chụp xuống dưới, Mai Cốt Chi Địa yêu cầu làm mọi người biết, rốt cuộc là ai ở cuối cùng thời khắc ngăn cơn sóng dữ, ai là Mai Cốt Chi Địa này một tòa nơi tụ cư anh hùng. Cũng làm cho bọn họ biết, này hết thảy đều là số lấy trăm vạn võ giả nhóm đua trở về. Kịch liệt chiến trường, không ngừng hồi phóng. Máu tươi ở cung biểu, nhiễm hồng bờ cát, phủ kín mà bờ cát người cùng thú thi thể. Mai Cốt Chi Địa tới gần tường thành khu vực, khói đặc cuồn cuộn, vỡ nát. Nơi trốn đều là biến dị thú dư lại tới đổ nát thê lương. Một ít đại lâu sập, bên cạnh còn có biến dị thú khổng lồ thi thể ở, máu tươi phủ kín mà đường phố. Theo cảnh báo giải trừ, vô số mọi người từ trong nhà, từ ngầm yểm hộ trong sở ra tới, đi đến trên đường cái. Hoan hô tiếng vang, một lãng tiếp một lãng từ Mai Cốt Chi Địa vang lên. Đoan Chính! Anh hùng! Đoan Chính! Anh hùng! Hoan hô thực mau biến thành này một loại tiếng gầm, phố lớn ngõ nhỏ thượng trong màn hình. Tất cả đều là dừng hình ảnh ở đứng ở cự thú thú đối thượng Đoan Chính trên người. Giờ khắc này, Đoan Chính rạng rỡ Mai Cốt Chi Địa. Đệ tứ càng, cầu vẽ tháng, cuốn 7 xong, cảm ơn đại gia, ngày mai mở ra cuốn 8. Đổi mới mau thuần văn tự. Chương 1 thẳng thượng tận trời. Chuẩn bị tốt sao? Đoan Chính hỏi, ánh mắt lại là phóng tới nơi xa. Sơ chiều thăng lên, ánh đỏ đường chân trời. Hải dương cao ốc sân thượng, cự thú bàn cư ở mặt trên, đem thịt cánh mở ra. Lửa đỏ ánh mặt trời tuyến, đem cự thú bóng ma đầu đi xuống, bao trùm một khối to khu vực. Phía dưới, vô số võ giả cùng thị dân nhóm, tất cả đều là ngẩng đầu nhìn cự thú, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt. Từng chiếc trải qua tàu bay, cửa sổ thượng, một đám võ giả đang ở thăm dò, nhìn chằm chằm cự thú. Hạng Thi Hàm hít sâu một hơi, sau đó nhịn xuống nội tâm kia một loại thật lớn run rẩy, vây quanh Đoan Chính bên hông, gật đầu nói, "Hảo." Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng, ta sẽ làm tiểu thú phi đến chậm một chút. Ân. Được đến Hạng Thi Hàm trả lời, Đoan Chính một phách cự thú thô to phía sau lưng lân giáp. Ngâm. Dài lâu gầm rú, đưa tới toàn bộ Mai Cốt Chi Địa vô số người ghé mắt. Oanh vang lớn, cự thú đánh ra thịt cánh, cường hữu lực tứ chi vừa dẫm sân thượng, trực tiếp đem toàn bộ sân thượng chấn vỡ vỡ ra, ở một mảnh vỡ vụn xi măng cha rơi xuống tiếng vang trùng, khổng lồ vô cùng thân thể đột nhiên phóng lên cao, nháy mắt liền hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Sau đó biến mất ở Mai Cốt Chi Địa trên bầu trời, biến mất ở mọi người tầm nhìn. Cùng nhiệt mọi người, cho dù là cự thú biến mất, giống nhau là nhìn chăm chú vào cự thú biến mất địa phương, thật lâu không có rời đi tầm mắt. Cự thú cùng Đoan Chính, đã trở thành Mai Cốt Chi Địa tượng trưng, thần giống nhau tồn tại. Mai Cốt Chi Địa, hóa thành một cái thật lớn công trường. Vô số máy móc cùng võ giả nhóm ở công tác, xa xa xem đi xuống, có thể nhìn đến bị phá hủy tường thành, đang ở dùng một loại cực nhanh tốc độ ở tu sửa. Một lần nữa khôi phục. Một lay động bị phá hư phòng ốc ở đẩy ngã trung kiến, phố lớn ngõ nhỏ một lần nữa thi công. Mọi người, lại một lần hoan thanh tiếu ngữ mà tự do xuất hiện ở Mai Cốt Chi Địa trên đường phố. Từng chiếc chạy vội các kiểu thú xe, lại một lần đem từng điều tuyến đường chính trở nên ngựa xe như nước. Toàn bộ Mai Cốt Chi Địa đã từ thú chiều bóng ma chung đi ra, khôi phục tới rồi ngày xưa. Đại lượng vận chuyển xe vận chuyển càng nhiều vật tư, Mai Cốt Chi Địa sẽ khởi động lại nhằm vào 4 cái vệ tinh trấn xây dựng. Một lần nữa trở thành võ giả nhóm tuyến đầu nghỉ ngơi nơi. Từng chiếc tàu bay, vận chuyển một đám đoàn đội, thả xuống đến giã ngoại. Giống như ăn tết giống nhau, gần 100 vạn biến dị thú thi thể. Làm mỗi một cái sinh hoạt ở Mai Cốt Chi địa thị dân nhóm, đều lanh tới rồi một phần phong phú thu thịt. Rồi biến mất giả đã qua đời, thật lớn bia kỷ niệm, chốt vót trên mặt cát, kỷ niệm bọn họ vì Mai Cốt Chi địa làm ra công hiến. Nay hết thảy, đều ở rời xa Đoan Chính. Ngâm. Cự thú rít gào. Xuyên thấu đám mây, ở Đoan Chính khống chế hạ, thật lớn thịt cánh chụp động, dùng không thể so một trận chiến cơ chậm tốc độ phi hành. A a a. Hạng Thi Hàm thét chói tai còn ở, chỉ là nháy mắt lại bị rót đầy dòng khí, không thể không nhắm lại miệng. Cương đại dòng khí, á vận tốc gầm thanh phi hành, làm mái tóc của nàng phi dương lên. Nhưng là giây tiếp theo, nàng lại bị vô tận biển mây cấp hấp dẫn ở, tránh ở Đoan Chính phía sau lưng thượng, nhìn này một mảnh vô tận biển mây. Cực nhanh tốc độ chung, cự thú sở trải qua chỗ, biển mây đều là bị cuốn lên, hình thành một cái mây mù làm thành thật lớn quỹ đạo. Đã tấn chức đến cửu đoạn Hạng Thi Hàm, tại đây một loại tốc độ hạ, cảm giác được chính mình sắp bị rét lạnh cấp đóng băng trụ. Đột nhiên méo Đoan Chính bên hông, Hạng Thi Hàm lắc đầu. Ha ha ha, Đoan Chính phát ra sung sướng cười to, ở Hạng Thi Hàm xem thường trung, lại là một phách cự thú phía sau lưng, người sau một tiếng ngâm đều, thật lớn đầu đột nhiên xuống phía dưới một chát, từ đám mây trung vọt ra, hướng về mặt đất lao xuống. Không trọng mang đến khoái cảm, làm Hạng Thi Hàm lại một lần phát ra tiếng gào. Chờ nhìn đến từng mảnh xanh biếc khi, đã là rời xa Mai Cốt Chi địa không biết rất xa khoảng cách. Rít gào cự thú, dùng nó siêu cao phi hành kỹ xảo. Cơ hồ là dán rừng cây tán cây tiêm, đem chính mình thân thể cao lớn cấp kéo lên, thiếp rừng cây trên không bay vút đoạn. Cương đại dòng khí, thậm chí đem một ít cây cối cấp đè ép đứt gãy, phát ra răng rắc tiếng vang ngã xuống. Dòng khí sở trải qua địa phương, đều là từng mảnh cây cối cúi đầu. Ngâm. Tựa hồ là tuyên bố chính mình bá chủ địa vị, cự thú phát ra gầm rú. Này đó khu vực, đã chịu thú triều ảnh hưởng, biến dị thú số lượng trở nên cực nhỏ. Số ít tồn tại biến dị thú, đã chịu cự thú thú uy, tất cả đều là lạnh run mà run, than khóc giống như tận thế. Con hảo, cự thú chỉ là chợt lóe mà qua, chờ chúng nó phục hồi tinh thần lại khi, cự thú đã là xẹt qua mấy chục km ngoại. Hảo, tiểu thú, chậm một chút. Tùy ý phi hành cự thú, thịt cánh đột nhiên một hành, thật lớn không khí lực cản, ngạnh sinh sinh ở không trung làm một cái phanh gấp, ở đem phi hành tốc độ giảm thấp đến nhất định trình độ khi, mới nhẹ nhàng mà đánh ra thịt cánh. Làm chính mình ưu nhã mà bằng phẳng phi hành ở không trung. Ánh mặt trời trung, thật lớn bóng ma đầu tới rồi phía dưới rừng cây. Hạng Thi Hàm thẳng đến giờ khắc này, mới đưa tay bung ra, đột nhiên vỗ chính mình ngực, đưa tới một trận mãnh liệt sóng biển. Hôn đảng, ngươi không phải nói sẽ làm tiểu thú phi chậm một chút sao? Vừa mới như thế nào chậm, thiếu chút nữa không có dọa ra người bệnh tới. Đoan Chính hít mắt, nói, xác thật là chậm a, nếu không lấy tiểu thú tốc độ, còn sẽ càng mau. Cũng không có nói lời nói dối. Thành niên cự thú phi hành tốc độ, hoàn toàn ở tốc độ siêu âm trở lên, so giống nhau chiến cơ tốc độ còn muốn mau đến nhiều, phỏng trừng toàn cầu tới nói, cũng liền ít đi số vài loại cao cấp chiến cơ tốc độ có thể tiếp cận tiểu thú tốc độ. Hạng Thi Hàm lại một lần ôm Đoan Chính, đem khuôn mặt tiếp tới rồi Đoan Chính phía sau lưng thượng. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, này một loại những người khác không có khả năng có lãng mạn, làm nàng đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc. Cự thú thong thả phi, đoạt lấy quá vô số ngọn núi rừng cây. Trải qua từng điều con sông. Đoan Chính biết, tiểu thú đã là chậm nhất tốc độ ở phi hành, chính là cũng ở 1 giờ 150 km tả hữu, đặc biệt là thẳng tắp phi hành dưới, này 150 km, tuyệt đối không thể so ô tô 200 km kém. Ngắm nhìn phương xa, Đoan Chính nết miệng nở nụ cười. Về nhà. Này một cái tử, chính là Đoan Chính hiện tại phải làm. Rời đi Mai Cốt Chi địa nửa năm, nhưng Đoan Chính vẫn luôn không quên đi Titan Thành, nó ở Đoan Chính nội tâm trung. Có đặc thù ký ức. Ở Titan Thành, có chính mình giao tế vòng, có chính mình người nhà. Titan Thành, khoảng cách Mai Cốt Chi địa thực tế khoảng cách là 700 km tả hữu. Phóng tới hiện đại, có lẽ lái xe cũng chính là 6 tiếng đồng hồ. Nhưng tân thế giới, lúc trước kéo dài qua một đoạn này khoảng cách, lại hoa không sai biệt lắm nửa tháng, vẫn là một đường chạy vội kết quả. 700 km, liền giống như là trời, không thể vượt qua. Chính là hiện tại, có cự thú, nếu Đoan Chính nguyện ý. Chỉ cần nửa giờ liền có thể xuất hiện ở Titan Thành thượng. Hạng Thi Hàm vẫn luôn nói muốn ra, Đoan Chính lại làm sao không nghĩ. Lại Mai Cốt Chi địa hết thể sự vật, cũng là thời điểm phản hồi Titan Thành lúc. Titan Thành, ta Đoan Chính đã trở lại. Gầm rú, Đoan Chính lộ ra kia một mặt tự tin mỉm cười. Hạng Thi Hàm chỉ là yên lặng mà ôm Đoan Chính, hắn không chỉ là Mai Cốt Chi địa anh hùng, đồng dạng là Titan Thành anh hùng, ở Titan Thành trung, Đoan Chính đồng dạng là một cái truyền kỳ. Chính mình nam nhân. Vô luận ở chỗ nào, đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Hảo sao? Có thể, ngươi có thể mở mắt. như vậy thần bí, gì, tiểu thú đâu? Tiểu thú à, ta làm nó đi chơi, tổng không thể chúng ta cưới nó xuất hiện ở Titan thành thượng đi, như vậy nhưng không tốt, quá phong cách. Chúng ta muốn điệu thấp minh bạch sao? Đoan Chính thoải mái mà hành tẩu ở một cái quốc lộ thượng, lược chậm nửa nhịp hạng thi hàm, đuổi theo. Nơi này khoảng cách Titan thành còn có 100 dư km, đã thuộc về Titan thành sinh động mảnh đất, tới rồi nơi này, cự thú xuất hiện, tuyệt đối sẽ hù chết người. Huống chi, Đoan Chính không nghĩ như thế Trương Dương. Không cần phải, mà không phải tưởng ẩn sâu cái gì. Đến nỗi giải thích tiểu thú nơi đi, Đoan Chính chỉ là làm hạng thi hàm nhắm mắt lại, sau đó đem tiểu thú thu hồi tọa kỵ không gian, tùy tiện xả một cái cớ, liền có thể giải thích thanh. Tiểu thú tốc độ, dù sao cũng có thể làm được quay lại tung. Hạng thi hàm cười khổ, còn tưởng rằng là cưỡi cự thú buông xuống đến Titan thành đâu. Hảo đi, coi như thành chúng ta đổ bước lữ hành đi. Hạng thi hàm vui mừng mà đi theo Đoan Chính mặt sau, lại là đi mau vài bước cùng Đoan Chính song hành, sau đó ôm Đoan Chính cánh tay, đem đầu dựa vào Đoan Chính trên vai, hai người thong thả về phía đi trước đi tới. Một màn này, ở trước kia hiện đại, nhất thường thấy bất quá. Chính là tại đây tân thế giới hạ, lại là tại đây khoảng cách Titan thành 100 dư km địa phương, lại có vẻ quỷ bí vô cùng. Chỉ là ai lại để ý đâu. Ít nhất Đoan Chính không để bụng. Về nhà cảm giác thật là hảo. Đoan Chính cảm thán, 100 km ở trong mắt hắn, không đáng kể chút nào, nếu không phải tưởng bảo vệ cho tọa kỵ không gian này một bí mật, Đoan Chính đại có thể đem thiết giáp như hoặc là bạch tranh thú lấy ra, lấy chúng nó tốc độ, có hơn phân nửa giờ đã đủ rồi. Ha ha, ta tưởng Trần Mỹ Phỉ, còn có Tiểu Kỳ, A Lãng, còn có Liên Minh Trường, thật nhiều, cũng không biết mẹ kỳ tiểu cẩu còn ở đây không. Hạng thi hàm đếm kỹ. Đoan Chính lại là cười quái dị, các ngươi Liên Minh Trường như vậy tuổi trẻ, ngươi tưởng hắn, ta cần phải ghen nga. Đoan Chính ngươi tìm đường chết, Liên Minh lớn lên ở trong lòng ta, cùng đại ca không sai biệt lắm, ngươi đầu có thể tưởng chút bình thường đồ vật sao. Hảo đi, ta cũng tưởng Hồ Bá cùng làm Tây Chu An bọn họ, cũng tưởng Trương đại ca, cũng tưởng Thường đại ca, còn có Chiến Hổ bọn họ, hoa ha ha, ta phát hiện ta tưởng người thật nhiều. Làm ta ngẫm lại, còn có ta nữ nhân Tô Quân Văn, không biết bọn họ có khỏe không. A a a, Đoan Chính, ngươi không thể tưởng nàng, xem ta không giết ngươi. Đoan Chính cười ha ha, ngươi cũng đã là chạy vội lên, ha ha, thi hàm, ngươi đuổi không kịp ta. Cựu đoạn hạng thi hàm tốc độ đương nhiên không chậm, nàng đương nhiên biết đuổi không kịp Đoan Chính, cũng biết Đoan Chính là ở nói giỡn, nhưng nàng vẫn là đi theo chạy như điên lên. Có lẽ, này một loại thời gian, sẽ trở thành cả đời cũng quên không được ký ức. Đương già rồi, đương ngươi đuổi theo nhớ này một loại ký ức khi, ngươi mới có thể phát hiện, này đó ký ức Mỹ. Đệ nhất càng, đại gia vẽ tháng, làm ta cảm động, cảm ơn. Thật là quá cấp lực. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đổi mới mau thuần văn tự. Chương 2 quen thuộc Titan thành. Phương xa, chuyển đến ô tô động cơ thanh. Đoan Chính ngừng lại, lộ ra một cái tươi cười tới, thi hàm, không cần chạy, chúng ta có xe. Ngươi muốn làm gì? Hạng thi hàm nói, ngươi tổng sẽ không đoạt nhân ra ô tô đi. Ha ha, tưởng ta đường đường kỵ long chiến thần, sẽ làm như vậy. Đoan Chính khinh thường, ở Mai Cốt Chi địa trung, Đoan Chính thân phận tuy rằng vẫn là chiến thần cấp, chính là mỗi người đều biết, đã không thể dùng chiến thần cấp tới mô lượng Đoan Chính. Nếu Đoan Chính tưởng, Mai Cốt Chi địa đệ nhất cao thủ, tuyệt đối là của hắn. Có lẽ Đoan Chính không thể, nhưng không cần quên mất hắn ngồi xuống cự thú. Lấy cự thú biến thái nghịch thiên năng lực, chính là phá hủy toàn bộ Mai Cốt Chi địa cũng không nói chơi, huống chi là người. Hai người chậm rãi hành tẩu ở quốc lộ bên cạnh, thực mau, ô tô động cơ thanh liền càng ngày càng gần, tổng cộng có 5 chiếc, hẳn là một cái trung loại nhỏ đoàn đội tạo thành đoàn xe. Quốc lộ thượng, đi đầu một chiếc ô tô xuất hiện, là một chiếc Cadillac SRX, toàn bộ xe đầu khí phách vô cùng. Theo sau, là một chiếc nhẹ tạp cùng tam chiếc đi cụt. Đoan Chính cái gì cũng không có nói, tay vừa lật, một viên tử tinh xuất hiện ở trong tay, sau đó đứng ở quốc lộ bên cạnh, đem bàn tay đi ra ngoài, làm một cái đón xe động tác, nhị chỉ nhéo này một viên tử tinh, tùy ý no dưới ánh mặt trời tản ra kiểu diệm anh sáng tím, giống như thật lớn tử toảng. Chạy chung cả đi lắc SRX, tức khác xa xa mà liền bắt đầu phanh lại. Hô hấp gian, cả đi lắc SRX đỉnh tới rồi Đoan Chính bên cạnh, cửa sổ xe rớt xuống. Một người đầu chọc nhô đầu ra, huynh đệ, yêu cầu hỗ trợ sao? Mấy phút đồng hồ sau, cả đi lắc SRX một cái quay đầu, gào thét mà đi. Thông qua kính chiếu hậu, còn có thể nhìn đến đầu chọc cập mấy người còn ở túi đầu không lưng mà vui vẻ đưa tiễn Đoan Chính rời đi. Phúc! Hạng thi hàm nở nụ cười, nói, ngươi nói bọn họ vì cái gì không cướp bóc ngươi đâu. tâm tắc, bọn họ giữa, có hai cái cấp bậc chính là cùng ngươi giống nhau. Ha ha, một chiếc phá xe thay đổi một viên thấp tím. Bọn họ đã kiếm quá độ, còn động tham niệm nói, liền có chút niệm tâm không đủ. Đoan Chính Tùng bả vai, cũng không có vạch trần trong đó mấu chốt, hiện tại chính là tân thế giới, bọn họ sao có thể bất động một ít ý biến thái. Đoan Chính lộ ra tới tài phú, vừa ra tay chính là tử tinh. Tuyệt đối sẽ làm bọn họ tâm động muốn xử lý chính mình hai người. Chính là Đoan Chính biết, bọn họ không dám. Đội trưởng, vì cái gì không làm rớt bọn họ? Chính là, mẹ nó, dùng một viên thấp tím đổi chúng ta một chiếc xe, tuyệt đối là tài đại khí thô. Nói không chừng trên người còn có nhiều hơn tinh tinh đâu. Ha ha ha, hôm nay chúng ta còn không có bắt đầu, liền kiếm đã phát. Đối mặt thủ hạ thảo luận, đầu chọc trận trắng mắt, quắc, toàn con mẹ nó câm miệng, xử lý bọn họ. Còn không biết ai làm rớt ai đâu, các ngươi đôi mắt ngủ. Không có nhìn đến tiểu tử này ngực thượng treo tinh toàn tạp, Titan thành toàn bộ võ giả công hội, không vượt qua 10 trường, loại này cấp bậc người, là chúng ta có thể xử lý sao? Tinh toàn tạp. Nghe được đầu chọc nói như vậy, tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi. Ở Titan thành trung, tinh toàn tạp đại biểu cho cái gì, bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Tuyệt đối là đỉnh vũ lực tồn tại. Chính là, bọn họ một cái mới thập đoạn, một cái cửu đoạn, cũng chưa chắc lợi hại đến tình trạng gì. Đầu chọc cười lạnh, thế giới này, có thể hỗn thượng tinh toàn tạp người, liền tính là hắn chỉ là một cái kiến tập võ giả, chúng ta cũng không thể coi khinh. Nếu không chết chính là chính mình. Kỳ quái, người thanh niên này chúng ta như thế nào không có ký ức đâu. Này tinh toàn tạp, không phải là gạt người đi. Kinh các ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại giống như cảm giác ở đâu nhìn đến quá hắn. Người trẻ tuổi. Tinh toàn tạp. Thiên, ta nhớ ra rồi, nên không phải là hắn đi. Ai? Chu. Đoan Chính. Mỗi người đều là sắc mặt biến đổi, Đoan Chính tên này, cho dù là ở hắn rời đi nửa năm chung, giống nhau đại biểu cho Titan thành tuyệt đối thực lực. Nếu vừa mới người trẻ tuổi thật là Đoan Chính, như vậy, hẳn là may mắn là bọn họ không có động thủ, nếu không liền chết cũng không biết sao lại thế này. Đoan Chính, Titan thành truyền kỳ. Coi ô tô, không cần chính mình ngây ngốc chạy, cảm giác này tự nhiên là hảo. Biết không? Cả đi lắc S.G.X, trước kia vẫn luôn là ta trong ngộng tưởng tọa kỵ. Đoan Chính nở nụ cười, không có đến này một cái tân thế giới tới khi, mỗi khi dạo đến các đại ô tô trang áp khi, Đoan Chính tổng hội chạy đến cả đi lắc S.G.X chuyên khu đi dạo thượng một trận. Cả đi lắc S.G.X không phải cái gì siêu xe, nhưng 4-50 vạn giá cả, tuyệt đối là Đoan Chính ngước nhìn tồn tại. Trách không được ngươi vừa ra chính là một viên tử tinh. Hạng Thi Hàm mỉm cười. Đoan Chính cười ra tiếng tới, nói, kỳ thật cũng coi như là lại chính mình một giấc mộng tưởng đi. Lấy Đoan Chính hiện tại thân phận, đừng nói một chiếc Cadillac SRX, chính là trên thế giới nhất quý báo xe thể thao, chỉ cần hắn muốn, tự nhiên sẽ có người nghĩ mọi cách giúp hắn cấp làm ra. Mà một chiếc xe thể thao giá trị chế tạo, chỉ sợ liền một con thuyền điện từ tàu bay điếu khoang cũng tạo không dậy nổi, càng không cần phải nói thật lớn túi hơi. Còn có mặt trên trang bị điện tử pháo. Đặc biệt là cự thú, nó giá trị, chính là 10000 chiếc xe thể thao giá trị, cũng so bất quá nó một cái số lẻ. Cả đi lắc SRX vững vàng mà ở quốc lộ thượng hành xử, ven đường chung, thỉnh thoảng xuất hiện võ giả nhóm thân ảnh. Mai cốt chi địa thú triều, đối Titan thành ảnh hưởng hữu hạn. Lúc trước chính là nam diện biến dị thú số lượng ít nhất, nhiều nhất chính là tây bắc hai cái phương hướng. Nhìn bình tĩnh rừng cây, còn có cảnh tượng vội vàng võ giả nhóm. Kia một loại trong trí nhớ quen thuộc cảm truyền đến. Tuy nói là rời đi nửa năm, chính là này nửa năm qua, trải qua sự tình thật sự là quá nhiều, phảng phất qua mấy cái thế kỷ giống nhau. Ô tô gào thét mà qua, xa xa mà, xuyên thấu qua rừng cây cành lá khoảng cách, có thể nhìn đến Titan phong chốt vót ở trong thiên địa. Một mặt mỉm cười, xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, mang theo một chút kích động. Chúng ta liền phải về đến nhà. Ân. Một lát sau, ô tô rời đi rừng cây. Có thể nhìn đến nơi xa một tảng lớn kiến trúc khu vực, san sát các loại gia đình sống bằng lều, đây là Titan thành chợ. Giờ phút này thời gian, bất quá là mới đi đến buổi sáng 9 giờ mà thôi. Một ít vãn chút đoàn đội, mới bất quá là tiếp viện xong, từ chợ rời đi, đi trước rừng cây chỗ sâu trong, lại hoặc là đi trước một, hai hảo nơi dừng chân. Đoan Chính nghĩ đến, là chính mình lúc trước từ vây thành tới Titan khi, ký ức chính là từ chợ bắt đầu. Cả đi lắc S giờ ít ngừng ở chợ thượng một lát. Đoan Chính cũng không có xuống xe, mà là lẳng lặng mà nhìn trước mắt võ giả nhóm cảnh tượng đội vàng, nhìn một đám thu mua thương nhóm tiểu nhị, ở sáng sớm công chính đủ giúp mà làm vệ sinh, bày một ít bàn ghế, đối với bọn họ tới nói, ngày này, lại sẽ là năm này sang năm nọ giữa bình thường một ngày. Đi thôi. Hơn 10 phút sau, Đoan Chính khởi động ô tô, lại là một chân ga hoành đi xuống. Ra chợ, vô tận đồng ruộng, cùng Mai Cốt chi địa không có gì khác biệt, toàn bộ đều là thu hoạch xong, chỉ có một ít người còn ở lao động, phơi khô mạch côn cùng thân lúa. Tiến vào đến này một cái thông hướng Titan thành tuyến đường chính, chiếc xe nhiều lên, số lượng lấy xe điện là chủ, bạn không ít thú xe. Cũng có một ít võ giả nhóm, cưới biến dị thú, ở chạy như điên, thỉnh thoảng phát ra kiêu ngạo cười ha ha. Mặc kệ ở địa phương nào, biến dị thú tọa kỵ, vẫn luôn là như thế phong cách, trở thành võ giả nhóm yêu nhất. Một ít võ giả, thậm chí còn đem biến dị thú trở thành đua xe đạo cụ. Thú vương liên minh thoạt nhìn càng ngày càng sẽ kiếm tiền. Đoan Chính cười nói, lời này nhưng không giả, nhìn xem nơi này xuất hiện tọa kỵ, số lượng cũng không ít. Này gần vẫn là một cái tuyến đường chính, nếu là mặt khác địa phương đâu, còn ở Titan thành nội đâu. Hạng Thi Hàm gật đầu, thú vương liên minh tôn chỉ, liền ở chỗ điệu thấp kiếm tiền, cực nhỏ cùng thế lực khác phát sinh xung đột. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa thú vương liên minh dễ khi dễ, ở Titan thành trung, nó vẫn luôn ở vào mạnh nhất mấy cái thế lực trí nhất. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Đoan Chính nói, tiểu thú sự tình, không cần trưng dương. Cự thú phu hóa, không phải đơn giản như vậy liền làm được, Đoan Chính dám khẳng định, Hàn Chính Đông thú vương liên minh không đủ sức. Riêng là phu hóa đẳng, Hàn Chính Đông tuy rằng là thu mua tới rồi một cái, nhưng một cái lại có thứ gì? Chính mình hoàn toàn là đem cự thú trứng ném tới phu hóa đẳng đôi, lại uy nhiều như vậy tinh tinh, mới rốt cuộc là phu hóa. Hơn nữa phu hóa ra tới, muốn từ tuổi nhỏ đến thành niên, thời gian này đoạn, liền Đoan Chính cũng vô pháp xác nhận được đến. Tiểu thú một loạt biến hóa, là không thể phục chế. Lấy còn có làm hắn tới phiền chính mình, còn không bằng cái gì cũng không nói. Hạng Thi Hàm cũng có thể nghĩ đến ra trong đó lợi hại chỗ. Nàng tuy rằng là thú vương liên minh ra tới người, chính là hiện tại lại là Đoan Chính nữ nhân, hết thể đều phải đứng ở Đoan Chính lập trường thượng. Yên tâm, ta biết như thế nào làm. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, đương nhiên, ngươi thuần thú kinh nghiệm, lại có thể không có giữ lại mà dạy cho thú vương liên minh. Titan thành hai khu đệ chín đường cái. Trước sau như một náo nhiệt, làm Titan thành ngoại thành nhất phồn hoa thương nghiệp khu vực, đệ chín đường cái tụ tập cao cấp nhất đông đảo thương gia, công ty. Đệ chín đường cái. Đã một sửa Đoan Chính rời đi khi bộ dáng, trở nên tấp kim tấp đất. Này hết thể thay đổi, đều là bởi vì một gian tiệm tạp hóa tồn tại. Chu thị tiệm tạp hóa, từ nó khai trương đến nay, ngắn ngủn một năm thời gian, nhảy trở thành đệ chín đường cái, thậm chí toàn bộ Titan thành cọc tiêu. Mỗi một cái đi ngang qua người, đều là dùng kính sợ ánh mắt nhìn này một gian cũng không lớn tiệm tạp hóa. Bên trong tiểu nhị mấy người, trưởng quầy có hai người, một người tuổi trẻ quyến rũ nữ nhân, một người tuổi đi lên lão nhân. Cửa thượng căn bản không có hộ vệ, cũng không có bảo tiêu, chính là như thế, lại không có bất luận cái gì một người dám ở nơi này tùy ý, chỉ cần tiến vào đến nơi đây người, vô luận là ai, đều là văn minh mỉm cười, không dám ở chỗ này trương hành. Không phải bởi vì lão nhân này cùng nữ nhân nhiều lợi hại, hết thảy đều bởi vì này một gian tiệm tạp hóa sau lưng, đứng một người. Chẳng sợ người này đã biến mất nửa năm, chính là hắn lực ảnh hưởng, hắn mạng lưới quan hệ, vẫn như cũ làm này một gian tiệm tạp hóa tại đây để hai khu chung. Độc lãnh phong tao. Đệ nhị càng, đương viết xuống Titan thành này ba chữ thời điểm, kia một loại quen thuộc cùng hồi ức, nhoáng lên nửa năm đi qua, phảng phất hết thể phát sinh ở ngày hôm qua, cảm ơn thư hữu nhóm, một đường có các người, mới một đường xuất sắc, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đổi mới mau thuần văn tự. Chương ba vòng. Cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Hồ Bá làm tiểu nhị đem chính mình ngủ nhiều ghế dọn đến tiệm tạp hóa cửa. Sáng sớm ánh mặt trời, tại đây có điểm đạm hàn mùa, sẽ làm người có nói không nên lời thoải mái. Hồ Bá, sớm. Sớm a, Hồ Bá. Đại gia sớm. Trải qua người qua đường, mặc kệ là người thường, hoặc là võ giả, tất cả đều là nhiệt tình mà chào hỏi. Hồ Bá lộ ra mỉm cười, nhất nhất đáp lại, sau đó dựa vào ngủ nhiều ghế, nhắm mắt lại, dưới ánh mặt trời làm chính mình có vẻ lười biếng. Giờ phút này, một chiếc ô tô đình tới rồi tiệm tạp hóa cửa. Hồ Bá mày nhăn lại, ô tô vừa lúc chống đỡ ánh mặt trời, nhưng hắn lại không có ra tiếng. Đem xe ngừng ở nơi này, chắc là đến tiệm tạp hóa thăm khách nhân, một hồi đối phương liền sẽ rời đi, ảnh hưởng không lớn. Hồ Bá, người vẫn là muốn nhiều vận động, như vậy phơi ánh mặt trời cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Một thanh âm vang lên, làm Hồ Bá có một loại quen thuộc cảm giác. Ngay sau đó, Hồ Bá đột nhiên nhảy đánh lên. Cơ hồ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bởi vì ở trước mặt hắn, đang đứng một cái cười ngâm ngâm người trẻ tuổi, quen thuộc gương mặt một kia cũng không có thay đổi, chỉ có ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Thiếu gia. Hồ Bá không thể tin được, nói lắp mà nói. Ha ha, Hồ bá, ta đã trở về, tưởng ta không có. Đoan Chính cũng là có chút kích động, xông lên đi, cho Hồ bá một cái ôm. Thiếu, thiếu gia, thật là thiếu gia, là thiếu gia. Hồ bá cả người đều run rẩy lên, ôm Đoan Chính, không ngừng mà vỗ Đoan Chính bả vai, trong miệng lẩm bẩm mà vẫn luôn lặp lại thiếu gia hai chữ. Đoan Chính hốc mắt chung có một tia lệ quang, nở nụ cười, Hồ bá, có khỏe không? Thiếu gia, chúng ta đều thực hảo, chính là tưởng thiếu gia. Hồ bá buông ra Đoan Chính, cẩn thận mà đánh giá Đoan Chính. Thật sự không có gì biến hóa. Chỉ là Đoan Chính trên người khí thế, quen thuộc Đoan Chính Hồ bá biết, thiếu gia khí thế thay đổi. Nhìn ra được tới, này nửa năm, thiếu gia trải qua quá sự tình, khẳng định rất nhiều. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Hồ bá hướng về phía bên trong hồ, tiểu đào. Mau, mau, mau, mau thông chi thiếu nãi nãi, liền nói thiếu gia đã trở lại. Này một giọng nói một đều, tức khắc gian. Làm bên trong công tác bọn tiểu nhị tất cả đều là ngẩn ra, sau đó phát ra tiếng hoan hô, một đám hướng về bên ngoài dũng lại đây. Nơi này tiểu nhị, tất cả đều là lúc trước tiểu nhị, nơi này phúc lợi đãi ngộ, còn có cường đại bóng dáng, bọn họ tự nhiên không có khả năng từ bỏ này một phần công tác. Hiện tại nghe được thiếu gia trở về, kia một loại vui sướng, tự nhiên khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Cơ linh tiểu đảo, một lưu về phía hậu viện chạy. Thiếu gia, ngươi nhưng đã trở lại. Thật là thiếu gia đã trở lại. Gặp qua thiếu gia. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, búng tay một cái, cười nói, lao quy củ, tiền lương tăng lên 20%. Mặt khác mỗi người phát 3 tháng tiền thưởng. Thiếu gia vạn tuế, ha ha. Cảm ơn thiếu gia. Bọn tiểu nhị tất cả đều là trở nên cuồng nhiệt lên, không hổ là thiếu gia, mỗi một lần nhìn thấy thiếu gia, đều là trực tiếp tăng lên 20% tiền lương. Lúc này đây càng là làm cho bọn họ mừng như điên, phát 3 tháng tiền thưởng, này đối bọn họ tới nói. Tuyệt đối là một bút xa xỉ tiền thưởng. Hồ bá chỉ là cười, chu ký tiệm tạp hóa đãi ngộ đã là đứng ở Titan thành đỉnh thượng, hiện tại lại tăng lên 20%, này một phần tiền lương. Tuyệt đối làm người đỏ mắt. Hơn nữa 3 tháng tiền thưởng, không phải một bút số lượng nhỏ. Chính là hồ bá cũng không có ngăn cản, này hết thảy đều là thiếu gia muốn thế nào liền thế nào. Hơn nữa, còn có cái gì so thiếu gia trở về càng làm cho người cao hứng. Thùng thùng. Tiệm tạp hóa, Tô Quân Văn chạy vội vọt ra, không màng tất cả mà vọt vào đến Đoan Chính trong lòng ngực, gắt gao mà ôm Đoan Chính. Đoan Chính nhẹ nhàng mà vỗ Tô Quân Văn phía sau lưng, lẩm bẩm nói, hảo, hảo, không khóc, đừng khóc. Trong lòng ngực nữ nhân, đã sớm khóc thành một cái lệ nhân, này nửa năm qua nàng bảo hộ cô độc, một đám ngày đêm chung, tưởng niệm tất cả đều là thiếu gia. Kia một loại cô độc tư vị, làm người điên cuồng, làm nàng đem hết thể tinh lực tất cả đều là hoa tới rồi tiệm tạp hóa thượng. Hiện tại thiếu gia đã trở lại, nàng chỉ nghĩ khóc lớn một hồi, phát tiết chính mình này nửa năm qua cô độc. Hồ bá cùng bọn tiểu nhị tất cả đều là ở bên cạnh, cũng không có quấy rầy thiếu gia cùng thiếu nãi nãi, này hẳn là thuộc về bọn họ. Người qua đường nhóm tựa hồ có chút tò mò, lại không biết là chuyện như thế nào. Hảo, lại khóc đi xuống, biến thành đại hoa miêu, nhân gia liền phải cười. Đoan Chính chân an, Tô Quân Văn nín khóc mà cười nói, thiếu gia mới là đại hoa miêu. Tựa hồ là không dám tưởng nghiệm, dùng tay vớt ve Đoan Chính mặt, lại hết thể lại như thế chân thật. Một chiếc xe vận tải xuất hiện ở tiệm tạp hóa trước, một cái tục tẳng hán tử nhảy xuống tới. Xa xa mà, này hán tử hét lớn, hồ bá, hóa đưa tới. Đoan Chính vọng qua đi, một mặt kinh hỉ xuất hiện ở trên mặt, kêu lên, Tiêu Hằng. Tiêu Hằng nghe thanh âm này có chút quen thuộc, quay đầu gian, nhìn thấy Đoan Chính kia một khắc, cả người đều ngẩn ra một chút, sau đó trở nên mừng như điên lên, vừa dâm gian, người hóa thành đạn pháo đạn xạ lại đây, rơi xuống gian, trực tiếp đem trải lên xem xét phố gạch cấp dâm nước. Trương Đại xuống tay cánh tay, Đoan Chính cho Tiêu Hằng một cái có được, nói, ha ha, Tiêu huynh đệ, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Đoan Chính. Tiêu Hằng hung hăng mà đập một chút Đoan Chính ngực, phát ra một trận hào cười. Titan thành trung, có một cái đồn đãi, đây là Đoan Chính đã tử vong. Xác thật, này một cái đồn đãi đối với Đoan Chính ích lợi vòng tới nói, là đã chịu ảnh hưởng. Chính là Tiêu Hằng nhưng vẫn chiếu cố này một gian tiệm tạp hóa, chỉ cần có hàng hóa, tất cả đều là mấy này phức tạp cửa hàng chuyển vận, rất nhiều thời điểm đều là chính mình tiến đến, cũng thuận tiện cùng hồ bá liêu một chút tiên. Hiện tại Đoan Chính xuất hiện, đồn đãi tự nhiên là tan biến. Làm Titan thành đã từng vương giả tới nói, Đoan Chính trở về, tuyệt đối sẽ ở Titan thành đưa tới chấn động. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Tiêu Hằng nết miệng cười to, hiện tại Đoan Chính đã trở lại, có thể dự kiến, Đoan Chính vẫn là cái kia Đoan Chính, giống nhau là đứng ở đỉnh Đoan Chính. Hắn méo nắm tay, nói, Chu huynh đệ, ta thông chi lô khâu bọn họ, ha ha ha, Chu huynh đệ ngươi đã trở lại, bọn họ khẳng định cao hứng đến chết. Nói xong, không đợi Đoan Chính đáp lời, đã là chạy đến xe vận tải thượng, cầm lấy Đoàn Hào, bắt đầu truyền bá tin tức. Đoan Chính cười cười. Đối với Tô Quân Văn nói, xem ra, mấy ngày nay phỏng trừng không thể thanh nhàn. Tô Quân Văn gật gật đầu, Đoan Chính ở Titan thành địa vị, chú định hắn trở về, sẽ đưa tới doanh động, hắn bằng hữu vòng, khẳng định sẽ qua tới. Có thể tưởng tượng, đợi lát nữa đệ chín đường cái sẽ là cái dạng gì thịnh cảnh, tuyệt đối kín người hết chỗ, đem cửa này hạm cấp đạp vỡ. Ta cấp Triệu Giám Đốc đi điện thoại, đính vị trí. Nay Triệu Giám Đốc, hẳn là Hoàng Triều khách sạn lớn Triệu Thái Lâm. Đoan Chính tưởng tượng cũng đúng, nói, đem Hoàng Triều khách sạn lớn bao xuống dưới đi. Những người khác toàn cấp thanh tràng. Thay đổi trước kia Đoan Chính, tuyệt đối sẽ không như thế khí phách, đi đắc tội với người. Chính là hiện tại Đoan Chính địa vị, đã bất đồng, căn bản không cần sợ hãi đắc tội với người. Bởi vì không cần bao lâu, Titan Thành tất nhiên sẽ nạp vào đến Mai Cốt Chi địa dưới. Trình hợp, là một loại tất nhiên chi thế. Không người có thể ngăn cản. Mà Đoan Chính ở Mai Cốt Chi địa vị, chú định hắn giống nhau là toàn bộ Titan Thành ngước nhìn tồn tại. Tô Quân Văn cũng không có nghĩ nhiều, đó là đi vào trong tiệm cầm lấy Đoàn Hào, bắt đầu thông chi Triệu Thái Lâm. Hoàng Triều khách sạn lớn. Triệu Thái Lâm đem điện thoại một bông, tức khắc cả người đều là nhéo nắm tay hưng phấn lên, không có do dự, hắn trực tiếp ra giám đốc thất, bắt đầu triệu tập thủ hạ chủ của nhóm. Nghe. Lập tức đem khách sạn nội hết thể khách nhân toàn cấp thỉnh đi ra ngoài, nói cho bọn họ, Hoàng Triều khách sạn lớn đã bị người bao xuống dưới, bọn họ hết thể tiêu phí, từ chúng ta Hoàng Triều khách sạn lớn danh sách. Còn có, phía trước đính đi ra ngoài vị trí, toàn bộ thu hồi tới. Sở hữu công nhân. Ở trong thời gian ngắn nhất, đem Hoàng Triều khách sạn lớn một lần nữa quét tước quá vừa lật vệ sinh. Triệu Thái Lâm mệnh lệnh thực hỗn độn, hưng phấn hắn, như là chịu điên rồi giống nhau. Hắn xác thật là quá mức với cao hứng. Chính là giám đốc, nơi này đi ăn cơm người, bọn họ thân phận. Chính là A giám đốc, đính đi ra ngoài vị trí, nếu là thu hồi tới, này đắc tội người. Triệu Thái Lâm đôi mắt trừng, cười lạnh lên, đắc tội với người thì thế nào? Ta sợ hãi đến lúc đó, bọn họ còn sẽ không thỉnh tự đến, muốn định bỡ bao hạ chúng ta khách sạn người đâu. Hắc hắc, ở hắn trước mặt, những người này lại tính cái gì? Lập tức dựa theo ta ý tứ đi làm, xảy ra vấn đề, từ ta tới đỉnh. Nghĩ đến Đoan Chính, toàn bộ Titan thành trung, hắn địa vị, cho dù là rời đi nửa năm, cũng sẽ không có một tia ảnh hưởng. Hơn nữa Triệu Thái Lâm tưởng niệm, nửa năm sau trở về Đoan Chính, tuyệt đối là vương giả trở về. Cái gì? Chu lão đệ đã trở lại. Trương Tiêu Kỵ được đến xác thực đáp án sau, trên mặt một mảnh ửng hồng, đem Đoàn Hào một ném cãi lại túi, kêu lên, các huynh đệ, dừng lại, chúng ta lập tức phản hồi Titan thành, ha ha. Chiến hổ bọn họ nghe được hồ đồ, chiến hổ tao đầu cười ngây ngô nói, Trương ca, này mới ra tới, liền phải trở về, này. Càng quan trọng là, bọn họ đang ở vây săn một con bị thương chuẩn bị đắc thủ biến dị thú, đây chính là hoa đại lực khí mới tìm được, liền như vậy từ bỏ, cũng quá đáng tiếc một chút. Phi, Đoan Chính đã trở lại, còn sát cái điểu biến dị thú. Vừa nghe là Đoan Chính đã trở lại, chiến hổ tức khắc nhảy dựng dựng lên, quắc, dựa, tiểu tử này rốt cuộc đã trở lại. Đi, Trương ca, chúng ta trở về. Ha ha, Đoan Chính đã trở lại, thực hảo, ta vừa lúc tưởng hung hăng mà tấu hắn một đốn, xem hắn này nửa năm có hay không tiến bộ. Những người khác tất cả đều là cùng Đoan Chính quen thuộc, nghe được Đoan Chính trở về, ai để ý này tới tay con mồi. Ô tô nổ vang, quay đầu đó là phản hồi Titan thành. Cùng Đoan Chính quen biết người, tất cả đều là thu được tin tức, một đám tất cả đều là buông trong tay công tác, trước tiên hướng về Hoàng Triều khách sạn lớn đuổi. Như Ngô Triều Vân, Hàn Chính Đông, Thường Chiến những người này, tất cả đều là trước tiên nhích người. Mặc kệ bọn họ hiện giờ địa vị đã tới rồi loại nào đỉnh nông nỗi, chính là luận khởi tới, bọn họ căn bản vô pháp cùng Đoan Chính so sánh với. Hiện tại Đoan Chính đã trở lại, thân là Đoan Chính trong vòng bằng hữu, bọn họ là cao hứng. Có thể dự kiến, Đoan Chính trở về, sẽ làm Đoan Chính nguyên bản vòng, lại một lần trở nên vững chắc vô cùng, hình thành một cổ càng cường đại thế lực. Bã độ thân thể, đi một chuyến thành phố trở về, đầu liền bắt đầu đau, chịu đựng mã, tổng không thể đoạn càng. Cầu vẽ tháng. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đổi mới mau thuần văn tự. Chương 4 trên bầu trời tàu bay. Đoan Chính đã trở lại. Này một tin tức, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Titan thành, đưa tới vô số võ giả nhóm nghị luận thanh. Nguyên bản bình đạm Titan thành, trở nên náo nhiệt lên. Ở Titan thành, cùng Đoan Chính có ích lợi tồn tại thế lực, ít nhất vượt qua một nửa. Giống Thiểm Điện chiến đoàn, Thú Vương liên minh, chiến chủ y chiến đội, Titan thành đấu giá hội từ từ, không chỉ có như thế, cùng Trương Tiêu Kỵ cầm đầu Tân Tấn thế lực, càng là cùng Đoan Chính quan hệ tâm đầu ý hợp. Có thể nói, gần là này một tin tức, liền tác động toàn thành. Giống như ăn Tết giống nhau, cùng Đoan Chính có quan hệ thế lực võ giả nhóm, tất cả đều là trên mặt xuất hiện tươi cười. Theo các đoàn đội đại lão phản hồi, mục tiêu chỉ có một, chính là đi trước chủ thành Hoàng Triều khách sạn lớn, Đoan Chính đã mời cùng hắn có quan hệ hết thảy người. Mà Hoàng Triều khách sạn lớn, đã sớm bay lên không, tân nguyên liệu nấu ăn không ngừng đưa hướng phòng bếp. Triệu Thái Lâm tự mình chỉ huy bố trí lúc này đây tiệc rượu, lúc này đây tới nhân vật, cơ hồ là Titan thành nhất có quyền thế người. Có lẽ lúc này đây qua đi, Hoàng Triều khách sạn lớn, liền sẽ chân chính ý nghĩa thượng trở thành Titan thành đệ nhất khách sạn, không chấp nhận được hắn nhẹ tâm. Trạng vạng, toàn bộ Hoàng Triều khách sạn lớn, đã là đầu người kích động. Từng chiếc ô tô, còn không ngừng hướng về nơi này mở ra, làm nơi này trở nên càng thêm náo nhiệt. Đứng ở Hoàng Triều khách sạn lớn cửa, Đoan Chính cũng là cảm khái. Triệu Thái Lâm tự mình bồi ở Đoan Chính bên cạnh, giúp đỡ nên đón đã đến người. Ha ha, Chu lão đệ. Xuất hiện Trương Tiêu Kỵ, mang theo chiến hổ bọn họ một hàng, xa xa chính là phát ra tiếng vang. Đoan Chính đón qua đi, cùng Trương Tiêu Kỵ hung hăng tới một cái hùng ôm, đã đạt tới 12 đoạn Trương Tiêu Kỵ, hắn lực lượng chi cường, chính là lại đối Đoan Chính không có hiệu quả, thản nhiên chịu chi. Nay một cái phát hiện, làm Trương Tiêu Kỵ ngẩn ra một chút. Đối Đoan Chính kiểu kiểu mẫu chỉ. Kế tiếp chính là chiến hổ, Hạ Lăng Hiên, Lâu Thiên Quân, Lục Truyền Thừa bọn họ, Đoan Chính tất cả đều là nhất nhất cho một cái ôm. Đoan Chính, có rảnh, chúng ta lại đánh một trận. Ha ha. Chiến hổ chính là nhớ rõ Đoan Chính cho chính mình khủng bố hơi thở, này yêu nghiệt giống nhau Đoan Chính, làm chiến hổ tay ngứa lên, hắn đồng dạng là tăng lên tới 12 đoạn, thực lực cùng phía trước có cách biệt một trời. Chỉ là ngay sau đó, hắn phát hiện Đoan Chính cấp bậc. Tức khác giống như nhột chí bóng cao su. Mãi mãi, Đoan Chính, ngươi đều thập đoạn. Lại gần, này còn như thế nào chơi? Chiến hổ quái kêu lên, lúc trước chính mình bắt đoạn, Đoan Chính tam đoạn, chính mình cũng có một loại không địch lại cảm giác. Hiện tại Đoan Chính thập đoạn, chính mình 12 đoạn, càng không có tin tưởng. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, liền cho phép ngươi tăng lên, ta liền không thể. Những người khác tất cả đều là nở nụ cười. Ở Trương Tiêu Kỵ bọn họ tiến vào sau, đã đến chính là Ngô Triều Vân, nhìn thấy Đoan Chính, không thể chê, trực tiếp liền một cái ôm. Đi theo Ngô Triều Vân tới người, một đại bộ phận là lúc trước ở Diệp Thành khi người. Đoan Chính cùng bọn họ có ân cứu mạng, lần này nhìn thấy Đoan Chính, lại là một trận thổn thức. Cao thủ. Trương Tấn vẫn là trước sau như một như vậy xưng hô Đoan Chính, không biết vì cái gì, làm Đoan Chính có một loại thân thiết cảm. Giống Thường Chiến bọn họ, cũng đều tới rồi. Thường đại ca. Đoan Chính chào hỏi, Thường Chiến vẫn là như thế hào sảng. Đập một chút Đoan Chính ngực, nói, hảo tiểu tử, có ngươi, vừa đi chính là nửa năm. Làm đến ta đấu giá hội thất sắc không ít, ngươi đến hảo hảo bồi thường ta tổn thất. Không thành vấn đề, ngày mai tới tìm ta, ta cho ngươi điểm thứ tốt. Đoan Chính nhưng thật ra sảng khoái. Thường Chiến ánh mắt sáng lên, tới gần Đoan Chính, không thể tin được nói, thật sự. Hắn vẫn là có chút không tin. Đoan Chính gật đầu, cười nói, Thường đại ca, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Lộ ra một chút. 15 giai trở lên ra thú cùng một ít tài liệu. Ti. Thường Chiến hít sâu một hơi, nhìn phía Đoan Chính ánh mắt thay đổi, liên tiếp nói vài tiếng hảo, đây mới là hoan thiên hỷ địa vào bên trong. Đối với hắn tới nói, 15 giai trở lên tài liệu, toàn bộ ti tan thành, sẽ là độc nhất phân, bởi vì liền đệ nhất cao thủ đồ hách, cũng bất quá là 14 đoạn mà thôi. Cái này Đoan Chính, càng ngày càng làm người nhìn không thấu. Theo sau đã đến, tự nhiên là Tiêu Hàng bọn họ. Nếu là luận khởi thân phận tới, Tiêu Hằng bọn họ là thấp nhất, chính là ở Đoan Chính trong lòng, địa vị của bọn họ nhưng không thấp, thậm chí nói là sớm nhất bằng hữu. Hơn nữa Tiêu Hằng bọn họ trực tiếp nhất chiếu cố Hồ Bá bọn họ, càng là làm Đoan Chính càng kích. Đoan Chính nhất nhất thiết bọn họ ôm sau, mới làm cho bọn họ đi vào. Thiếu gia, xa xa mà, vang lên Lam Tây cùng Chu An hai người thanh âm, bọn họ vừa mới chạy về đến Ti Tan Thành. Đương nhìn đến thiếu gia trong nháy mắt kia, làm cho bọn họ hai cái đại nam nhân, thế nhưng là khóc thành tiếng tới. Hung hăng mà ôm thiếu gia. Đã cửu đoạn Lam Tây cùng Chu An, nay nửa năm qua biến hóa thật lớn, trên người khí thế, đã một sửa trước kia. Ở Đoan Chính trong mắt, bọn họ cả người đều là vết thương, tại đây nửa năm chung, bọn họ tuyệt đối là nhất liều mạng. Đúng là này một loại liều mạng, mới làm cho bọn họ từ vô số võ giả chung trổ hết tài năng, dần dần từ thấp nhất tầng hướng về cao tầng dựa sát. Hảo, hảo hảo. Đoan Chính trấn an bọn họ, nếu trên thế giới này nhất trung tâm người là ai? Không thể nghi ngờ chính là Lam Tây cùng Chu An bọn họ. Tại nội tâm chung, Đoan Chính cũng không có khi bọn hắn là thuộc hạ, mà là chính mình thân nhân, giống như Hồ Bá bọn họ giống nhau. Thiếu gia, ngươi có khỏe không? Kế tiếp, chính là Lam Tây bọn họ rong dài dò hỏi, Đoan Chính lại bất giác phiền, nhất nhất đáp lại. Nơi xa, Kinh Thiên Chiến Đoàn Đường Lang cùng Tạ Trường Cung bọn họ, mang theo nhất bang chiến đoàn trung trung tâm thành viên đã đến, hiện giờ Kinh Thiên Chiến Đoàn đã trưởng thành trở thành một phương thế lực. Đặc biệt là Đường Lang thực lực của bọn họ, không ngừng tăng lên, trở thành tân sinh thế lực chí nhất. Mà tạo thành này hết thể người, Đường Lang bọn họ nhất rõ ràng, chính là Đoan Chính. Hiện giờ Đoan Chính trở về, bọn họ tự nhiên là từ một hào nơi dừng chân phản hồi, tham gia Đoan Chính này một cái tiệc rượu. Vừa thấy mặt, tự nhiên là thổn thức. Đoan Chính thực lực, cũng không thấy tăng trưởng nhiều ít, nghiêm khắc tới nói, Đường Lang thực lực của bọn họ tăng trưởng cũng không so Đoan Chính được. Chính là không biết vì cái gì, Đường Lang bọn họ lại có một loại ảo giác, trước mắt mỉm cười Đoan Chính, càng như là một cái bọn họ ngước nhìn tồn tại. Này một loại cảm giác, là như thế mãnh liệt. Không hổ là Titan thành truyền kỳ. Đường Lang bọn họ sôi nổi trong lòng nghĩ, Đoan Chính chính là có thể nói yêu nghiệt tồn tại, không thể dùng bình thường thực lực tới phán đoán với hắn. Cùng Đoan Chính quan hệ không tồi Chu Chính Hoa, theo sau cũng tới rồi. Có thể nói, cùng Đoan Chính có quan hệ người, có thể tới tất cả đều tới. Một ít cùng Đoan Chính từng có giao thoa, càng là không thỉnh tự đến, làm hoàng triều khách sạn lớn cơ hồ dung không dưới nhiều như vậy người, gần như bạo lều trạng thái. Triệu Thái Lâm không thể không cảm thán, nhìn xem Đoan Chính vòng, này sở đã đến người, bọn họ đã đại biểu cho nửa cái Titan thành thế lực. Chỉ cần điểm này, ở Titan thành trung, trừ bỏ thành chủ Mặc Võ ngoại, không người có thể làm được. Tựa hồ, chính mình cũng coi như là Đoan Chính nửa cái vòng nội người đi. Triệu Thái Lâm tự hỏi, lại cảm giác được tự hào lên. Kỳ thật chân chính cuối cùng một cái đến người là Hạng Thi Hàm, Đoan Chính cùng nàng hôn môi một chút sau, liền ném cho Tô Quân Văn. Hai nữ nhân, sớm hay muộn là muốn gặp mặt. Đối với các nàng như thế nào, Đoan Chính cũng là đau đầu, chỉ có thể là làm các nàng chính mình xử lý. Tại nội tâm chung, hai nữ nhân Đoan Chính đều thích, này hoặc là nam nhân bản tính. Ngẫm lại này tân thế giới hạ, tam thê tứ thiếp nhất bình thường bất quá. Một ít võ giả, thậm chí có được mười mấy, mấy chục thượng trăm cái nữ nhân. Tại đây trật tự tràn ngập đặc quyền tân thế giới, chỉ cần ngươi có quyền lực, chỉ cần không xúc phạm pháp tắc, ai sẽ quản ngươi. Con hảo, Tô Quân Văn chỉ là sắc mặt ảm đạm một chút, liền lôi kéo Hạng Thi Hàm biến mất ở mọi người trước mắt, trốn đến phía sau màn đi. Đối với Tô Quân Văn tới nói, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, có thể cái thứ nhất có được Đoan Chính, nàng đã thỏa mãn, còn theo đuổi cái gì? Đó là Hạng Thi Hàm, đã sớm biết Tô Quân Văn, cũng có tư tưởng chuẩn bị. Mặc kệ ngươi như thế nào cao quý, tại đây tân thế giới, tư tưởng nhất định phải đi thay đổi, nếu không có hại luôn là chính mình. Đoan Chính tiệc rượu, cơ hồ rằng co suốt đêm. Ngày hôm sau, lại là cùng nhất bang trong vòng tiểu nhị tụ ở một khối, đàm luận tự nhiên là chính mình nửa năm qua trải qua, cũng làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ thổn thức không thôi. Chu lão đệ, lúc này đây trở về, không đi rồi đi. Thường Chiến cũng không dám làm Đoan Chính tới tìm chính mình, mà là sớm liền đến Đoan Chính khu biệt thự, có thể còn có thể kêu Chu lão đệ, đã là cực đại mặt mũi, làm Đoan Chính đưa hóa đến chính mình trong nhà, Thường Chiến cũng không dám thác đại, không có tự biết chi danh. Thường Chiến này một vấn đề, tất cả đều là mỗi người quan tâm, đều là nhìn phía Đoan Chính. Đoan Chính lộ ra một cái ý cười tới, lắc đầu nói, khả năng quá mấy ngày, ta lại phải rời khỏi Titan Thành. Bất quá đại gia không cần lo lắng, Titan Thành cùng Mai Cốt Chi Địa thông đạo, hẳn là liền phải đả thông, tin tưởng ở Mai Cốt Chi Địa, sẽ là đại gia lớn hơn nữa sân khấu. Mai Cốt Chi Địa Trương Kiêu Kỵ bọn họ không có đi qua, lại cũng nghe nói qua, hơn 1.000 dư vạn dân cư, hai cái nửa Titan Thành quy mô, xác thật là lớn hơn nữa sân khấu. Bất quá Đoan Chính để lộ ra tới tin tức, làm cho bọn họ khiếp sợ. Titan Thành cùng Mai Cốt Chi Địa thông đạo muốn đả thông. Tin tức này, đối với bọn họ tới nói, đem ý nghĩa càng nhiều kỳ ngộ, cùng đánh sâu vào. Thậm chí có khả năng, Titan Thành sẽ đối mặt dũng lại đây Mai Cốt Chi Địa võ giả, cũng không biết hai bên hay không sẽ bởi vì một ít ích lợi mà khiến cho xung đột. Hơn nữa thông đạo đả thông, còn có càng sâu trình tự đồ vật, tỉ như quyền thống trị cùng quyền lực từ từ vấn đề. Lúc này, Đoan Chính túi trung thư từ qua lại khí, lại là vang lên. Đoan Chính trên mặt nhưng thật ra bình đạm, này một loại tiếng vang, đại biểu cho có nhất định số lượng Mai Cốt Chi Địa võ giả đang tới gần chính mình. Ở xem xét một chút sau, có thể nhìn đến trong màn hình xuất hiện số lấy trăm nhớ màu xanh lục điểm, đang ở di động tới, đã khoảng cách Titan Thành không xa. Mà trên bầu trời, cực xa địa phương, 12 con tàu bay tạo thành phi hành đại đội, đã xuất hiện ở Titan Thành nhưng coi trong phạm vi. Trong nháy mắt, Titan Thành cũng phát hiện này xuất hiện tàu bay, đưa tới toàn thành người ngửa mặt lên trời quan vọng. Hơn 10 phút sau, tàu bay khổng lồ vân hành lang xuất hiện, thật lớn khung xương huy tiêu, đang ở ánh mặt trời trung lập lòe ánh sáng. Đệ nhị càng, nghỉ ngơi đi, đầu vẫn là đau đến lợi hại, có phiếu ném ta mấy chương, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đổi mới mau thuần văn tự. Chương 5 tự chỉ thành. Thi tan thành đỉnh núi. Mặc võ khoanh tay đứng ở lâu đài thượng, nhìn tới gần tàu bay, trên mặt không có biểu tình. Đi theo mặc võ phía sau, là mười mấy tên nắm giữ ti tan thành lớn nhất quyền lực võ giả, bọn họ nhìn chằm chằm này đó tàu bay, đồng dạng là không có ngôn ngữ. Từ xa nhìn lại, này đó tàu bay, cơ hồ là cùng bọn họ song song giống nhau. Đứng ở thành chủ phủ, này một cái tối cao trên ngọn núi, nhìn phía dưới ngoại thành, đừng nói người, đó là vật kiến trúc cũng giống như con kiến lớn nhỏ. Tàu bay xuất hiện, kỳ thật cũng không đột nhiên. Muốn tới, trung quy vẫn là đã đến. Mặc võ trên mặt, xuất hiện một mặt cười khổ, hắn ánh mắt cũng không có phóng tới này đó chậm rãi tới gần tàu bay trên người, mà là nhìn phía dưới ti tan thành. Ánh mắt chung, mang theo một mặt như nước lưu tình, ti tan thành là hắn một tay thành lập, giống như chính mình nhi tử giống nhau. Chỉ là sau này, ti tan thành sẽ không lại giống như phía trước giống nhau. Mai cốt chi địa cường thế, mặc võ là biết đến, cường đại thực lực, hắn tưởng phản kháng cũng phản kháng không được. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, mặc võ quay đầu lại, hết thể đều chuẩn bị tốt sao. Thanh chủ, đã ấn ngài phân phó ở làm. Mặc võ gật đầu, lại một lần yên lặng đứng. So sánh với mặc võ bọn họ bình tĩnh, toàn bộ ti tan thành còn lại là sôi trào lên. Không cần nhiều lời, cũng biết này đó tàu bay đã đến, ý nghĩa một cái khác nơi tụ cư cùng ti tan thành liên tiếp đả thông. Phía trước thú vương liên minh vẫn luôn muốn đánh thông này một cái thông đạo, chính là trong đó khó khăn, nửa năm qua cũng không có thực hiện. Hiện tại tàu bay xuất hiện, ý nghĩa thông đạo đã không còn trở thành vấn đề. Mỗi một cái võ giả, đều có ý nghĩ của chính mình. Đến một cái khác nơi tụ cư, hoặc là lưu lại nơi này, này một ít ý tưởng, không ngừng xuất hiện ở võ giả nhóm trong lòng. Chỉ có một ít thâm tầng một ít võ giả, suy nghĩ đến, không phải này đó, mà là sau lưng càng sâu tầng đổ vật, tỉ như quyền lực kết cấu từ từ. Ti tan thành là đại, chính là đối với Mai Cốt Chi Điệu tới nói, lại không tính cái gì, tất nhiên sẽ nạp vào đến chính mình khống chế giữa. Trong lúc nhất thời, võ giả nhóm tất cả đều là trở nên bất an lên. Nếu này đó quyền lực trình tự đồ vật không có giải quyết, hai bên thậm chí có khả năng đưa tới một hồi chiến tranh. Võ giả cùng võ giả chiến tranh, tuyệt đối là kịch liệt vô cùng. Đoan Chính ngửa đầu, lại không có ra tiếng, kỳ thật hắn nhất rõ ràng, ở Mai Cốt Chi Điệu trước mặt, ti tan thành không có một tia phản kháng đường sống. Nhưng là chính mình tồn tại, mới làm Mai Cốt Chi Địa không có trực tiếp tiếp quản nguyên nhân, mà là cùng mặc võ tiếp xúc, hơn nữa cấp ra điều kiện, đối ti tan thành chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Trương Tiêu Kỵ bọn họ nhiều ít có chút bất an, Mai Cốt Chi Địa tin tức, bọn họ biết đến là lạc hậu, cũng không đại biểu cho hoàn toàn không biết gì cả. Vô luận là võ giả số lượng, vẫn là cấp bậc, ti tan thành toàn không thể so sánh với. 12 con tàu bay cũng không có bên ngoài thành dừng lại, mà là hướng về chủ thành bay đi, mục tiêu là thành chủ phủ. Ngoại thành, vô số võ giả sôi nổi là hướng về thành chủ phủ vị trí mà đi, bọn họ phải biết rằng kế tiếp tình thế tiến triển. Đoan Chính nở nụ cười, nói, Trương Đại ca, muốn hay không chúng ta cũng đi xem. Cũng hảo, kiến thức một chút Mai Cốt Chi Địa võ giả trình độ. Trương Tiêu Kỵ cũng là hào sảng, đạm cười nói, hy vọng đừng làm người thất vọng mới là. Đã tấn chức tới rồi 12 đoạn Trương Tiêu Kỵ, ở ti tan thành trung, ở vào nhất lưu võ giả hàng ngũ, lòng dạ tự nhiên là có. Ngốc là Đoan Chính cười khổ lắc đầu, Trương Tiêu Kỵ lúc này đây chỉ sợ là muốn đã chịu đả kích. Bất quá Đoan Chính cũng không có nói toạc, theo bọn họ, cùng đánh xe hướng về chủ thành mà đi. Bá. Ở tàu bay cố định sau, điếu khoang cửa khoang mở ra. Tiêu Kiện Linh xuất hiện, cái thứ nhất từ cửa khoang nhẹ nhàng mà rơi xuống. Hắn một thân đóng gói đơn giản, liền vũ khí cũng không có, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, càng như là một cái lớn tuổi người trẻ tuổi mà thôi, không có gì đặc biệt. Chính là đệ nhị mắt, ngươi liền sẽ phát hiện. Tiêu Kiện Linh cho người ta cảm giác như là một ngọn núi hoành ở ngươi trước mặt. Theo sau xuống dưới chính là Vân Đông Vĩ, hắn đồng dạng là đơn giản trang phục, cùng Tiêu Kiện Linh bất đồng chính là nhiều một thanh chiến đao cột vào phía sau lưng thượng. Lục tục gian, mỗi một con thuyền tàu bay đều phân biệt không nhiều lắm 20 danh võ giả xuống dưới. Xa xa mà, mặc võ mắt không bắt đầu co rút lại, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp xác nhận trong đó mấy người cấp bậc rốt cuộc là tình trạng gì. Cho dù là bình thường nhất võ giả, thực lực cũng ở 12 đoạn trở lên. Đây là cái gì khái niệm? Ở ti tan thành trung, đỉnh cao nhất trình tự cũng chính là 12 đoạn này một cái cấp bậc, hơn nữa nhân số còn gần là ngàn hơn người quy mô. Chính là lần này Mai Cốt Chi Địa đã đến võ giả, mấy người cho hắn cảm giác thật giống như là một tòa cự phong giống nhau, thế nhưng có hơn 20 người không thua gì thực lực của chính mình. Này một loại lực lượng, tuyệt đối là có thể nói biến thái cũng không quá. Trong nháy mắt, đến Titan thành lực lượng, khiến cho người chấn động. Giờ phút này, vô số võ giả xuất hiện ở thành chủ phủ thật lớn trên quảng trường, tuy rằng chỉ là xa xa nhìn, nhưng đối với Tiêu Kiện Linh thực lực của bọn họ đều là kinh tâm không thôi. Dựa, thấp nhất 12 đoạn, 15 đoạn chừng hơn 20 cái. Nhìn đến kia 4 người không có, tuyệt đối là vượt qua 15 đoạn tồn tại. Quả thực không hổ là Mai Cốt Chi Địa tinh anh võ giả. Mai Cốt Chi Địa, bọn họ đến nơi đây tới làm gì? Nghị luận cùng suy đoán chung, Tiêu Kiện Linh nghiêm túc mặt, lúc này đây đã đến, kỳ thật chính là tuyên bố Mai Cốt Chi Địa đối Titan thành thống trị nạp vào mà thôi. Nói cách khác, từ đây, Titan thành sẽ là Mai Cốt Chi Địa một cái phụ thuộc nơi tụ cư. Kỳ thật nói là phụ thuộc, mặc kệ là đối với Mai Cốt Chi Địa cùng Titan thành tới nói, cũng không thay đổi. Nếu nói thật có cái gì thay đổi nói, vô pháp chính là thông đạo đả thông, có thể cho hai cái nơi tụ cư võ giả nhóm đi tới đi lui trong đó. Hơn nữa, Mai Cốt Chi Địa cũng đem nối tiếp Trung ương Chi Đô. Này đem ý nghĩa, chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể từ Titan thành đến Mai Cốt Chi Địa sau, lại đi trước Trung ương Chi Đô. Lại thông qua Trung ương Chi Đô, đi trước thế giới bất luận cái gì một cái nơi tụ cư. Này một loại thay đổi, phóng tới một năm trước là tuyệt đối vô pháp tưởng tượng, một năm trước, liền bước ra nơi tụ cư một bước cũng khó khăn, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Tuy nói hiện tại đi trước mặt khác nơi tụ cư cũng có hung hiểm, nhưng này một loại hung hiểm, đã hạ thấp một cái có thể tiếp thu nông nôi không phải sao. Gặp qua Mặc thành chủ, Tiêu Kiện Linh đứng ở Mặc Võ trước mặt, ở trên thực lực, Tiêu Kiện Linh vượt qua Mặc Võ rất nhiều, chính là tại địa vị thượng, Mặc Võ muốn vượt qua Tiêu Kiện Linh một ít. Căn cứ hiệp nghị, Titan thành tự trị, hết thể giữ lại, gần là trên danh nghĩa quy về Mai Cốt Chi Địa phụ thuộc. Này một ít điều lệ, đối với Titan thành tới nói đến, là không thể tưởng tượng. Nhưng ở Đoan Chính ảnh hưởng cùng thi hành hạ, mới rốt cuộc đến cùng thực hiện. Không thể không nói, Đoan Chính đối với Titan thành cùng Mai Cốt Chi Địa ảnh hưởng, đã đạt tới một cái khủng bố nông nỗi. Nếu không phải có Đoan Chính, Tàng Vinh Hoa nhưng không ngại dùng cường đại vũ lực làm Titan thành khuất phục. Mặc Võ gật đầu một cái, cũng không dám thác đại, nói, gặp qua Tiêu đội trưởng. Chiến thần cấp đội ngũ đội trưởng, Tiêu Kiện Linh thân phận ở Mai Cốt Chi Địa trung, tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại, cho dù là cùng chính mình so sánh với, nếu không phải bởi vì Titan thành là chính mình sở thành lập, cái này Tiêu Kiện Linh hoàn toàn không cần để ý tới chính mình. 18 giai đỉnh kỳ võ giả, đây là cái gì khái niệm? Chỉ cần Tiêu Kiện Linh nguyện ý, chỉ bằng hắn sức của một người, liền có thể quét ngang Titan thành mà không một địch thủ. Nay không phải khoa trương, ngẫm lại xem, ngươi căn bản giết không được đối phương, liền phòng cũng phá không đến, còn không phải bằng từ đối phương sâu xé. Hơn nữa lúc này đây đã đến chiến thần cấp, nhiều đạt 4 người. Có này 4 gã chiến thần cấp ở, là vũ lực tuyên ngôn, cũng là phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta bên trong nói. Mặc Võ cười nói. Tiêu Kiện Linh lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn đứng ở trên quảng trường, nhìn phía bên ngoài vây quanh Titan thành võ giả, bọn họ nghị luận thanh, Tiêu Kiện Linh tự nhiên nghe được. Chỉ là hắn cũng không để ý, đem Titan thành nạp vào đến Mai Cốt Chi Địa, mặc kệ đối ai, chỉ có chỗ tốt, mà vô chỗ hỏng. Mặc thanh chủ, hết thể quy tắc chi tiết cùng cuối cùng hiệp nghị, đều thiết yếu muốn chúng ta Chu Nghị hội trưởng tới hoàn thành. Mặc Võ nhăn đầu nhảy dựng, nói, Chu Nghị hội trưởng. Tiêu Kiện Linh cười gật đầu, nói, đúng vậy, Chu Nghị hội trưởng. Dương Hướng Tông từ đi nghị hội trưởng chức vụ, mà tiếp nhận chức vụ người, đúng là Đoan Chính. Dùng Dương Hướng Tông nói tới nói, ta một cái lao đại thô, cả ngày tại giã ngoại phao, muốn này nghị hội trưởng chức vụ vô dụng, còn không bằng nhường cho người trẻ tuổi, hắn cũng hảo tự từ mà đi chính mình muốn đi địa phương. Mà Đoan Chính tiếp nhận chức vụ, không chỉ có được đến Tàng Vinh Hoa Thẩm Quân Hành bọn họ cho phép, hơn nữa toàn phiếu trải qua quyết nghị. Các ngươi Chu Nghị hội trưởng đâu? Mặc Võ nghi vấn. Tiêu Kiện Linh nhìn xung quanh, nói, hắn đã tới rồi, trên thực tế, Mặc thành chủ, Titan thành tự trị, hoàn toàn là Chu Nghị hội trưởng lực gáp hội nghị kết quả. Ngươi có thể bảo trì hiện tại hết thể quyền lực, bao gồm Titan thành hết thể pháp tắc, còn muốn cảm tạ Chu Nghị hội trưởng. Đang nói, Tiêu Kiện Linh lộ ra một cái tươi cười tới, Chu Nghị hội trưởng tới. Trương đại ca, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trong đám người, Đoan Chính cười một chút, hướng về bên trong tế đi. Tàu bay thời gian này điểm đã đến, đều là Đoan Chính an bài, chính như Tiêu Kiện Linh theo như lời, Đoan Chính cũng là báo đáp lúc trước Mặc Võ đối chính mình điểm tích tri ân. Lấy Đoan Chính đối Mặc Võ hiểu biết, Mặc Võ là một cái cường thế vô cùng người, nhường ra quyền lực, đã chịu quản chế không có khả năng. Cùng với lưỡng địa phát sinh xung đột, không bằng làm Titan thành tự trị hảo, Mai Cốt Chi Địa yêu cầu chỉ là một cái danh nghĩa. Trương Tiêu Kỵ không biết Đoan Chính vì cái gì muốn qua đi, vội nói, Chu lão đệ, từ từ. Hắn cũng đi theo đi ra ngoài, hắn lo lắng Đoan Chính rước lấy cái gì phiền toái. Tại đây một loại trường hợp, xác thật không phải chính mình những người này hẳn là thấm cùng. Nhưng là một chút giây, Trương Tiêu Kỵ miệng trương đến thật lớn. Bởi vì này đó Mai Cốt Chi Địa đã đến người, ở nhìn thấy Đoan Chính kia một khắc, đều là lập tức làm một cái cúi chào động tác, gặp qua Chu Nghị hội trưởng. Ở Trương Tiêu Kỵ ánh mắt chung, những người này ánh mắt không chỉ là tôn kính, còn mang theo một cổ cùng nhiệt. Cho dù là ở Trương Kiêu Kỵ trong mắt cường đại vô cùng Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ bọn họ, ở Đoan Chính trước mặt, cũng không dám có một tia thác đại, trên mặt mang theo tôn kính. Cái này làm cho người có một tia hoảng hốt ảo giác, một cái thập đoạn võ giả, lại bị 18 đoạn võ giả cuồng nhiệt mà sùng bái. Đây là cái dạng gì một cái tình huống? Tân thế giới, chính là thực lực vi tôn thế giới. Liên canh một, thẹn với đại gia, ngày mai nghị cách canh ba trở lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 6 thời đại người mạnh nhất. Thật sự phải đi sao? Đoan Chính chuyên trúc tàu bay, Huyền Ngừng ở Đoan Chính sở cư trú khu biệt thự, đám người hầu chính đem một ít quan trọng đồ vật hướng bên trong dọn. Đối với một con thuyền điện từ tàu bay tới nói, nó thể tích, chứa mấy thứ này, chín lưu chi nhất mao. Nói chuyện chính là Trương Tiêu Kỵ bọn họ, chỉ cần nhận thức Đoan Chính, cơ hồ đều tới tiễn đưa. Đoan Chính phải đi, tin tức này biết đến cũng không nhiều. Giống như Đoan Chính danh khí, tuyệt đối là như mặt trời ban trưa. Thập đoạn liền trở thành có được gần 2.000 vạn người nghị hội trưởng, có được quyền lực chi khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Mỗi khi nghĩ đến Đoan Chính, mỗi một cái nhận thức Đoan Chính người, đều là thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ đến lúc trước một cái tiểu võ giả, hiện giờ thành tựu, là bọn họ cả đời không có khả năng siêu việt, chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Ân. Đoan Chính gật đầu, hắn phản hồi Titan thành mục đích, tất cả đều đã đạt tới, là thời điểm phản hồi Mai Cốt Chi địa lúc. Hơn nữa, hắn yêu cầu xử lý sự tình quá nhiều. Giống trung ương chi đô phát ra tới kỳ hạn, còn có nửa tháng, là thời điểm thiết yếu muốn nhích người. Tháng 11 trung tuần, Titan thành chính thức trở thành Mai Cốt Chi địa danh nghĩa một cái tự trị thành. Quyền lực kết cấu không có gì thay đổi, vẫn như cũ như cũ. Theo tuyên bố, lưỡng địa thông đạo chính thức đã thông, chủ yếu phương thức là chọn dùng tàu bay phương thức tiến hành lui tới. Điện từ tàu bay đầu nhập, còn có phục hợp kim loại đầu đạn phát xạ khí đại lượng sử dụng, thêm chi vùng này biến dị thú cấp bậc cũng không tính cao. Vì tàu bay thông hành cung cấp càng nhiều an toàn bảo đảm. Lưỡng địa đà thông, hai bên gian võ giả nhóm, sôi nổi là ùa vào đến này hai cái thành thị chung. Hạng Thi Hàm cùng Tô Quân Văn các nàng, lẳng lặng đứng ở Đoan Chính phía sau. Đến nỗi Hồ Bá cùng Lam Tây mấy người bọn họ, đã sớm tò mò mà bước lên tàu bay, bọn họ sẽ đi theo Đoan Chính đi trước Mai Cốt Chi Địa. 11 hào này một chỗ biệt thự, còn sẽ lưu lại nơi này, ở Đoan Chính có cơ hội phản hồi Titan thành khi, có thể có một cái trụ địa phương. Nói nữa, hiện giờ ai dám trụ đi vào này một tràng biệt thự tới. Hàn Chính Đông có chút sắc mặt phức tạp mà nhìn chằm chằm Đoan Chính. Trên mặt toàn là cười khổ. Đoan Chính có được một đầu cự thú, này đã không xem như bí mật, từ điểm này thượng suy đoán, Hàn Chính Đông liền biết lúc trước Đoan Chính trộm ra tới cự thú trứng, hẳn là hai quả. Một quả cho chính mình, một quả chính mình lưu lại. Nay cũng không có cái gì không thỏa đáng, Hàn Chính Đông cười khổ rồi dám không phải cái này. Đoan Chính cự thú đã xuất hiện. Mà trong tay hắn này một quả cự thú trứng, lại ở 2 tháng trước vỡ vụn. Nay liền ý nghĩa, thú vương liên minh không có khả năng có được cự thú này một loại biến dị thú, mộng cũng nát. Tiêu phí thật lớn nhân vật lực, kết quả là, lại là công dã tràng. Bởi vậy, Hàn Chính Đông không thể không hâm mộ Đoan Chính, người này vật khí, một đường đều là hảo đến nghịch thiên, tuyệt đối là nữ thần may mắn nhân tình. Ha ha, Trương đại ca, Thường đại ca, Nô đại ca, còn có Tiêu huynh các người, tưởng ta thời điểm. Có thể đến Mai Cốt Chi Địa đi xem ta, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tới Mai Cốt Chi Địa tới, Mai Cốt Chi Địa mới là một cái càng thêm rộng lớn sân khấu. Đoan Chính mỉm cười, có chính mình ở Mai Cốt Chi Địa, Trương Tiêu Kỵ bọn họ sẽ ở Mai Cốt Chi Địa như cá gặp nước. Chu lão đệ, cái này Mai Cốt Chi Địa, ta lão thường thật đúng là chính là đi định rồi, ha ha, có chú lão đệ che chở, ta lo lắng cái gì. Những người khác đều là nở nụ cười, này Mai Cốt Chi Địa, bọn họ nhất định là muốn đi. Hàn Chính Đông cắn răng một cái, nói, Đoan Chính, không biết có thể hay không làm chúng ta xem một chút cự thú, ngươi biết, đây là ta mộng tưởng. Trương Tiêu Kỵ bọn họ tất cả đều là ngẩn ra, nhìn Hàn Chính Đông, nhưng trên mặt đồng dạng là mang theo tò mò. Cự thú này một loại vô thượng tồn tại, bọn họ đồng dạng là tò mò, càng nhiều vẫn là muốn nhìn một chút ở gần gũi hạ, cự thú là cái dạng gì. An Bình Thị cự thú, sớm tại 1 năm trước liền mang theo 2 đầu hấu thú rời đi, ai cũng không biết đi hướng phương nào. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, nói, ok, đại gia muốn nhìn một chút cự thú, ta thành toàn đại gia, coi như rời đi đưa cho đại gia một phần lễ vật. Hắn đem tay cử lên, búng tay một cái, sau đó phát ra một tiếng dài lâu tiếng huýt gió. Cự thú đã sớm bị Đoan Chính thả ra tự do hoạt động, cũng không có ở tọa kỵ không gian, đây là Đoan Chính như thế sảng khoái nguyên nhân. Bắt đầu từ cự thú, ở thương khung đại lục giả thiết chung, chúng nó là không có khả năng rời đi người chơi khoảng cách nhất định. Nói cách khác, trên thực tế cự thú liền ở Đoan Chính nhất định trong phạm vi, giống nhau là che giấu với trời cao tầng mây chung. Theo Đoan Chính tiếng huýt gió vang lên, mỗi người đều là hô hấp dồn dập lên. Đây chính là trong truyền thuyết cự thú A, lấy một thú chi lực, cùng toàn bộ số lượng lấy 100 vạn thú triều, tiểu gì cường đại tồn tại. Ngâm. Ở Đoan Chính tiếng huýt gió chung, đám mây thượng truyền ra một tiếng thật lớn rồng ngâm tiếng vang, Titan thành trên không đám mây thế nhưng là quay cuồng, sau đó một cái thật lớn xích hồng sắc bóng dáng xuất hiện, nháy mắt liền từ trong đám mây đáp xuống, xé rách dòng khí. Trải qua càng nhiều thời giờ phi hành cùng luyện tập, tiểu thú động tác càng thêm linh hoạt cùng cường lực, trở nên càng cường đại lên. Không chung, tiểu thú quay cuồng. Hô! Thật lớn tiếng vang chung, tiểu thú ở vài trăm thước không chung kéo đỉnh chính mình lao xuống thân thể, sau đó mới là chậm rãi rơi xuống. Dòng khí, thổi đến mỗi người quần áo bay phất phới, khổng lồ bóng ma đầu hạ tới, như núi giống nhau đè ở trong lòng thượng. Thu áp, làm mỗi người sinh không ra một tia phản kháng ý niệm, nội tâm dùng mình biểu lộ ở trên mặt, mỗi người trên mặt đều là một mảnh tái nhợt. Ở cự thú trước mặt, bọn họ lực lượng, là như thế tái nhợt vô lực, giống như đối mặt voi con kiến. Ngâm tiểu thú thấp giọng gào giống, đem đầu rôi tới rồi Đoan Chính trên người, lộ ra thân mật thần sắc. Chỉ là nó cái đầu, gần là đầu, liền cao hơn nhị ba cái Đoan Chính, đỉnh một chút Đoan Chính sau, chính là đứng thẳng. Đoan Chính vuốt ve một chút tiểu thú lân giáp, vô vô nó, đi thôi. Tiểu thú thật lớn thịt cánh một trường, đột nhiên một phách trùng, tứ chi vừa dâm gian, khổng lồ thân ảnh đã là phóng lên cao, hô hấp gian, biến mất ở mọi người trước mắt. Thẳng đến tiểu thú rời đi, mỗi người còn ở nuốt nước bọt. Tiểu thú cho bọn hắn đánh sâu vào, là bao trùng tính. Cự thú xuất hiện, cũng đưa tới vô số võ giả ánh mắt, nhìn kia khổng lồ thân thể, còn có lệnh người tuyệt vọng giống nhau tốc độ, nội tâm chấn động có thể nghĩ. Trong nháy mắt, Đoan Chính lực ảnh hưởng, lại chướng vài phần. Trong phủ thành chủ, Mặc Võ nhìn chằm chằm kia biến mất cự thú, lộ ra một nụ cười khổ. Đương nhiên cái kia tiểu võ giả, hiện giờ đã trưởng thành tới rồi liền chính mình cũng yêu cầu ngước nhìn nông nỗi. Chính như lúc trước chính mình đối hắn đầu tư, hiện giờ được đến hồi báo. Nếu không phải bởi vì hắn, Titan Thành còn sẽ thuộc về chính mình sao? Đoan Chính hướng về Trương Kiêu Kỵ bọn họ huy động, sau đó xoay người vào tàu bay. Tô thuyền trưởng, cất cánh đi. Minh Bạch, nghị hội trưởng. Điện từ tàu bay chậm rãi thoát ly mặt đất, không ngừng bay lên, theo bốn cái đẩy mạnh khí đốt lửa công tác. Thúc đẩy khổng lồ điện từ tàu bay di động, hướng về phương xa di động. Dàn xếp hổ bá bọn họ, cũng không phải cái gì. Tới rồi Mai Cốt chi địa, lấy Đoan Chính thế lực, còn có càng ngày càng khổng lồ Hải Dương tập đoàn, kẻ hèn một cái chỗ ở sớm đã có người an bài hảo. Đệ 28 khu một cái chiêm cứ 3.000 mẫu thị nội công viên, ở cải tạo sau, trở thành tư nhân mảnh đất, cũng trở thành Đoan Chính tân gia. Nơi này, hết thể sinh hóa, đều tiến hành rồi một lần nữa thiết kế, đại lượng nổ trồng một ít thực vật biến dị, còn tu sửa một cái đại hình sân bay. Đoan Chính chỗ ở, cũng giải thích hiện giờ Đoan Chính địa vị cùng quyền thế. Tòa thị chính. Đoan Chính ngồi xuống ghế trên, đùa bỡn một chi đặt ở trên bàn bút máy. Tứ đệ, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát. Tăng Vinh Hoa là một cái không thích rước át bẩn thỉu người, hắn ngồi ở thượng đầu, đánh mặt bàn. Nơi này là hắn văn phòng, bao gồm hắn ở bên trong. Tổng cộng là 4 người, Đoan Chính, Dương Hướng Tông cùng Thẩm Quân Hành, toàn bộ Mai Cốt chi địa thiệt tỉnh trung tâm. Như vậy cấp. Đoan Chính mày nhăn lại. Dương Hướng Tông phát ra tiếng cười, tứ đệ có phải hay không luyến tiếc em dâu các nàng, ha ha, này vừa đi ít nhất cũng muốn phân biệt nửa năm trở lên, thậm chí một năm cũng chưa chắc có thể trở về. Thẩm Quân Hành chính xác nói, không có cách nào. Trung ương chi đô sự tình, là ở chút khẩn. Trừ bỏ chúng ta Mai Cốt chi địa ở ngoài, giống mặt khác nơi tụ tập, bọn họ người đã sớm tới rồi. Lúc này đây tạo thành, sẽ là kết hợp toàn bộ châu Á mạnh nhất võ giả, tổ kiến một chi siêu thần đội. Đoan Chính nhưng thật ra biết một ít, này một chi đoàn đội, lực lượng sẽ là châu Á mạnh nhất. Mà đoàn đội bên trong, đem lấy các nơi tụ cư võ giả xếp hạng tới tiến hành nhằm vào các nơi tụ cư quyền lực phân phối. Nói cách khác, người xếp hạng càng cao, đối với người nơi nơi tụ cư, càng có lợi, nếu bắt được đệ nhất, không chỉ có thể trở thành đội trưởng, cũng ý nghĩa người nơi nơi tụ cư, đạt được quyền lực, sẽ chỉ ở sau trung ương chi đô. Đã biết chung biết nói nơi tụ cư, liền vượt qua 20 cái, lớn nhỏ bất đồng, nhiều có nhị 3.000 dư vạn dân cư, thiếu cũng ở thượng ngàn vạn tả hữu. Mấy năm gồm thâu xuống dưới, dân cư đã độ cao tập trung. Lấy toàn bộ châu Á tới nói, dư lại hạ 5-600 triệu nhân khẩu, đã bị này đó nơi tụ cư cấp phân cách không còn. Đại lục có dân cư thượng ưu thế, còn có địa vực ưu thế, chiếm cứ vượt qua một nửa lực lượng. Trung ương chi đô, nó đời trước chính là Thượng Hải thị, trở thành hiện giờ toàn bộ châu Á trung tâm, được xưng trung ương chi đô, cũng xưng là trung tâm chi thành. Châu Á nhiều như vậy nơi tụ cư có thể tập trung thành một cái châu Á liên minh, trung ương chi đô cường thế cũng là một nguyên nhân chí nhất. Thế giới kết cấu, cơ hồ này đây châu vì đơn vị, hình thành mấy thế lực lớn. Lần này hợp thành toàn bộ châu Á đứng đầu võ giả, vì chính là xây dựng một chi thuộc về liên minh trung tâm lực lượng, dùng cho đối kháng mặt khác châu lực lượng. Mặt khác, này một chi trung tâm lực lượng, cũng đem dùng cho nhằm vào biến dị thú thượng, giống xuất hiện cực đoan biến dị thú khi, cho rào diện, không cho chúng nó hội tụ cư mà tiến hành phá hư. Người được chọn thượng, dựa theo nơi tụ cư dân cư tính toán, mỗi 100 vạn danh võ giả, có thể xuất hiện một cái danh ngạch. Cái này danh ngạch người được chọn, về từ các nơi tụ cư tự do lựa chọn sinh ra, cuối cùng báo danh trung ương chi đô, chúng cử đến này một cái đoàn đội chung. Quan hệ đến các nơi tụ cư quyền lực cùng ích lợi, ở người được chọn thượng, trung ương chi đô căn bản không cần lo lắng này đó nơi tụ cư không tận lực, cũng tin tưởng phái ra nhân viên, tuyệt đối là các nơi tụ cư trung mạnh nhất võ giả, đứng ở thời đại này đỉnh cao nhất thượng cường giả. Đệ nhất càng, tới điểm vẽ tháng cùng đề cử phiếu. Hôm nay ít nhất canh 3, nhớ rõ thỉnh thoảng đổi mới một chút, nói không chừng liền đổi mới, ha ha. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 7 hộ tống. Mai cốt chi địa vì cái gì sẽ như thế dồn dập mà hoàn thành đối Titan thành trình hợp, mấu chốt liền ở chỗ mặt trên một cái. Mỗi 100 vạn danh võ giả, sinh ra một cái danh ngạch. Titan thành có được dân cư gần 600 vạn, võ giả số lượng đạt tới 300 vạn, có thể cho Mai cốt chi địa sinh ra nhiều 3 cái danh ngạch. Hơn nữa Mai cốt chi địa bản thân 600 vạn võ giả, có thể bắt được trong tay danh ngạch, đạt tới 9. Dựa theo quy định, mỗi một cái nơi tụ cư thực tế người thống trị, không thể tham gia, nhưng sẽ ở trung ương chi đô hội nghị thượng chiếm hữu một cái ghế, trở thành trung ương chi đô nghị viên. Nay liên ý nghĩa, giống Mai cốt chi địa mạnh nhất Tàng Vinh Hoa sẽ không tại đây một cái danh ngạch chi liệt. 9 danh ngạch, giống Đoan Chính, Thẩm Quân Hành, Dương Hướng Tông đều là chiếm cứ một cái danh ngạch, mặt khác 6 cái, còn lại là từ chiến thần cấp chúng tuyển rút đi lên. Mỗi người tuyển, sớm tại Đoan Chính phản hồi trước, đã xác định thông chi, giống Tiêu Kiện Linh cùng Vân Đông Vĩ, La Thiên bọn họ đều là chúng cử, hợp thành 9 người tiểu tổ. Bởi vì thời gian dồn dập, Tiêu Kiện Linh bọn họ đã sớm tập hợp. Đoan Chính là cuối cùng một cái thông chi đến, đây cũng là chiếu cố đến Đoan Chính cùng người nhà ở chung vấn đề. Ngày kế, Đoan Chính dẫn theo đơn giản một cái túi du lịch, không có hộ giáp, chỉ là ở đuổi chỗ cột lấy đao bộ, hai chi phá hư chi nhận đã sớm cắm ở bên trong. Giản lược, đây là Đoan Chính nhất quán tác phong, những người khác cũng là thấy nhiều không trách. Kỳ thật Đoan Chính hoàn toàn không cần túi du lịch, càng nhiều vẫn là trang cái bộ dáng thôi. Đạo tặc ba lô tồn tại, nguyên bản chính là một cái nghịch thiên tồn tại. So sánh với tới, những người khác còn lại là mang theo đồ vật không ít, riêng là hộ giáp một bộ chính là mấy trăm cân, giống Tần Hán hộ giáp, càng là cao tới hơn 1.000 dư cân, một bộ hộ giáp, liền có thể đem người thường cấp áp chết, bình thường võ giả gần một cái va chạm, liền có thể chí vào chỗ chết. Nhìn thấy Đoan Chính, mỗi một cái đều là đánh lên tiếp đón tới. Nghị hội trưởng, gặp qua nghị hội trưởng, nghị hội trưởng hảo. Đương nhiên, mỗi người trên mặt, đều là mang theo phức tạp thần sắc. Không có cách nào, một tháng trước Đoan Chính còn xếp hạng bọn họ danh nghĩa chiến thần cấp, chính là một tháng hiện giờ, Đoan Chính địa vị, đã không phải bọn họ có thể so sánh với. Nếu lại suy tính xa một ít nói, càng là làm người cười khổ. Giống Tần Hán, giống nhau là dừng chân tại chỗ, Đoan Chính đến Mai Cốt Chi Điệu tới khi, hắn đã là chiến thần cấp, chính là hiện tại nửa năm đi qua, Đoan Chính tử vô đã có. Nhảy trở thành Mai Cốt Chi Điệu nghị hội trưởng, mà chính mình đâu. Vẫn là giống nhau dừng chân tại chỗ. Liền cái xếp hạng cũng không có nói thăng quá một tia. Nội tâm chung, Tần Hán hiện tại đã không đem Đoan Chính trở thành người, mà là yêu nghiệt. Đoan Chính đáp lại, đại gia sớm. Tần Hán cùng Đoan Chính quan hệ, nhất hảo, nhìn thấy Đoan Chính. Tức khắc làm mặt quỷ, nghị hội trưởng, nhiều hơn chiếu cố, ngươi xem có thể hay không làm hội nghị đề cao điểm đãi ngộ, ta hiện tại nghèo đã chết. Nói ra, mất mặt ta, vạn nhất tới rồi trung ương chi đô, nhân gia hỏi tới, ta tổng không thể nói ta một cái chiến thần cấp. Liền ra đều mau nuôi không nổi đi. Dựa, Lan. Đoan Chính không khách khí mà nói, người bên cạnh đều là nở nụ cười. Tần Hán hành động vĩ đại, ở Mai Cốt Chi Địa tuyệt đối là vô số người hâm mộ không tới, bởi vì Tần Hán dưỡng nữ nhân nhiều đạt thượng trăm cái, một đám đều là bỉ có tư sắc. Đối với Tần Hán tới nói, này đó các nữ nhân tiêu dùng. Chính là một bút thật lớn con số. Tần Hán, ta đoán A, ngươi suốt ngày, về đến nhà. Cái gì cũng không cần làm, liền quang làm kia gì như vậy đủ rồi. Bên cạnh Phí Vũ Thần phát ra tiếng cười. Phí Vũ Thần, được xưng tốc độ vương tử, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, 27-28 tuổi, trên mặt tuấn mỹ trắng nõn, có thuộc về nam nhân mỹ lực ở. Hơn nữa hắn tốc độ xác thật là thực biến thái, cái này tốc độ vương tử tự nhiên liền xuất hiện. Tần Hán nhất phiên bạch nhãn, này ngươi liền không hiểu, cái này kêu nếm hết nhân sinh trăm vị, hiểu. Ha ha ha ha. Mọi người đều là cười to, này hồi đáp, xác thật là kinh điển. Thẩm Quân Hành lộ ra một cái tươi cười tới, nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ, nói, hảo, đang nói chuyện thiên, tàu bay thượng liêu, muốn xuất phát. Này một con thuyền tàu bay, tự nhiên là cá voi xanh hảo. Vào quen thuộc điếu trong khoang thuyền, nơi này đã sớm chuẩn bị nóng hôi hổi bữa sáng. 12 tháng thời tiết, đã có chút rét lạnh, cứ việc Đoan Chính bọn họ căn bản làm lơ này đó, nhưng một phần nóng hôi hổi bữa sáng, vẫn là làm người cảm giác được trong lòng phát ấm. Khổng lồ cá voi xanh hào, thông thả lên không, sau đó hướng về đông bắc phương hướng phi hành. Mai Cốt Chi địa khoảng cách trung ương chi đô vượt qua 1.500 km, đối với cá voi xanh hào tốc độ, hết thể thuận lợi cũng yêu cầu 12 tiếng đồng hồ, đến khi... hẳn là đêm khuya. Hội trưởng, nghe nói Trung ương Chi Đâu nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới hàng không chiến cơ. Cái này đề tài, làm người cảm thấy hứng thú. Thẩm Quân Hành đạm cười, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông, xác thật là nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới hàng không chiến cơ, nó tốc độ càng mau, hơn nữa càng quan trọng là, chọn dùng phù hợp kim loại chiến cơ, sẽ không lại giống như hiện giờ giống nhau yếu ớt, ở trên bầu trời, cũng đủ cùng phi hành thú một tranh cao thấp. Đương nhiên, chạm vào vượt qua nhất định cấp bậc. Chiến cơ giống nhau là hưởng phí. Chiến cơ kỹ thuật, kỳ thật là các châu cùng chung sau được đến một cái chất tăng lên. Dương Hướng Tông tiếp nhận nói, tuy rằng còn vô pháp chân chính cùng phi hành thú so, nhưng đã so ngày nay tốt hơn vô số lần. Đoan Chính thân là nghị hội trưởng, đối Mai Cốt Chi địa bất luận cái gì tư liệu, đều có được quyền hạn đọc. Trên thực tế Trung ương Chi Đô ở chỉnh hợp toàn bộ châu Á tài nguyên sau, không chỉ có ở chiến cơ thượng, ở máy bay hành khách thượng cũng có tiến bộ rất lớn. Theo cùng mặt khác châu kỹ thuật cùng chung. Tin tưởng ở không lâu tương lai, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng đủ áp chế hướng biến dị thú nhóm. Tiểu mới máy bay hành khách sẽ lấy 2 vạn mét độ cao phi hành, đương tới gần rất xuống nơi tụ cư khi, sẽ có hộ tống cơ bảo hộ buông xuống. Trước mắt vô pháp chặn lại phi hành thú dưới tình huống, chỉ có thể áp dụng này một cái phương pháp. Mai Cốt Chi địa đại hình sân bay đã ở xây dựng chung, không lâu liền có thể đầu nhập sử dụng. Đến lúc đó, Mai Cốt Chi địa đi trước Trung ương Chi Đô, cũng chính là 2 cái giờ không đến thời gian. Mà không giống hiện giờ, sử dụng tàu bay yêu cầu 12 tiếng đồng hồ. Thẩm Quân Hành nói, thế giới lực lượng chỉnh hợp, đầu tiên ở khoa học kỹ thuật thượng, chính là một đại đột phá, đem các quốc gia ưu tú nhất kỹ thuật cùng chung, sẽ là một cái chất bay vọt. Có thể dự kiến, trong tương lai, vô luận là hộ giáp vẫn là vũ khí, đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tàu bay ở 500 mễ trời cao trung phi hành, thực mau liền rời xa Mai Cốt Chi địa. Đoan Chính nhưng thật ra thở dài. Hoặc là nói nhân loại quá mức với tự tin một ít. Biến dị thú trong thế giới, giống nhau tồn tại một ít không phải vũ khí có thể giải quyết tồn tại, liền như cự thú. Có thể khẳng định một chút, thành niên cự thú, cho dù là siêu cấp điện tử pháo cũng lấy nó không có cách nào, nó tốc độ, đã vượt qua tỏa định phạm vi. Chẳng sợ bị mệnh trùng, cường hãn thân thể cùng lân giáp, liền giống như chúng ta nhân loại bị trứng cung đánh tới, đau là đau, lại liền thường cũng coi như không thượng. Nhân loại cùng biến dị thú đã chú định là một loại nhớ tồn trạng thái. Dựa, có tình huống. Đi 7 tiếng đồng hồ, kéo dài qua gần 900 km sau, chô đã thấy không có chỗ nào mà không phải là xa lạ địa phương. Phập phồng sân lĩnh, biến dị thú gầm rú, còn có thỉnh thoảng gian xuất hiện phi hành thú từ từ. Khổng lồ cá voi xanh hào, tổng hội đưa tới một ít phi hành thú chú ý một ít phi hành thú đối mặt này quái vật khổng lồ, sẽ lựa chọn tránh đi, nhưng lại có một ít hung tàn phi hành thú, không màng tất cả mà xông lên. Thường thường lúc này, đều yêu cầu ngăn cản chúng nó. Trên bầu trời, một con hắc ảnh xuất hiện, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhào hướng cá voi xanh hào. Thông qua kính viễn vọng, có thể thấy được một con hắc ảnh, có chút giống cá đuối bay, ở trên bầu trời lướt đi, không ngừng tiếp thu cá voi xanh hào. 17 giai phi rơi. Dương Hướng Tông trước tiên xác nhận này chỉ phi hành thú thân phận, gần là thập giai thân phận, khiến cho người sắc mặt biến đổi. Cá voi xanh hào kết cấu, tuy rằng đã có phù hợp kim loại đảm đương hộ giáp bảo hộ. Chính là đối mặt 17 giai, chính là trang bị điện từ pháo, cũng mất đi tác dụng. Đoan Chính mày nhăn lại, sau đó triển khai. Một đường đi, cá voi xanh hào gặp phải nguy hiểm không ít, nhưng lúc này đây, hẳn là nhất hung hiểm. 17 giai, lại là phi hành thú, hoàn toàn có năng lực nháy mắt phá hủy cá voi xanh hảo. Dương Hướng Tông ánh mắt đột nhiên rơi xuống Đoan Chính trên người, những người khác cũng là như thế. Thẩm Quân Hành thậm chí là mỉm cười lên, căn bản không có để ý này chỉ xuất hiện 17 giai phi rơi, hắn nhìn phía Đoan Chính ánh mắt, tất cả đều là ý cười. Dựa, các ngươi làm gì? Bọn họ ánh mắt, xem đến Đoan Chính sởn tóc gáy. Tần Hán nhếch miệng cười to, biết ta vì cái gì đồng ý cưỡi tàu bay sao? Chính là bởi vì có ngươi ở, nếu không ta đi lục địa, ít nhất chính mình còn có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Ha ha, thỉnh đi, ta Long Kỵ Sĩ tiên sinh. Những người khác nở nụ cười, ánh mắt nóng bỏng mà phóng tới Đoan Chính trên người. Đoan Chính cười khổ, trách không được bọn người kia dọc theo đường đi, không hề có lo lắng quá an toàn, cảm tình liền ở đánh chính mình chủ ý chỉ là này một cái vội, Đoan Chính khẳng định là sẽ băng, hắn phiên một chút xem thường, đi đến cửa sổ thượng, phát ra một trận tiếng huýt gió. Đám mây thượng, truyền đến một trận nặng nề mà dài lâu đáp lại. Lướt đi phi rơi tại đây dài lâu đáp lại chung, đột nhiên một đốn, còn không có chờ nó có điều phản ứng, trời cao chung, một cái thật lớn bóng dáng xuất hiện. Ngâm. Rõ ràng gầm rú, rít gào. Phi rơi tựa hồ là đã chịu kinh hách, đột nhiên một phách đấm, ở không trung một chát, lướt đi từ tàu bay phía dưới thoáng quá, trong chớp mắt liền biến mất tại hạ phương trong rừng cây. Trên thực tế, cũng không xem như biến mất, mà là thiếp tán cây, ở cao tốc lướt đi thoát đi. Mà ở trời cao chung bóng dáng, gần là hiện thân một chút, lại là một phách cánh, chui vào tới rồi đám mây chung, biến mất rớt. Nguy hiểm giải trừ. Đoan Chính búng tay một cái, lộ ra một cái tươi cười tới. Ở đây chung, chỉ có Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, mắt không chung, đều là hoảng sợ thần sắc. Liên 17 giai phi rơi, gần là gầm rú, liền có thể dọa chạy, này chỉ cự thú cấp bậc, sẽ khủng bố đến tình trạng gì. Giờ khắc này, bọn họ mới là chân chính chấn động. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng, cảm ơn đại gia. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M đọc. Chương 8 tập huấn trung tâm. Khoảng cách rồng ỉnh chi đô 300 km. Phía dưới, có thể nhìn đến võ giả nhóm một ít hoạt động dấu vết, chiến đấu trong tiếng, cho dù là ở tàu bay thượng, cũng có thể nghe được rõ ràng. Biến dị thú rít gào, xuyên thấu tận trời, chấn đến tàu bay thật lớn túi hơi một trận dị vang. Tàu bay xuất hiện, làm phía dưới võ giả nhóm đều là ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hẳn là tới nói, vùng này là thuộc về rồng ỉnh chi đô săn thú khu vực. Nơi này là rồng ỉnh chi đô không quân thứ 13 tạo đội hình, báo thượng các ngươi tương ứng mà. Vô tuyến điện trung, vang lên một cái tiếng vang. Nơi xa, nam giá trình hình tam giác màu đen chiến cơ, gào thét từ tàu bay bên cạnh xẹt qua, ở đi xa sau, lại là một cái quay đầu chiết xẻo trở về. Đoan Chính có thể khẳng định, này một loại màu đen chiến cơ, là hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá, từ bọn họ thông báo chung, hẳn là thuộc về rồng ỉnh này đều kiểu mới chiến cơ. Chúng ta thuộc về Mai Cốt Chi địa võ giả. Thực mau mà, vô tuyến điện chung lại một lần truyền đến tiếng vang, hiện tại đi theo chúng ta đem dẫn theo các ngươi an toàn đến rồng ỉnh chi đô. Năm giá chiến cơ chung, phân ra một trận tới, mặt khác bốn giá, lại là nháy mắt biến mất ở phía chân trời thượng. Tàu bay tốc độ cũng không mau, so sánh với chiến cơ tốc độ tới nói, chậm đáng thương. Nay một trận chiến cơ chợt cao chợt thấp mà phi hành, thỉnh thoảng sẽ đi xa, sau đó lại quay đầu chiết xẻo trở về, khi thì phóng lên cao, lại đáp xuống. Chỉ cần có phi hành thú xuất hiện, nó trước tiên liền sẽ nhào lên đi. Sắc bén công kích, tựa hồ không hề sử dụng hỏa dược vũ khí, sử dụng chính là năng lượng vũ khí. Nó sử dụng chính là laser vũ khí. Dương Hướng Tông nói, ở đây người chung, chỉ có hắn đến quá vài lần rồng ỉnh chi đô, tự nhiên đối này một loại tam giác chiến cơ có điều hiểu biết. Đối phó biến dị thú, hỏa dược vũ khí tác dụng hữu hạn, chỉ có năng lượng vũ khí mới có thể đủ áp chế cao giai biến dị thú. Laser vũ khí cực kỳ lợi hại, giống bát giai phi hành thú, nếu dùng viên đạn nói, căn bản phá không được phòng. Chính là laser vũ khí ở tòa định sau, một đạo chùm tia sáng qua đi, có thể xỏ xuyên qua nó thân thể. Rồng ỉnh chi đô, có thể xứng với này một cái tên, có thể chỉnh hợp toàn bộ châu Á nơi tụ cư, chưa từng có người vũ lực, căn bản không có biện pháp làm được. Đúng là dựa vào này đó khoa học kỹ thuật lực lượng, còn có võ giả bình quân thực lực, trở thành châu Á trung tâm chi thành. Điện từ tàu bay này quái vật khổng lồ ở tam giác chiến cơ trước mặt, căn bản chính là một cái cha, một bó laser thúc, phỏng chừng cũng đủ cấp tàu bay túi hơi tới một cái đối xuyên. 300 km, hoa 2 cái giờ. Tam giác chiến cơ bay liên tục năng lực phi thường xuất sắc, 2 cái giờ thế nhưng không cần trên đường phản hồi cố lên. Đây là rồng ỉnh chi đô. Xuyên thấu qua tàu bay phía dưới, có thể nhìn đến một mảnh cơ hồ vô tích kiến trúc đàn chính rậm rạp chót vót, mà xa hơn địa phương, còn lại là xanh thẳm biển rộng. Ánh mặt trời chung, biển rộng thượng sóng biển phập phồng, mang đến lập lòe lân quang. Đại lượng con thuyền, chính đi với biển rộng thượng, có vẻ vô cùng bận rộn. Thượng Hải này một tòa thành thị, Đoan Chính cũng không có đã tới, đối nó ấn tượng, trừ bỏ phương Đông Chi Châu danh hiệu ngoại, chính là quốc tế tài chính trung tâm từ từ. Tân thế giới, đối hết thể thay đổi là kinh người. Giống Thượng Hải trong phạm vi, cơ hồ là vật kiến trúc. Phụ cận liên tiếp thành thị, giống Ninh Sóng, Hàng Châu này đó, cơ hồ cùng Thượng Hải bao trùm trong phạm vi, tất cả đều là vật kiến trúc tương liên. Cũng có thể đem này đó thành thị, xem thành Thượng Hải thị nhất thể. Chính là ở tân thế giới, rừng rậm đem Ninh Sóng này đó khu vực cấp biến thành rừng cây, tuy rằng còn có vô số vật kiến trúc ở, nhưng lại bị đại lượng thực vật cây cối cấp phá hư. Dọc theo đường đi chỗ đã thấy, đều là vô số cao lầu chót vót với rừng cây gian, thấp hơn mấy chục mét vật kiến trúc, đều bị rừng cây cấp bao trùm ở dưới. Đường phố này đó, đã sớm hoàn toàn thay đổi, kỳ thật có một ít thụ xoa thượng, còn treo một ít rỉ sắt ô tô. Thực vật phi bình thường sinh trưởng, đem ô tô cấp đỉnh lên, theo sinh trưởng, đem ô tô mang lên mấy chục mét cao thụ xoa thượng. Hiện giờ đã bị mệnh danh là rồng ỉnh chi đô thành thị, ba mặt bị vô tận rừng cây cấp vây quanh, mặt đông còn lại là gặp phải biển rộng. Cứ việc như thế, toàn bộ rồng ỉnh chi đô dân cư vẫn như cũ cao tới 3.000 vạn, chung quanh mấy tỉnh may mắn dân cư cơ hồ tập trung tới rồi nơi này. Rồng ỉnh chi đô võ giả tỷ lệ đạt tới kinh người 2:1. Nói cách khác, 3 người giữa có 2 cái võ giả. Cao tới 2.000 dư vạn võ giả số đếm, cũng là rồng ỉnh chi đô có thể trở thành châu Á trung tâm nguyên nhân chí nhất. Võ giả số lượng càng nhiều, sinh ra cường giả cũng liền càng nhiều, làm rồng ỉnh chi đô càng là trở thành châu Á vũ lực chí nhất. Xa xa nhìn lại, san sát vật kiến trúc xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng, trên đường phố là xuyên chảy dòng xe cộ. Đoan Chính có thể nhìn đến ở rồng ỉnh chi đô bến tàu thượng, đang có một con thuyền 10 vạn tính bằng tấn thuyền chở dầu ở cảng, chỉ bằng điểm này, liền biết rồng ỉnh chi đô cũng không dùng lo lắng châm du vấn đề, bởi vì rồng ỉnh chi đô khống chế có giếng dầu, tinh luyện xưởng cũng ở công tác. Rồng ỉnh chi đô sân bay, thiết lập ở thành thị bên ngoài một mảnh khai khẩn ra tới rừng cây gian. Bị quét sạch ra một mảnh diện tích khổng lồ khu vực, có thể nhìn đến trên đường băng đỗ đại lượng tam giác chiến cơ, cho dù là cự vô bá giống nhau máy bay hành khách, cũng hiểu rõ đặt tại. Rồng ỉnh chi đô một tổ có 3 cái sân bay, nay chẳng qua là trong đó một cái mà thôi. Tới rồi nơi này, một đường lênh tàu bay này một trận tam giác chiến cơ, cũng không có rớt xuống, mà là một cái quay đầu, lại là biến mất ở không trung. Tại hạ phương chỉ huy tháp chỉ huy hạ, tàu bay thong thả mà rớt xuống. Chờ đến tàu bay ngừng xong, ở điếu khoang mở ra gian, bên ngoài đã có 4 gã thân xuyên quân trang người đứng ở bên ngoài, ở bọn họ phía sau, là tam chiếc xe thương vụ. Thẩm Quân Hành dẫn đầu đi ra ngoài, cầm đầu một người đón đi lên, được rồi một cái quân lễ sau nói, hoan nghênh Mai Cốt Chi địa cường giả nhóm đã đến, ta là canh húc, chủ yếu là phụ trách đem các ngài đón đưa đi trước tập huấn căn cứ. Hai bên gặp qua lễ sau, Thẩm Quân Hành nói, phiền thoái. Đây là ta chức trách, thỉnh lên xe. Tiêu Kiện Linh bọn họ một đám từ điếu khoang thượng nhảy xuống, Đoan Chính cũng là theo bọn họ xuống dưới. Canh húc trong ánh mắt hiện lên một mặt quái dị ánh mắt, Đoan Chính thập đoạn thực lực, tại đây một đám người giữa, quá mức với hạc trong bầy gà, tưởng không chú ý đến cũng không có khả năng. Tại đây 10 tháng 9 năm 18 đoạn đội ngũ chung, xuất hiện một người thập đoạn, thực ngoài ý muốn. Thay đổi mặt khác thời điểm, canh húc sẽ không kỳ quái. Chính là đến này tới người, bọn họ đại biểu cho chính là cái gì, canh húc nhất rõ ràng bất quá, cái kia không phải các nơi tụ cư người mạnh nhất. Canh húc ánh mắt chung quái dị chỉ là chợt lóe mà qua, đối phương đoàn đội tạo thành thế nào, cũng không ở hắn phụ trách trong phạm vi, hắn chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác như vậy đủ rồi. Đang đợi đến Mai Cốt Chi địa võ giả tất cả đều là thượng xe thương vụ sau, hắn mới là bước lên đi đầu một chiếc xe thương vụ. Tam chiếc xe thương vụ hướng về sân bay cửa ra vào chạy, trên đường đi qua từng trận tam giác chiến cơ khi, canh húc khỏe miệng thượng, không khỏi lộ ra một tia kiêu ngạo tươi cười tới. Như thế chân thật mà ở gần gũi nhìn đến này đó tam giác chiến cơ, là mỗi người đều là thực hứng thú. Này một chỗ sân bay rất lớn, lợi dụng suất chỉ có 1/5 mà thôi. Xe thương vụ đi qua ở liên tiếp sân bay một bậc quốc lộ thượng, từ rừng cây chỗ xuyên qua, cũng không có tiến vào đến rồng ỉnh chi đô thành nội, mà là hướng về mặt bắc phương hướng chạy. Tập huấn trung tâm ở rồng ỉnh chi đô phương bắc 30 km chỗ, các nơi tụ cư võ giả nhóm, đều sẽ tập trung đến nơi đây, sau đó trải qua huấn luyện cùng thực chiến tới tích lũy tích phân, lại tiến hành xếp hạng. Mỗi một tháng, sẽ một lần nữa xếp hạng một lần. Lấy một năm kỳ hạn, cuối cùng xác định cuối cùng xếp hạng. Canh húc giải thích, cũng coi như là giải khai mọi người mê hoặc suy đoán. Canh tiên sinh, tập huấn trung tâm, hay không là phong bế thức. Nghĩ tới rồi rồng ỉnh chi đô, thế nhưng tránh mà không vào, nhiều ít có tiếng đối. Này một tòa quốc tế đại đô thị, trước kia Đoan Chính chính là hướng tới vô cùng, lại không có cơ hội tới một lần. Hiện tại thật vất vả sự thật, lại là tránh đi rồng ỉn chi đô, cái này làm cho Đoan Chính nhịn không được hỏi ra thanh tới, hắn nhưng không nghĩ cả ngày bị nhốt ở tập huấn trung tâm. Đoan Chính chân chính bí mật là đạo tặc nhân vật tồn tại, nếu thật là vây với đầy đất, tưởng thăng cấp liền không khả năng. Tu luyện thượng, Đoan Chính tiên phú, tuyệt đối không có cách nào cùng mặt khác yêu nghiệt so sánh với. Có thể xuất hiện ở chỗ này người, tất cả đều là các nơi tụ cư người mạnh nhất, thực lực của bọn họ không cần nhiều lời, tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Cùng bọn họ so, Đoan Chính còn có điểm tự biết chi danh. Canh Húc cười cười, Đoan Chính cùng Thẩm Quân Hành, Dương Hướng Tông cùng tồn tại một chiếc xe, lấy Canh Húc ánh mắt tới phán đoán, tựa hồ người thanh niên này địa vị không thấp. Nay liên kỳ quái, một cái thập đoạn võ giả xuất hiện ở chỗ này, đã là cực kỳ cổ quái, lại còn đồng dạng có cực cao địa vị. Không, tương phản, ở tập huấn trung tâm thượng, hết thể đều là gì dịu, chỉ có mỗi tuần báo cáo một lần là được. Nay một đáp án, làm Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người khác cũng là hưng phấn, đã ở thảo luận đợi chút như thế nào dạo rồng ỉn chi đô, lại có cái gì hảo ngoạn. Canh Húc chỉ là đạm cười, cũng không có nói cái gì. Mỗi một cái đến rồng ỉn chi đô người, đều sẽ ôm này một ý niệm. Chính là chờ tới rồi tập huấn trung tâm, bọn họ liền sẽ không như vậy suy nghĩ, bởi vì mỗi một cái đều đang liều mạng mà tích lũy tích phân, mỗi người đều đang liều mạng mà hoàn thành thương, điên cuồng mà tăng lên thực lực của chính mình. Một tia lơi lỏng, đều sẽ ở tích phân thượng lạc hậu với những người khác. Quan hệ với tự thân ích lợi, cũng quan hệ đến sau lưng nơi tụ cư, không chấp nhận được bọn họ không liều mạng. Tới rồi tập huấn trung tâm, không cần nhắc nhở, không khí sẽ thúc đẩy mỗi người liều mạng mà tăng lên chính mình tích phân. Xe thương vụ vững vàng mà chạy, thực mau liền sử thượng một cái chuyên môn quốc lộ, ở rừng cây gian đi qua. Đây là một cái nối thẳng tập huấn trung tâm quốc lộ, liền ở phía trước, có trạm kiểm soát, là không cho phép mặt khác chiếc xe xuất hiện. Dọc theo đường đi, toàn trang bị có thăm dò, toàn bộ ở tập huấn trung tâm khống chế dưới. Xe thương vụ ở trạm kiểm soát ngừng lại, ở tiếp nhận rồi kiểm tra sau, hết thể không có vấn đề sau, mới bị cho phép quá quan. Canh Húc nói, 20 phút sau, chúng ta sẽ đến tập huấn trung tâm. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, cảm ơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 9 chỗ chống bảng xếp hạng. Mai Cốt Chi địa người. Tập huấn trung tâm, hơn 10 danh võ giả đang ngồi ở một mảnh rừng cây hạ hỗn độn hòn đá thượng, cầm đầu một người khẽ to mày, hỏi ra thanh tới. Phía dưới, là tam chiếc chạy xe thương vụ. Đúng vậy. Đội trưởng, đối thủ của ngươi tới, nghe nói Mai Cốt Chi địa Tiêu Kiện Linh, được xưng trừ bỏ Tàng Vinh Hoa ở ngoài đệ nhất cao thủ. Quy tắc chung Tàng Vinh Hoa không có khả năng tiến vào đến tập huấn trung tâm, Tiêu Kiện Linh hẳn là lợi hại nhất một cái. Cầm đầu người này đạm cười, lại là lắc đầu, các ngươi sai rồi, Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông mới là người lợi hại nhất. Một cái là võ giả công hội hội trưởng, một cái là tam đại đầu sỏ trí nhất. Quản bọn họ đâu, lần này tiền 10 xếp hạng, phi chúng ta Hải Lam thành mặc trúc. Một đám người đều là nở nụ cười, tập huấn trung tâm trùng, trừ bỏ trung ương chi đô võ giả, chính là bọn họ thực lực mạnh nhất. Hơn nữa tập huấn trung tâm tu luyện phương thức, sẽ làm mỗi một cái tiến vào đến nơi đây võ giả, đều sẽ có chất thực lực bay vọt. Ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tu luyện phương thức là một cái, nhưng cá nhân thiên phú, đồng dạng là một cái. Có thể đến nơi đây tới võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, mỗi người đều đối với xếp hạng top 10 nhất định phải được. Mỗi một cái nơi tụ cư võ giả đã đến, toàn sẽ đưa tới khắp nơi lực chú ý. Mai Cốt Chi địa làm cuối cùng một đợt đến nơi tụ cư, tự nhiên là càng đã chịu mặt khác nơi tụ cư chú ý, chỉ cần bước vào đến nơi đây, tự nhiên đã bị mặt khác võ giả coi là địch nhân. Cho dù là cùng cái nơi tụ cư võ giả, cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Xe thương vụ đã sớm tiến vào tới rồi tập huấn trung tâm phạm vi. Thượng 100 km² khu vực, cơ hồ là tập huấn trung tâm khu vực. Canh Húc cũng không có để ý tứ, tùy ý xe thương vụ khai đi vào tập huấn trung tâm doanh địa khu. Hắn tiếp đãi quá võ giả giữa, Mai Cốt Chi địa không tính kém, nhưng cũng không được tốt lắm, nhiều lắm là giữa dòng trình độ. Nay một loại thực lực, còn không đáng hắn quá mức nhiệt tình. Đây là tập huấn trung tâm. Đoan Chính dò hỏi, Canh Húc chỉ là hơi gật đầu. Toàn bộ tập huấn trung tâm, cùng quân doanh không sai biệt lắm, rất đơn giản, cũng không có trong tưởng tượng xa hoa. Phải biết rằng đến nơi đây tới người, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở võ giả đỉnh thượng, buồn hẳn là tới nói, là hưởng thụ đến tốt nhất sinh hoạt. Nhưng thực rõ ràng, nơi này một tia quân đội hơi thở, Đoan Chính thật không có cái gì, chính là giống Tiêu Kiện Linh bọn họ, nhiều ít có chút không thích ứng. Đập vào mắt, chính là một ít dây thép vây quanh doanh địa, có được hơn 10 cái quân lục sắc gia đình sống bằng lều. Mà ở cổng lớn, còn lại là có một khối cao tới 20 mét màn hình tinh thể lỏng. ở mặt trên, có một ít con số sắp hàng. 1, 2, 3. Này đó con số mặt sau, trống rỗng. Canh Húc cười giải thích nói, đây là bảng xếp hạng, đương các ngươi bước vào đến nơi đây kia một khắc, sẽ căn cứ các ngươi thực lực, tiến hành xếp hạng. Đương nhiên, này một cái xếp hạng là mới bắt đầu, muốn thay đổi xếp hạng, liền tích lũy cũng đủ tích phân đi. Bảng xếp hạng, mỗi ngày sẽ đổi mới một lần. Tiêu Kiện Linh bọn họ đều là hơi hơi động dung, chỉ cần xuất hiện tại đây bảng người trên, ý nghĩa là châu Á người mạnh nhất. Không biết tên của ta, đến lúc đó có thể hay không xuất hiện ở mặt trên. Ra tiếng Phí Vũ Thần. Ha ha, ta đảo cảm thấy đội trưởng khẳng định chiếm hữu một vị trí nhỏ. Nếu là xuất hiện ở mặt trên, cả đời này cũng đáng. Nghị luận trong tiếng, Canh Húc chỉ là đạm cười, lại không có đánh vỡ. Rốt cuộc mỗi một cái mới vừa đi vào tập huấn trung tâm người, đều sẽ có như vậy mộng tưởng. Chỉ là mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc, tưởng tên xuất hiện ở mặt trên, đạm gì dễ dàng. Đoan Chính nắm chặt nắm tay, mặc kệ như thế nào, hắn đều yêu cầu đem tên của mình xuất hiện ở mặt trên. Xe thương vụ vào tập huấn trung tâm, Canh Húc đem Đoan Chính bọn họ giao cho tập huấn trung tâm hậu cần quan, sau đó nói, các vị, chúc các ngươi vận may. Thẩm Quân Hành mị một chút mắt, nói, hảo, chúng ta trước dàn xếp xuống dưới. Mai Cốt Chi địa võ giả là cuối cùng đến, tập huấn trung tâm cũng không có lập tức khởi động, cho nên để lại cho Đoan Chính bọn họ thời gian còn có một buổi tối tới chuẩn bị. Ngày kế, ở tập huấn trung tâm đăng ký chỗ, sẽ nhằm vào đệ nhất danh võ giả tiến hành tư liệu đăng ký. Đoan Chính bọn họ xuất hiện, nơi này sớm đã có không ít võ giả ở chỗ này, bọn họ đều là tưởng trước tiên đạt được đệ nhất tư liệu người. Mai Cốt Chi địa võ giả, từ xuất hiện ở chỗ này, chính là bọn họ đối thủ cạnh tranh, hiểu biết tự nhiên là mớn. Cái kia là Thẩm Quân Hành. 19 đoạn, không hổ là Mai Cốt Chi địa mạnh nhất người trí nhất. Dương Hướng Tông, đồng dạng là 19 đoạn. 18 đoạn đỉnh Tiêu Kiện Linh. Vây quanh võ giả nhóm, rất nhiều người đã sớm lộng tới trực tiếp tư liệu. Hơn nữa bọn họ giữa một ít người, cấp bậc cực cao, tự nhiên có thể từ tinh lực giao động thượng, biết Thẩm Quân Hành bọn họ cấp bậc. Cho tới bây giờ, Đoan Chính mới biết được Thẩm Quân Hành thế nhưng là cao tới 19 đoạn. Đây cũng là không có cách nào, Đoan Chính chỉ có thể phát hiện không vượt qua chính mình tam đoạn võ giả cấp bậc, Đoan Chính hiện tại thập đoạn, tối cao là đọc ra 13 đoạn võ giả tư liệu. 19 đoạn, xa không phải Đoan Chính có thể làm đến. Phóng nhãn qua đi, từng hàng tin tức xuất hiện, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tại đẳng cấp chỗ là ba cái dấu chấm hỏi. Thiên, mau xem, thập đoạn võ giả. Võ giả nhóm thực mau liền phát hiện Đoan Chính, thập đoạn tồn tại, lôi đến ở đây người không nhẹ. Dựa, thật đúng là chính là thập đoạn, này Mai Cốt Chi địa chẳng lẽ không có người sao? Một ít võ giả nhóm phát ra kinh hô, này tuyệt đối là ra ngoài bọn họ dự kiến. Phải biết rằng đây chính là quan hệ đến một cái nơi tụ cư ích lợi, phái ra một cái thập đoạn, vui đùa cái gì vậy? Thập đoạn võ giả, ở tập huấn trung tâm. Căn bản chính là con kiến giống nhau tồn tại, mặc cho ai ra tay, đều không hưởng cái gì sức lực liền có thể bóc chết. Ở các nơi tụ cư, thập đoạn võ giả, chỉ có thể nói là trung hạ tầng thứ võ giả. Bọn họ thật khó tưởng tượng, một người thập đoạn võ giả, là như thế nào tiến vào đến này tập huấn trung tâm, nơi này chính là được xưng châu Á mạnh nhất võ giả huấn luyện doanh. Không biết vì cái gì, ở đây người, đều cảm giác được có một loại bị sỉ nhục cảm giác. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tất cả đều là tỏa định Đoan Chính. Thẩm Quân Hành cùng Đoan Chính song song mà đi, tự nhiên là cảm nhận được này đó đằng đằng sát khí ánh mắt, hắn vô vô Đoan Chính bả vai, khẽ cười nói, lao tứ, xem ra ngươi là nằm cũng trúng đạn, rước lấy phiền toái cũng không ít, ha ha ha. Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, nói, nếu bọn họ muốn tìm ta phiền toái, ta sẽ làm bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Tiêu Kiện Linh bọn họ đương nhiên là nghe đến mấy cái này võ giả nói chuyện với nhau thành, tất cả đều là trên mặt có tức giận bất bình thần sắc. Đoan Chính là ai? Ở Mai Cốt Chi Địa, Đoan Chính chính là thần giống nhau tồn tại, chính là ở chỗ này, lại bị bọn người kia cấp coi khinh, này cùng coi khinh bọn họ có cái gì hai dạng. Chỉ là Đoan Chính nháy đôi mắt, làm cho bọn họ chỉ có thể là chịu đựng lửa giận. Đăng ký chỗ. Một người nữ công tác viên, đã là chờ đợi, nhìn thấy Thẩm Quân Hành một hàng 9 người đã đến, đón đi lên, Thẩm hội trưởng, các ngươi hảo, hoan nghênh đi vào tập huấn trung tâm. Thẩm Quân Hành gật đầu một cái, ở đối phương dẫn đường hạ, tới rồi đăng ký trước quầy. Nơi này có 3 gã công nhân, đăng ký rất đơn giản, nơi này có thí nghiệm tinh lực dụng cụ, chân thật cấp bậc, không người có thể tạo giả. Đương nhiên, xếp hạng không phải nói ngươi tạo giả liền có thể càng dựa trước, dựa vào tất cả đều là cá nhân chân thật thực lực. Ở bảng biểu chung, viết thượng tên của mình, Đoan Chính ngồi xuống chờ đợi. Thẩm Quân Hành thực lực rất mạnh, 19 đoạn hậu kỳ, tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Mà Dương Hướng Tông, còn lại là 19 đoạn đỉnh kỳ. Tiêu Kiện Linh tuy rằng là 18 đoạn đỉnh kỳ, chính là tới rồi này một cái nông nỗi, muốn đột phá, nói dễ hơn làm. Hắn đã bị tạp ở chỗ này 3 tháng, có thể tiến vào đến tập huấn trung tâm, ở Tiêu Kiện Linh trong lòng, càng là vì tìm kiếm đột phá. Đến phiên Đoan Chính thời điểm, đem tay nắm máy trắc nghiệm, ở đối phương nhắc nhở hạ, tinh lực giáo huấn đi vào. Ánh sáng tím lập lòe, làm này một người nhân viên công tác há to miệng. Thập đoạn trung kỳ. Một khi niệm ra tới, liền hắn cũng cảm giác có phải hay không máy trắc nghiệm làm lỗi. Đến này tập huấn trung tâm tới võ giả, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 17 đoạn, đột nhiên toát ra một cái thập đoạn tới, thật sự là làm người không thể tin được. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười, có cái gì vấn đề sao? Ngươi thật là thập đoạn. Đối phương nói lắp mà nói, Đoan Chính nhún vai, nếu không có gì ngoài ý muốn cùng kỳ tích nói, hẳn là thập đoạn đi. Đối phương thở ra một hơi, cười khổ lên, lại cái gì cũng không có nói, đem Đoan Chính tư liệu ghi vào, sau đó ở bên cạnh, đem một khối chiến thuật đồng hồ lấy ra tới, đem cắp sạc liên tiếp sau, kích hoạt rồi bên trong hệ thống, giao cho Đoan Chính trong tay. Đoan Chính, đây là cá nhân thân phận chứng minh, ở Trung ương Chi Đô, ngươi đem hưởng thụ đến không thua gì cường giả cấp quyền lực. Đoan Chính gật đầu, tiếp nhận tới sau, mang tới rồi trên cổ tay. Nhìn mặt trên lập lòe số liệu, Đoan Chính chỉ là mấy cái thao tác, liền hiểu rõ. Này chiến thuật đồng hồ nói trắng ra là, liền có chút giống Mai Cốt Chi địa vệ tinh thư từ qua lại khí, chỉ là này chiến thuật đồng hồ tuy nhỏ, chính là có công năng, ngược lại là so vệ tinh thư từ qua lại khí còn phải cường đại. Chỉ này một cái chiến thuật đồng hồ, liền đủ để nhìn ra Trung ương Chi Đô khoa học kỹ thuật lực lượng tồn trữ. Mỗi một cái đi vào tập huấn trung tâm võ giả, đều sẽ có được một khối. Đoan Chính đem trên cổ tay vệ tẹt phi lì vệ cởi xuống dưới, lộ ra một tia không tha. Này một khối vệ tẹt phi lì vệ, chính là chính mình tiện nghi lão cha đưa cho chính mình, hiện tại nhoáng lên đã hơn một năm đi qua, ký ức không có mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Có thể nói, này một khối vệ tẹt phi lì vệ cùng với chính mình trưởng thành, cũng chứng kiến chính mình từ nhược đến cường. Thật sự luyến tiếc ca. Đem vệ tẹt phi lì vệ bỏ vào đến túi chung, nhẹ buông tay gian, lại là ném vào tới rồi đạo tặc ba lô. Một lát, tất cả mọi người là đăng ký xong. Ở mang lên chiến thuật đồng hồ lúc sau, đem chiến thuật đồng hồ khởi động, này liền đại biểu cho ngươi hết thể tư liệu tin tức, tất cả đều là đăng ký trong hồ sơ, chính thức tiến vào tới rồi cơ sở dữ liệu chung. Đoan Chính bọn họ là cuối cùng một đám đã đến võ giả, cho nên ở bọn họ khởi động chiến thuật đồng hồ ngay sau đó, bên ngoài chuyển đến kinh hô. Xem, bảng xếp hạng rốt cuộc ra tới. Này một tin tức, làm một đám võ giả nhóm, tất cả đều là hướng về bảng xếp hạng dâng lên đi, bọn họ đều tưởng trước tiên biết chính mình xếp hạng, cũng muốn biết, ai ở mới bắt đầu tư liệu chung, xếp hạng đệ nhất. Cầu vẽ tháng. Chương 10 tích phân, 31, đệ nhất càng. 1. Trừ phi 12.671. 2. Diệp Duệ Hoàng 12.510. 3. Tô Thanh Lâm 11.945. 4. Hà Sở 10.772. 5. Trương Nhược Thành 9.879. 6. Cát Tá Dương 9.965. 7. Thật lớn màn hình tinh thể lỏng thượng, màu đỏ chữ to, đem mới bắt đầu bảng xếp hạng cấp biểu hiện ra tới. Vây quanh ở màn hình tinh thể lỏng bên cạnh võ giả, tất cả đều là nhìn chăm chú vào mặt trên đứng hàng, khi thì truyền đến một ít tiếng hoan hô. Này đó phát ra tiếng hoan hô người, chắc là lấy này đó xếp hạng người trên có quan hệ, ít nhất cũng là cùng cái nơi tụ cư ra tới võ giả. Cũng có một ít võ giả phát ra tiếng thở dài, bởi vì danh sách thượng tên xa lạ, cũng không phải chính mình nơi tụ cư người. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông cũng không có tiến đến xem bảng xếp hạng, chính là Đoan Chính Tiêu Kiện Linh bọn họ lại không để bụng, sôi nổi là dũng lại đây. Đệ nhất cùng đệ tam danh chênh lệch, cũng không có trong tưởng tượng đại. Phải nói là vừa đến bốn gã chênh lệch không lớn. Cái này trừ phi, quá châu bò, đây chính là đệ nhất. Nghị luận trong tiếng, Tiêu Kiện Linh tìm về Mai Cốt Chi địa võ giả xếp hạng, chính là tiền mười giữa, đừng nói chính mình, chính là Thẩm Quân Hành cũng không có thể tiến vào. Nghĩ đến giống Dương Hướng Tông 19 đoạn đỉnh, thế nhưng liền tiền mười cũng không có tiến, này quả thực là làm người khó có thể tiếp thu. Cuối cùng, ở 17 danh thượng, tìm được rồi Dương Hướng Tông tên, ở 30 danh tìm được rồi Thẩm Quân Hành tên. Mà Tiêu Kiện Linh chính mình, bài tới rồi 40 danh có hơn, Vân Đông Vĩ là 56 danh, Tần Hán đã là bài tới rồi 70 nhiều danh. Dựa, này xếp hạng tích phân là căn bản cái gì tới xác định. Tần Hán nhìn chính mình ở 70 nhiều danh ngoại, khó có thể tin. Đoan Chính cười khổ, nói, xếp hạng 70 nhiều danh, ngươi liền cười trộm đi, nhìn xem ta. Đoan Chính chỉ hướng về phía xếp hạng bảng cuối cùng vị trí thượng, Đoan Chính tên, thình lình bài tới rồi cuối cùng, 277 danh. Từ nay một cái xếp hạng thượng, cũng xác nhận tập huấn trung tâm trung, thế nhưng có 277 danh châu Á mạnh nhất võ giả đã đến. Tần Hán hết trô nói rồi, đoan chính thực lực, hắn là biết. Liền tính đoan chính không có cự thú, Tần Hán cũng không có nắm chắc đánh thắng đoan chính là hiện tại lại là bài tới rồi nhất mạng. Ha ha, đoan chính, 31. Gì, thật đúng là chính là, 31 phân. Đoan chính là 277 danh, 276 danh tích phân đạt tới 2.917 phân, cơ hồ là đoan chính gấp 10 lần. 31 phân, đối với nơi này động tác chính là mấy ngàn phân, thượng vạn phần tích phân tới nói, tuyệt đối là thấp đến lệnh người giận sôi. Theo càng ngày càng nhiều võ giả phát hiện, trong nháy mắt, đoan chính đại danh, lập tức nhất thời nổi bật vô nhị, ẩn ẩn còn muốn so Trừ Phi càng có danh khí. Chỉ là này một cái danh khí, càng nhiều mang theo cười nhạo thành phần ở. 31 phân, là cái dạng gì tồn tại? Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng không có dự đoán được, ở mới bắt đầu cho điểm chung, đoan chính điểm thế nhưng sẽ như thế thấp. 31 phân A, xác thật là cách xa thật lớn. Đoan chính nhưng thật ra trên mặt mang theo một mạt mỉm cười, 31 phân là thiếu một ít, nhưng lại như thế nào, này chỉ là mới bắt đầu tích phân, lại không phải cuối cùng. Đến lúc đó, ai mới là lót đế người, còn chưa tất đâu. Một mạt hàn quang xuất hiện ở đoan chính trong mắt. Người thấy thế nào? Tập huấn trung tâm cách đó không xa, một viên cây cối cao to thượng, hai gã thanh y liễu nam tử đứng ở thụ xoa thượng, đều là phụ xuống tay, ngắm nhìn màn hình tinh thể lỏng vị trí. Ha ha, kỳ thật cũng là vượt qua ta tưởng tượng, ít nhất không thua gì Mỹ Châu này đó Cường Châu. Nay một cái sân khấu, trung quy là thuộc về thế giới. Theo võ giả cấp bậc tăng lên, một đám nơi tụ cư đả thông, sau đó chính là châu cùng châu đả thông. Thế giới này, ở mấy năm sau, rốt cuộc là giống như phía trước giống nhau, đem mọi người liên tiếp lên. Tuy rằng đi trước một đám nơi tụ cư, còn thuộc về võ giả nhóm, nhưng trong tương lai, chính là người thường cũng có năng lực. Mai Cốt Chi Điệu rất có ý tứ, cái kia đoan chính, ngươi thấy thế nào? Một người cương nghị khuôn mặt nam tử, nói, 31 tích phân, nhìn như là thấp, chính là thập đoạn võ giả, ở mặt khác võ giả cấp bậc trước mặt, kém quá thái quá. Như thế nào, ngươi cũng coi khinh hắn. Mặt khác một người nam tử đạm cười. Cương nghị nam tử lắc đầu, đương nhiên, chỉ là cảm thấy có ý tứ mà thôi. Cương tử, nhớ kỹ, có thể tiến vào đến tập huấn trung tâm võ giả, không có một cái là đơn giản. Mai Cốt Chi Điệu Tằng Vinh Hoa ta nhận thức, không phải một cái đơn giản người, cái này đoan chính rất có vấn đề. Khác thường tức vì yêu, cái này đoan chính, có lẽ có thể sốc cái gì sóng gió cũng chưa chắc. Nói xong, này nam tử lại là đem ánh mắt phóng tới phía dưới, hắn thân là tập huấn trung tâm tối cao trường quan, nếu điểm này ánh mắt cũng không có, căn bản không có khả năng đảm nhiệm này một vị trí. Tập huấn trung tâm, cũng ý nghĩa trung ương chi đô tương lai. Cường tử, đi thôi. Khi nói chuyện, này nam tử trực tiếp là từ thụ xoa thượng đạp đi ra ngoài, trong hư không giống như có cái gì có thể cho hắn mượn lực địa phương, thế nhưng là làm hắn thong thả từ không trung từng bước một xuống dưới. Này một loại siêu cường trệ không lực, so với Tằng Vinh Hoa còn mạnh hơn thượng một cấp bậc. Ăn qua cơm sáng, thực phong phú, cơ hồ là hải sản bữa tiệc lớn. Tấm tắc, đã nhiều ít năm không có ăn qua hải dương. Về tới ký túc xá chung, Tần Hán còn ở dư vị, trung ương chi đô tới gần bờ biển, hải sản tự nhiên là bình thường bất quá. Nay một cơm, hẳn là trung ương chi đô suy xét đến võ giả nhóm cơ hồ là từ nội địa tới, mới riêng chuẩn bị hải sản bữa tiệc lớn. Đoan chính đạm cười, ngồi vào giường đệm thượng. Về xếp hạng, đại gia thấy thế nào? Tiêu Kiện Linh hỏi. Cái này Trừ Phi rất mạnh, hội trưởng 19 đoạn thực lực, gần là xếp hạng hơn 30 danh ngoại, cái này Trừ Phi cấp bậc hẳn là vượt qua 20 đoạn, quá cường. Quả thật là núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta cho rằng chính mình rất mạnh, nhưng cùng bọn họ một so, kém đến quá xa. Thảo luận chung, đề tài tự nhiên là xả tới rồi đoan chính trên người. Nghị hội trưởng, có phải hay không bị đả kích tới rồi? Vân Đông Vĩ nở nụ cười, sau đó lại có chút tức giận bất bình, 31 phân, mệt bọn họ nghĩ ra, nếu là bọn họ biết nghị hội trưởng thực lực, chỉ sợ cũng như vậy bài. Chính là A, nghị hội trưởng, ngươi có tính toán gì không? Đoan chính lộ ra một cái tươi cười tới, ta có thể có tính toán gì không, ngày mai liền phải chính thức bắt đầu tích lũy tích phân, đến lúc đó tận lực liền hảo. Thẩm Quân Hành nhìn thoáng qua đoan chính, lấy hắn đối đoan chính hiểu biết, chỉ sợ giờ phút này đoan chính, là nghẹn một bụng hỏa khí đi. Ngắm lại đoan chính ở Mai Cốt Chi Điệu biểu hiện, kia một loại truyền kỳ thức kinh diễm, trời biết kế tiếp đoan chính sẽ nhiều điên cuồng. Chưa có được cự thú khi, đoan chính nguyên bản chính là không thua gì Tiêu Kiện Linh bọn họ chiến thần cấp. Có được cự thú lúc sau đâu? Lại sẽ như thế nào? Cho nên, ở kế tiếp một năm nội, Mai Cốt Chi Địa xếp hạng, tuyệt đối sẽ không giống hiện tại giống nhau. 12 Nguyệt 6 hảo sáng sớm. 277 danh võ giả đứng ở tập huấn trung tâm trên quảng trường, thuần một sắc huấn luyện trang, mặt trên có trung ương chi đô một cái sáu mang huy tiêu, ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, lập lòe quang huy. Trung ương chi đô rất lạnh, không hề có ảnh hưởng đến võ giả nhóm, một đám giống như quân nhân giống nhau, đứng ở trên quảng trường. Vài tên cao lớn rắn chắc đại hán, khoanh tay đứng ở sở hữu võ giả phía trước. Hảo, đầu tiên trung ương chi đô. Nói vậy đại gia đến nơi đây tới mục đích là cái gì, đều đã rõ ràng. Một cái đại hán tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói, ta kêu Văn Cường, sẽ là các ngươi huấn luyện viên, kế tiếp một năm, từ ta phụ trách các ngươi tu luyện. Đừng tưởng rằng các ngươi là mỗi một cái nơi tụ cư thiên chi kiêu tử, cho rằng chính mình là mạnh nhất, nhưng theo ý ta tới, tất cả đều là cướp chó. Khuất Cường nói, tức khắc làm phía dưới võ giả nhóm, đưa tới một trận xôn xao. Ha ha, không phục. Khuất Cường cười lạnh lên, khoanh tay mà đứng, đạm thanh nói, ta cũng không phải lấy tham gia quần ngũ một bộ dùng ở các ngươi trên người, mà là các ngươi vẫn là quá yếu. Không phục giả, có thể đi lên khiêu chiến ta, chỉ cần thắng ta, ta lập tức có thể hướng trung ương chi đô xin, bảo ngươi tiền tam vị trí. Phía dưới võ giả nhóm, lại là ông mà nghị luận khai. Cái này Khuất Cường, ở trung ương chi đô xếp hạng đệ tam, có thể nói là yêu nghiệt cấp bậc thiên phú võ giả, cấp bậc vượt qua 23 đoạn. Ti. 23 đoạn, đây là cái gì khái niệm? Cho dù là Tiêu Kiện Linh bọn họ, cũng là nội tâm dùng mình, này hoàn toàn là cùng bọn họ thiên cùng địa chênh lệch. Mỗi một cấp bậc, thực lực chính là vài lần kém. Đoan chính thập đoạn, vì cái gì sẽ đạt được 31 phân tích phân? Đây là bởi vì cấp bậc đánh giá chung, đạt được số đếm quá tiểu. Giống trừ phi, 22 đoạn, hoàn toàn là vượt qua đoan chính gấp đôi còn muốn nhiều, lấy một đoạn thực lực vài lần kém tới tính, cái này chênh lệch liền giống như lệch trời, không thể vượt qua. Giống này một loại thiên phú cấp bậc nhân vật, ai dám đi lên khiêu chiến, này không phải tìm được sao. Phía dưới một trận xôn xao sau, lại là khôi phục tới rồi bình tĩnh. Khuất Cường nói, thực hảo, xem ra các ngươi còn có tự biết chi danh. Nói vậy các ngươi giữa một ít người xuất sắc nhóm, đã nắm giữ tới rồi một tia tu luyện nhanh chóng tăng lên phương pháp, nhưng chung quy là không có tìm được chính xác nhất lộ. Tu luyện nhanh nhất biện pháp, chính là áp bức chính mình, ở tử vong chung trọng sinh. Trong mắt hàn quang chợt lóe, Khuất Cường nói, lúc này đây tập huấn thu hoạch tích phân phương thức, đệ nhất chính là cấp bậc tăng lên, đệ nhị chính là các loại nhiệm vụ hoàn thành, đệ tam là đánh chết biến dị thú số lượng cùng cấp bậc, đệ tứ khiêu chiến càng cao xếp hạng võ giả, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ của ngươi, sẽ thu hoạch đối thủ của ngươi thập phần này một tích phân, mà khiêu chiến thất bại, đồng dạng là sẽ tổn thất 1/10 tích phân. Tích phân mỗi ngày tính toán một lần, một năm sau chính thức xác định cuối cùng xếp hạng, nói cách khác, các ngươi có một năm thời gian tới thay đổi tích phân đứng hàng. Khiêu chiến khi, sẽ ở chuyên môn tỉ thí tràng, khiêu chiến có trọng tài, khiêu chiến không cho phép xuất hiện tử vong, nếu không cho dù là chiến thắng đối thủ của ngươi, ngươi cũng sẽ không thu hoạch đến tích phân. Đêm này đó nói xong, Khuất Cường cũng không có tiếp tục nói tiếp. Mấy thứ này, yêu cầu phía dưới võ giả nhóm hảo hảo mà tiêu hóa. Thật lâu sau, ở võ giả nhóm nghị luận thanh giảm nhỏ sau, Khuất Cường nói, cụ thể tư liệu, ở các ngươi chiến thuật đồng hồ đều có thể lấy nhìn đến. Mặt khác, đối với cá nhân tự do, chúng ta không cho hạn chế, hết thể đều là dựa vào tự hạn chế. Hiện tại, giải tán, chúc các ngươi có được càng cao tích phân. Đệ nhất càng, cầu vẽ tháng. Chương 11 dị loại, đệ nhị càng. Giải tán lúc sau. Võ giả nhóm đều là phản hồi đến từng người trong ký túc xá. Khuất Cường theo như lời quá mức chẳng qua, võ giả nhóm còn cần hảo hảo nghiên cứu một chút này đó tư liệu mới có thể. Có thể khẳng định, này đó tư liệu, ngày hôm qua còn chưa xuất hiện ở chiến thuật đồng hồ thượng. Chiến thuật đồng hồ hẳn là như là một cái vô tuyến đầu cuối giống nhau, có một cái khổng lồ hệ thống liên tiếp. Đoan chính bọn họ cũng không ngoại lệ, ở phản hồi ký túc xá sau, một đám cờ lạc mở chiến thuật đồng hồ, nhìn lên, tranh ở trên giường. Ở khởi động chiến thuật đồng hồ sau, nhỏ hẹp đồng hồ màn hình xuất hiện một mạt vầng sáng, trực tiếp ở trên hư không trung sinh thành một cái bảy tấc tả hưu giống như thực chất quang bình. Ở quang bình thượng, bày ra chủng loại công năng. Đoan chính cứ việc là ngày hôm qua liền kiến thức đến này một cái quang ảnh kỹ thuật, chính là hiện tại lại một lần sử dụng, vẫn như cũng là không thể không kinh ngạc cảm thán với trung ương chi đô ở khoa học kỹ thuật thượng đột phá. Trên thực tế, giống quang ảnh kỹ thuật đã sớm đã sinh ra, chỉ là thực tế vận dụng còn không có đạt tới. Lần này thế giới khoa học kỹ thuật cùng chung, tại thế giới các quốc gia khoa học kỹ thuật mở ra chung, khoa học kỹ thuật dung hợp, mới làm này hạng nhất quang ảnh kỹ thuật có lớn hơn nữa đột phá, có thể đầu nhập đến thực tế giữa tới. Đương nhiên, nó giá trị chế tạo vẫn như cũ sang quý vô cùng, chỉ là trong phạm vi nhỏ sử dụng. Tích phân phương thức. Lựa chọn sử dụng này một cái công năng sau, quang bình thượng lại là đổi mới, xuất hiện rầm rạp tư liệu. Chính như Khuất Cường theo như lời, tư liệu thượng càng thêm cẩn thận một ít. Hô. Hoa nửa giờ, Đoan Chính mới đưa này đó tư liệu xem xong, sau đó nặng nề mà thở ra một hơi, nằm tới rồi trên giường. Giờ phút này, Đoan Chính mắt khổng trung hiện lên một mạt tinh quang, có thể nói, này một loại tích phân phương thức, đối với Đoan Chính tới nói, căn bản chính là vì chính mình sáng tạo càng có lợi soát phân điều kiện. Đặc biệt là nhiệm vụ bộ phận, đối với Đoan Chính tới nói, không người có thể có được Đoan Chính ưu thế. Cho dù là tu luyện thượng, Đoan Chính thập đoạn, thăng lên sẽ càng mau. Đặc biệt là ở giai đoạn trước, Đoan Chính tích phân lót đế, cũng không phải mặt khác võ giả khiêu chiến mục tiêu, sẽ làm Đoan Chính bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian tới an tâm tu luyện tăng lên chính mình. Tiêu Kiện Linh bọn họ cũng ở cái này thời gian xem xong, tất cả đều là hưng phấn lên. Các ngươi phát hiện không có, tu luyện địa phương, cũng không phải ở đại lục nội, mà là Cửu Châu đảo. Nghe nói bên trong có được biến dị thú, cường đại đến không thể tưởng tượng, cũng là nhất hung hiểm đảo nhỏ chi nhất, cũng danh hiệu ác ma đảo. Thần Quân Hành chỗ vị trí cùng góc độ, đều là bất đồng, cho nên hắn hiểu biết đồ vật, tự nhiên cùng Tiêu Kiện Linh bọn họ bất đồng. Dương Hướng Tông đạm cười, Cửu Châu đảo, trên thực tế cũng chính là phía trước Nhật Bản. Ở tân thế giới trước trận này tai nạn chung, bởi vì tung hoành quá tiểu nhân nguyên nhân, toàn bộ Nhật Bản đảo nhỏ nhân loại đều bị mạt sát không còn, trở thành biến dị thú thiên đường. Không có nhân loại hoạt động, thêm chi tứ phía lâm hải, cấp biến dị thú càng tốt trưởng thành không gian, cũng ra đời một ít cường hãn vô cùng biến dị thú. Trung ương chi đô thành lập, tự nhiên là đem Nhật Bản đảo nhỏ thay tên vì Cửu Châu đảo, đồng thời cũng đem Cửu Châu đảo liệt vào cấm địa, không cho phép võ giả đi trước. Thẳng đến hôm nay, theo võ giả nhóm cấp bậc tăng lên, Trung ương chi đô mới có điều kiện mà mở ra Cửu Châu đảo, trở thành tập huấn trung tâm cường cường một chỗ tu luyện chỗ. Mỗi một cái đi trước Cửu Châu đảo võ giả đều yêu cầu hướng tập huấn trung tâm đưa ra xin. Trừ bỏ Cửu Châu đảo ngoại, tập huấn trung tâm còn có mấy chỗ tu luyện nơi, phương tiện mỗi một cái võ giả dựa theo thực lực của chính mình đi trước. Đoan Chính điều ra Cửu Châu đảo tư liệu, mặt trên một cái hạn 20 đoạn võ giả chữ, liền có thể tưởng tượng Cửu Châu đảo rốt cuộc hung hiểm đến tình trạng gì. Hội trưởng, còn có phó thị trưởng, các ngươi có tính toán gì không? Phí Vũ Thần nói. Thần Quân Hành cùng Dương Hướng Tông lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hai người đem đi trước Cửu Châu đảo, tiến hành tu luyện. Chúng ta đạt tới này một cái bình cảnh, đã lâu lắm, yêu cầu đột phá, không thể nghi ngờ Cửu Châu đảo là tốt nhất địa phương. Lấy Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông thực lực, đều là đạt tới 19 đoạn đỉnh, đi trước Cửu Châu đảo sẽ có điều hung hiểm, khá vậy đại biểu cho kỳ ngộ. Giờ phút này, mỗi người chiến thuật đồng hồ, thế nhưng là lập lòe. Ngài có tân tin tức. Cái này cung cấp thanh vừa ra, mọi người đều là trước tiên cờ lạc mở này một cái tin tức. Lập tức, mỗi người sắc mặt đều là biến đổi. Trừ phi xin đi trước Cửu Châu đảo, dựa, này trừ phi động tác thật là mau. Trừ phi cho người ta cảm giác, cũng không cao lớn dáng người, trên mặt mang theo cũ kỹ nghiêm túc, vẫn luôn là trầm mặc không nói gì. Hiện tại hắn đi đầu xin đi trước Cửu Châu đảo, chỉ sợ những người khác cũng sẽ không tình nguyện lạc hậu. Thực mau mà, một đám tin tức lập lòe lên, xếp hạng top 10 người, thế nhưng tất cả đều là xin. Hơn nữa, này một số lượng bắt đầu ở gia tăng, đạt tới 20 đoạn võ giả, cũng không thiếu, ít nhất xếp hạng tiền 30 võ giả, toàn ở 20 đoạn trở lên. Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng lên, xem ra điên của người cũng không thiếu, cũng hảo, đỡ phải tập huấn trung tâm còn muốn mặt khác phái đưa chúng ta qua đi. Đoan Chính, ta cùng lão hai muốn đi xin Cửu Châu đảo, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Tập huấn trung tâm cạnh tranh, từ đệ nhất liền kéo ra mở màn. Theo Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông rời đi, Tiêu Kiện Linh Vân Đông Vĩ cũng ngồi không yên, 18 đoạn thực lực, làm cho bọn họ có thể lựa chọn tu luyện nơi không ít. Trong khoảng thời gian ngắn, theo Trử Phi đi đầu, toàn bộ tập huấn trung tâm võ giả nhóm, tất cả đều là bắt đầu xin thích hợp chính mình tu luyện trường sở. Toàn bộ tập huấn trung tâm, trở nên náo nhiệt lên, bất đồng tu luyện trường sở, đi trước võ giả số lượng lại các bất đồng. Thực mong mà, tập huấn trung tâm loại nhỏ sân bay thượng, từng trận loại nhỏ máy bay hành khách cất cánh, sau đó ở tam giác chiến cơ hộ tống hạ, hướng tới từng người mục tiêu bay đi. Cuối cùng cất cánh chính là đi trước Cửu Châu đảo đại hình máy bay hành khách, nổ vang vang lớn, ở mấy chục giá tam giác chiến cơ hộ tống hạ, biến mất ở phía chân trời thượng. Ngươi muốn xin một chiếc ô tô đi trung ương chi đô. Hậu cần bộ. Ở chỗ này nhân viên công tác, đều là kỳ quái mà nhìn Đoan Chính. Đối với lần này tập huấn võ giả chung có một người thập đoạn võ giả, toàn bộ tập huấn trung tâm, đã là mỗi người biết rõ sự tình. Liên ở vừa mới, sở hữu võ giả đã là rời đi, đi trước các tu luyện nơi, e sợ cho chính mình tích phân bị người kéo đại. Chính là không có đến, không phải sở hữu võ giả đều rời đi, ít nhất Đoan Chính còn ở. Cùng mặt khác võ giả bất đồng, mặt khác võ giả tất cả đều là hướng về tu luyện nơi, mà Đoan Chính lại hoàn toàn tương phản, ngược lại là một chút cũng không lo lắng, xin một chiếc ô tô đi trước Trung ương Chi Đô. Nghe thế một tin tức nhân viên công tác nhóm, thật khó lý giải. Chu học viên, ngài không suy xét một chút sao? Khoảng cách nơi này gần nhất tu luyện nơi, chỉ có 100 km tả hữu. Một người hảo tâm nhân viên công tác nhắc nhở. Trên thực tế, lấy Đoan Chính cấp bậc, căn bản không cần đi cái gì tu luyện nơi, tùy tiện tìm một chỗ địa phương, liền có thể tu luyện. Không có cách nào, cấp bậc quá thấp, thích hợp biến dị thú quá nhiều. Đoan Chính có chút cười khổ, lắc đầu kiên quyết nói, không, không cần, ta còn là muốn một chiếc ô tô, đến Trung ương Chi Đô đi xem. Không sợ ngươi cười, ta lớn như vậy, Thượng Hải giống nhau là ta hướng tới nơi, hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn một giải mộng tưởng. Võ giả có được tự do quyền lợi, lập tức, hậu cần bộ cũng không có khó xử, thực mau liền điều phối một chiếc màu đen chạy băng băng. Tập huấn trung tâm rốt cuộc tập trung châu Á mạnh nhất võ giả, mỗi một cái đều là đứng ở nhân loại đỉnh nhân vật. Tự nhiên mà, tập huấn trung tâm quyền lực liền lớn đến kinh người, tại đây một cấp bậc nghiêm ngặt tân thế giới, đối người thường có thể nói là có được sinh sát quyền to. Đoan Chính yêu cầu một chiếc tập huấn trung tâm ô tô, chính là xuất phát từ này một cái suy xét. Ở Trung ương Chi Đô, chính mình nhân sinh mà không thân, có này một chiếc đại biểu cho đỉnh quyền lực ô tô, ít nhất không cần sợ hãi nếu thượng phiền toái. Nếu không Đoan Chính đại có thể trực tiếp triệu hồi ra giáp sát, bạch tranh thú, đến Trung ương Chi Đô, cũng bất quá là chỉ khoảng nửa khắc sự tình. Đem chìa khóa giao cho Đoan Chính trong tay, Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới, cảm ơn a. Thẳng đến Đoan Chính rời đi, hậu cần bộ nhân viên còn ở lắc đầu. Cái này Đoan Chính, hẳn là từ bỏ, ngẫm lại cũng là, thập đoạn, cùng mặt khác người chênh lệch quá xa, căn bản không có khả năng đuổi theo được với. Dù sao như thế nào cũng là cuối cùng một người, đến này Trung ương Chi Đô ngọt nhạc, cũng là bình thường. Không thể không nói, Đoan Chính tại đây tập huấn trung tâm, thành một cái dị loại. Tập huấn trung tâm khoảng cách Trung ương Chi Đô cũng không xa, chỉ có 30 dư km. Ô tô ở quốc lộ thượng hành xử, dọc theo đường đi không có võ giả thân ảnh, vùng này đã sớm hoa thành vùng cấm. Một ít cấp thấp tiểu xảo biến dị thú xuất hiện ở chỗ này, chúng nó cũng không sợ hãi xuất hiện ô tô, một ít thậm chí là đứng ở quốc lộ bên cạnh, nhìn ô tô gào thét mà qua. Giống nhất giai biến dị gà Tây, chúng nó ở chỗ này thực an toàn, không cần lo lắng võ giả săn thú, cũng sẽ không tồn tại cao giai biến dị thú. Đoan Chính là thực nhẹ nhàng, cũng không vội với đi để cao chính mình. Đến Trung ương Chi Đô đi, cũng không phải thả lỏng, mà là làm một ít chuẩn bị. Đây là mọi người đều say, duy ta độc tỉnh. Đoan Chính có chút tự giễu cười, nói thực ra, lúc này đây tập huấn trung tâm võ giả thực lực, xác thật là rất mạnh. Nếu không có cự thú, Đoan Chính xác định chính mình đối thượng tiền tam 10 xếp hạng võ giả, không hề phần thắng. Muốn đạt được càng cao tích phân, nhiệm vụ Đoan Chính có thể soát phân, nhưng thực lực tăng lên mới là đệ nhất vị, chỉ có được đủ thực lực, mới là căn bản. Hiện tại Đoan Chính tích phân là lót đế, tự nhiên sẽ không có người khiêu chiến. Chính là đương chính mình tích phân đề cao lúc sau, nói vậy khiêu chiến người liền nhiều. Một đám đều cho rằng chính mình là mềm quả hồng, có thể tùy ý mà nhu nhiết. 30 dư km, tại đây một cái một bậc quốc lộ thượng, chống văng dưới, tự nhiên là một lát liền đến. Một cái trạm kiểm soát xuất hiện ở quốc lộ thượng, xa xa mà, nhìn thấy này một chiếc chạy vội ảm, trạm kiểm soát lên ngựa thượng đi ra một người võ giả, đứng ở trạm kiểm soát thượng. Đoan Chính đem xe ngừng lại, sau đó đem chính mình cánh tay vươn ngoài cửa sổ xe. Đối phương kính một cái lễ, dùng dụng cụ ở chiến thuật đồng hồ thượng già quét một chút. Ở đạt được tin tức sau, lui về phía sau một bước, một ý bảo, trạm kiểm soát mở ra. Đoan Chính hướng đối phương lộ ra một cái tươi cười tới, một chân ga đi xuống, có được cao tới 558 mã lực động cơ kéo đại gia hỏa này, đột nhiên xông ra ngoài. Đệ nhị càng, cầu vẽ tháng. Chương 12 lại nghèo, đệ tam càng. Trung ương Chi Đô không có cao lớn tường thành, trên đường phố cây cối cao lớn, nơi trốn là một lay động cao ốc building. Trên đường phố, chiếc xe ở đi qua. Người đi đường như dệt. Một ít võ giả ngồi ở biến dị thú thượng, tùy ý mà ở trên đường phố chạy vội. Mu. Một con bát giai thiết giáp lưu ở trên đường phố dẫm đạp mà qua, kéo dài qua một ít ô tô, sau đó ầm vang đi xa. Này đó ô tô, tự nhiên là loạn thành một đoàn, tức khắc tiếng gào vang thành một mảnh. Mà một lát sau, trên bầu trời xuất hiện một trận tam giác chiến cơ, ở đường phố trên không tầng trời thấp bay vút. Phía trước thiết giáp lưu người sử dụng chú ý, lập tức dừng lại. Ngài đã trái với Trung ương Chi Đô giao thông pháp thứ 37 điều. Loa, chuyên đến cảnh cáo thanh, dần dần đi xa. Một màn này, xem đến Đoan Chính có một loại càng thêm hoảng hốt cảm, ma huyễn cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, tạo thành hiện giờ tân thế giới. Trên đường phố, ô tô cùng biến dị thú tọa kỵ song hành, trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít phi cơ trực thăng, hoặc là gào thét mà đi xa chiến cơ. Dưới ánh mặt trời, cao ngất cao ốc building mạc tường phản xạ quang mang. Đoan Chính điều khiển SUV xuất hiện ở trên đường phố, nhiều ít đưa tới một ít võ giả nhóm ánh mắt, mặt trên một cái sáu mang huy tiêu, cũng không phải là cái gì bộ môn cùng cá nhân đều khả năng sử dụng. Khởi động bản đồ. Này một chiếc SCUV chung khống hệ thống bị cải tạo quá, đem chiến thuật đồng hồ quang ảnh kỹ thuật khảm nhập. Theo đoàn chính mệnh lệnh, chung khống bắn ra một cái quang bình, mặt trên biểu hiện đúng là trung ương chi đô bản đồ. So với lúc trước ở Mai Cốt chi địa bản đồ, này một cái bản đồ càng thêm cẩn thận. Ở xử lý qua đi, bản đồ chung mỗi một cái đường phố danh đều bị một lần nữa mệnh danh quá, một ít cao ốc tên, cũng bởi vì nhập trú công ty đoàn đội bất đồng, cũng một lần nữa mệnh danh quá. Trên bản đồ chung, là vô pháp tìm được này đó địa phương, nhưng xử lý qua đi bản đồ, lại có thể tìm được. Đoan Chính nhìn thoáng qua, điểm đại biểu cho võ giả công hội quan điểm, tức khắc sinh thành một cái hướng dẫn lộ tuyến. Hoa nửa giờ, ô tô ngừng ở võ giả công hội ngoại. Từ trên xe xuống dưới, Đoan Chính tuổi trẻ, vẫn là đưa tới một trận chất mục, bất quá càng nhiều vẫn là cho rằng Đoan Chính bất quá là tập huấn trung tâm làm việc nhân viên công tác, cũng không để bụng. Giống tập huấn trung tâm trong khoảng thời gian này, liền rất sinh động, rốt cuộc mặt khác nơi tụ cư võ giả đã đến, yêu cầu đến đồ vật xác thật là rất nhiều. Có người đến võ giả công hội tới, phỏng chừng là thu mua cái gì. Cùng Mai Cốt chi địa bất đồng, trung ương chi đô võ giả công hội, nó quyền lực liền tiểu đến nhiều, càng nhiều vẫn là hành xử một cái công hội quyền lực. Trong đó tương đồng, chính là bên trong đài giao dịch, trung ương này đều ở điểm này, so với Mai Cốt chi địa còn muốn khổng lồ đến nhiều. Vào võ giả công hội, nơi này dòng người chi khổng lồ, ở Đoan Chính ngoài ý liệu, nơi trốn đều là người. Võ giả cùng người thường quẹ với nhau, tiếng gào, các loại co kẻ mặc cả thanh âm, tràn ngập này một cái nếu đại đại sảnh. Đài giao dịch tồn tại, là thực phương tiện, chính là có một ít giao dịch, lại là ở đài giao dịch ở ngoài hoàn thành. Nơi này công năng, đại đồng tiểu dị, cho nên Đoan Chính không cần quen thuộc, đầu tiên là đến quẩy xin một cái VIP phòng, giao một viên cao đẳng lục tinh làm sử dụng phí, sau đó có nhân viên công tác dẫn theo Đoan Chính tới rồi trong đó cái VIP phòng nội. VIP phòng nội, có một cái thật lớn màn hình, đây là liên tiếp phần ngoài công cộng tin tức, ở chỗ này thực trực quan mà nhìn đến. Mặt khác còn có tam máy tính, toàn đã là cùng võ giả công hội trung ương hệ thống liên tiếp. Đem phòng môn đóng lại, một viên cao đẳng lục tinh này một cái giá là sang quý, chính là ít nhất không cần đi tế quầy, không cần cùng những người khác tế thành một đoàn. Mở ra trong đó một máy tính, ở thanh tìm kiếm đưa vào huyết lan hoa ba chữ. Ở gõ hạ phím Enter sau, Đoan Chính cũng là có chút khẩn trương lên. Huyết lan hoa cũng không phải là bình thường đồ vật, nó có công hiệu, chú định nó sẽ trở thành một loại cực kỳ đoạt tay đồ vật, chỉ sợ vừa xuất hiện, liền sẽ bị các thế lực lớn cấp đầu tiên mua. Đến nơi đây tới, cũng là ôm một tia may mắn tâm lý mà đến. Thực mong mà, trên màn hình xuất hiện từng hàng cùng huyết lan hoa có quan hệ tin tức. Aha, yes. Nhìn đến này một ít tin tức, Đoan Chính cao hứng đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhéo nắm tay, dùng sức mà huy động một chút. Ra ngoài Đoan Chính tưởng tượng, nơi này huyết lan hoa không chỉ có, hơn nữa số lượng còn không nhỏ. Tại đây tin tức lan thượng, ít nhất có mười mấy đơn quả đan, đều là bán ra huyết lan hoa. Cũng không phải trung ương chi đô võ giả không coi trọng huyết lan hoa, mà là bởi vì này đó huyết lan hoa giá cả sang quý vô cùng. Một đóa huyết lan hoa giá cả, đạt tới một viên trung đẳng hồng tinh giá cả. Đổi một chút, ấn hiện thực giảm giá, một đóa huyết lan hoa liền cao tới hơn 100 triệu, tiểu gì sang quý. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, này huyết lan hoa giá cả là sang quý, nhưng tại đây một cái thực lực vi tôn trong thế giới, chỉ cần có thể tăng lên thực lực của chính mình, sang quý lại như thế nào. Huyết lan hoa tác dụng, đặc biệt là ở cuồng bạo dược tề thượng, chẳng sợ lại quý một nửa, Đoan Chính cũng sẽ không chút do dự mua. Ấn xuống trên bàn một cái ấn phím, đây là gọi võ giả công hội nhân viên công tác. Một lát sau, một người nhân viên công tác đã đến. Tôn kính tiên sinh, có cái gì có thể vì ngươi phục vụ? Đoan Chính nói, nếu ta muốn mua sắm đài giao dịch thượng đồ vật, yêu cầu như thế nào làm? Ngài đầu tiên muốn khai thông một giao dịch tạm, đem cũng đủ tinh tinh tồn đi vào bên trong, sau đó liền có thể bắt đầu mua sắm. Đối phương nhanh nhẹn mà trả lời, này một loại phương thức, cùng Mai Cốt chi địa có điều bất đồng. Ít nhất nơi này đã sử dụng đến điện tử giao dịch tạp, cùng loại với thẻ ngân hàng giống nhau. Mai Cốt chi địa giao dịch, còn lại là dùng tinh tinh tiến hành. Đoan Chính gật đầu, nói, tiếc hảo, giúp ta tồn 30 viên cao đẳng hồng tinh. A, tam, 30 viên cao đẳng hồng tinh. Nay một người nhân viên công tác ngữ khí tức khắc thay đổi, liền khí cũng bắt đầu thở hổn hển lên. 30 viên cao đẳng hồng tinh, đây là một bút không ít tinh tinh, cũng không phải không có gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng ở một người thập đoạn võ giả trên người xuất hiện mà thôi, này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Theo sau, tên này nhân viên công tác lại là mừng như điên lên, ít nhất hắn trích phần trăm, cũng đủ hắn ăn thượng nửa đời người. Không có do dự, đối phương nói, tôn kính tiên sinh, thỉnh chờ một lát, lập tức liền cho ngài xử lý. 30 viên cao đẳng hồng tinh, cũng không tính nhiều, nhưng võ giả công hội, vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ cấp Đoan Chính xử lý, thực mau giao dịch tạp liền đưa đến Đoan Chính trước mặt. Đang đợi tất cả mọi người lui ra ngoài sau, Đoan Chính bắt đầu tiến hành quét hóa. 30 viên cao đẳng hồng tinh, cũng đủ mua 300 đoá huyết lan hoa. Mà ra ban huyết lan hoa, chỉ có 60 nhiều đoá, cũng đủ Đoan Chính dùng. Trong nháy mắt, chú ý tin tức người, liền sẽ phát hiện sở hữu huyết lan hoa, trực tiếp bị người cấp mua sắm không còn. Đồng thời, ở quải đan thu mua chỗ, lại nhiều ra một cái thu mua huyết lan hoa quải đan, giá cả vẫn là trung đẳng hồng tinh, thu mua số lượng đạt tới 100 đoá, xương được với là kinh thiên đại đơn. Trước tiên, này một cái quải đan xuất hiện ở tin tức hàng đầu thượng. Một ít trung gian thương, tự nhiên là trước tiên nhìn đến, trong tay có hóa, cơ hồ không có do dự, chính là phân phó thủ hạ trở về mang tới. Một viên trung đẳng hồng tinh, bọn họ đã không biết kiếm lời nhiều ít, đáng giá bọn họ ra tay. Hoàn thành quải đan, Đoan Chính lại là đem ánh mắt phóng tới nọc độc thượng. Tìm tòi sau, đồng dạng là đại lượng tin tức xuất hiện. Không hổ là trung ương chi đô, nơi này có thế giới các nơi võ giả đã đến, không chỉ là châu Á, chính là Mỹ Châu, châu Âu, châu Phi vùng đại khu, cũng có võ giả đã đến. Bọn họ mang đến thứ tốt, cũng không ít. Tại đây tin tức chung, mấy vạn điều là về nọc độc. Đối với nọc độc, võ giả nhóm giống nhau đều sẽ là quải đan ở võ giả công hội, tiêu một cái cho rằng chính mình thích hợp giới. Có thể bán liền bán, không thể bán coi như tồn. Giống nọc độc, không tính ít được lưu ý vật phẩm, giao dịch lượng cũng không tệ lắm. Chủ yếu là một ít chế dược công ty, có một ít nọc độc ở trải qua xử lý hợp thành sau, là một loại tuyệt cường chữa thương dược vật. Tìm tòi giao diện, cùng lúc trước đào bảo giao diện có chút giống. Đoan Chính điểm tuyển trước nhất cấp bậc nọc độc sau, tìm tòi giao diện tin tức biến hóa, liệt ra bán ra trung tối cao cấp bậc nọc độc. Cự nham hôi bò cạp nọc độc, 21 giai, giá bán trung đẳng hắc tinh 3 viên. Nhìn đến này một cái giá, Đoan Chính có một loại chứng đau cảm giác chính mình đã là một kẻ có tiền người, nhưng tại đây một loại đẳng cấp cao tài liệu trước mặt, cùng một cái khất cái không có gì hai dạng. Trung đẳng hắc tinh, đừng nói 3 viên, chính là 1 viên, bán chính mình cũng phó không dậy nổi. Cho nên, 21 giai nọc độc, Đoan Chính chỉ có thể là không tha mà rời đi đôi mắt. Kế tiếp vài loại nọc độc, toàn không phải Đoan Chính có thể mua đến động, không có cách nào, chỉ có thể là đem ánh mắt phóng tới càng phía dưới. Long xà nọc độc, 19 giai, giá bán 1 viên cao đẳng hồng tinh. Đoan Chính ngừng lại, hắn vẫn luôn không biết long xà cấp bậc, không nghĩ tới lại là cao tới 19 giai, chắc không được lúc trước cho chính mình cảm giác giống như một đỉnh núi áp xuống tới giống nhau. Một viên cao đẳng hồng tinh, tính lên cũng là sang quý, bởi vì đây là ấn khắc tới tính toán. 19 giai, ở chế độc sau. Khấu huyết hẳn là ở 1 vạn trở lên, có thể duy trì 25 giây, cũng chính là 25 vạn huyết trở lên. Sử dụng số lần, này một loại cấp bậc, ít nhất có thể sử dụng 20 thứ. Một mặt cười khổ xuất hiện ở Đoan Chính trên mặt, này ý nghĩa, chính mình sử dụng một lần liền phải tiêu hao 5 viên cấp thấp hồng tinh, tuyệt đối là khủng bố. Nhưng long xà nọc độc, là Đoan Chính vô pháp cự tuyệt một cái dụ hoặc. Tinh tinh không có thể lại kiếm, có mấy thứ này ở, chính mình có thể kiếm được có khả năng là gấp 10 lần gấp 100 lần. Một hơi mà, Đoan Chính đem giao dịch tạp nội sở hữu tinh tinh toàn cấp hoa rớt, toàn mua này đó long xà nọc độc, này cũng làm Đoan Chính ở Mai Cốt Chi điệu tích lũy đến tinh tinh, cơ hồ tiêu xài không còn. Đoan Chính cười khổ, lại thành kẻ nghèo hèn. Ở Đoan Chính trong tay, tinh tinh tới nhanh, đi đến càng mau. Nhìn đạo tặc ba lô trùng, chỉ có một ít lam lục tinh, tuyệt đối là đem chính mình toàn bộ gia sản đều cấp lăn lộn hết. Bởi vì vật phẩm đã là chứa đựng ở võ giả công hội, cho nên ở giao dịch hoàn thành sau không lâu, liền có người đem Đoan Chính mua sắm đồ vật phong trang hảo, đưa tới. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, hoa a a a. Buổi tối còn sẽ có đổi mới. Chương 13 Hà Cốc Bình Nguyên, đệ tứ càng. 12 Nguyệt 7 hào sáng sớm. Đoan Chính tỉnh lại, xử lý một chút cá nhân vệ sinh. Đoan Chính thay đổi một bộ bó sát người săn trang, đem hai chi phá hư chi nhận cắm tới rồi cột vào đuổi chỗ đao trồng lên. Thu thập một chút, Đoan Chính đem dùng được với đồ vật, tất cả đều là ném vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. Ra phòng. Đi tới nhà ăn, nơi này quặng cu é trừ bỏ vài tên đầu bếp ngoại, một người cũng không có. Ở đầu bếp nhóm kinh ngạc trong ánh mắt, Đoan Chính lấy được một phần bữa sáng, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ăn lên. Hơn 10 phút sau, ăn qua bữa sáng, Đoan Chính lại là rời đi nhà ăn. Sáng sớm, làm này trong doanh địa sinh ra một tia đạm sương mù. Thật lớn màn hình tinh thể lỏng ở lập lòe, Đoan Chính đứng ở màn hình tinh thể lỏng hạ, nhìn chằm chằm mặt trên xếp hạng, sau đó nhìn chiến thuật đồng hồ thượng thời gian. 6 giờ vừa đến, màn hình tinh thể lỏng thượng xếp hạng, bắt đầu sinh ra biến hóa. Vừa đến 10 tên đứng hàng thứ tự cũng không có biến hóa, sở bất đồng chính là tích phân sinh ra một ít biến hóa. Nhưng phía dưới 10 tên có hơn, liền có thay đổi, có người thượng cũng có người hạ. Đoan Chính Riêng nhìn một chút Thẩm Quân Hành cùng Dương Hướng Tông đứng hàng, không có đi tới, ngược lại là lui về phía sau vài tên. Mà Tiêu Kiện Linh bọn họ xếp hạng, cơ bản vẫn duy trì bất biến. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, không khó đoán được, ngày đầu tiên mỗi người đều là thận trọng. Giống Cửu Châu đảo này đó địa phương, không có người quen thuộc, ai cũng không biết rốt cuộc sẽ có cái gì cấp bậc biến dị thu ở, cảnh giác dưới, tích phân tăng trưởng tự nhiên sẽ không mau. Không nói ngày đầu tiên, chính là tương lai trong một tháng, chỉ sợ tích phân thay đổi toàn sẽ không đại. Nhưng theo võ giả nhóm đối hoàn cảnh quen thuộc, bảng xếp hạng thượng thứ tự, liền sẽ xuất hiện trên diện rộng thay đổi, đến lúc đó mới là thể hiện một người chân chính thực lực thời điểm. Nhìn một lát bảng xếp hạng, Đoan Chính xoay người đó là hướng về tập huấn trung tâm Office Building đi đến. Toàn bộ tập huấn trung tâm, trừ bỏ Đoan Chính ngoại, chỉ còn lại có nơi này nhân viên công tác. Ở tập huấn trung tâm, Đoan Chính này một cái dị loại, ở chỗ này người đương nhiên là nhớ rõ Đoan Chính. Đương Đoan Chính bước vào đến Office Building, nơi này nhân viên công tác lập tức liền nhận ra Đoan Chính tới. Chu học viên, có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Đoan Chính hơi gật đầu, giúp ta an bài một trận đi trước Hà Cốc Bình Nguyên. Tên này nhân viên công tác lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc, sau đó tiểu tâm mà nói, Chu học viên, Hà Cốc Bình Nguyên tu luyện địa chủ muốn tu luyện đối tượng là 16 giai huỳnh quang lang, hơn nữa chúng nó là quần cư quần thể, ngài xác định muốn đi trước sao? Đoan Chính gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một mạt hàn quang, như thế nào, ngươi có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên không có, ta đây liền vì ngài an bài. Đoan Chính xoay người rời đi, hướng về bên ngoài đi đến. Theo thông chi, tập huấn trung tâm loại nhỏ sân bay thượng, một trận loại nhỏ máy bay hành khách khởi động, chờ đợi Đoan Chính đã đến. Bước lên máy bay hành khách, Đoan Chính dựa ngồi ở ghế trên, lộ ra một cái tươi cười tới. Loại nhỏ máy bay hành khách khởi động ở trên đường băng trượt, lại xông lên không trung, không ngừng bỏ thăng trời cao. Ngay sau đó, bốn giá tam giác chiến cơ xuất hiện, hộ ở loại nhỏ máy bay hành khách bốn phía, thẳng vào đám mây, vẫn luôn bỏ lên tới 20.000 mét trời cao, mới hướng về Hà Cốc Bình Nguyên phương hướng phi hành. Vì Đoan Chính một người xuất động lực lượng như vậy, hiện ra tiến vào đến tập huấn trung tâm võ giả tôn quý, lại biểu hiện ra tập huấn trung tâm quyền lực, trung ương chi đô đối này một đám võ giả nhóm coi trọng. Nếu không, một người võ giả, trừ bỏ thân phận hiển hách người, không có khả năng có này một loại đãi ngộ. Hà Cốc Bình Nguyên ở tây bắc phương hướng, khoảng cách trung ương chi đô có 600 km tả hữu, ước chừng 40 phút phi hành thời gian. Đoan Chính đôi mắt một bế, ý thức lại là tiến vào tới rồi đạo tặc ba lô chung. Lúc này đây đến trung ương chi đô, Đoan Chính lộng tới thứ tốt không ít, cơ hồ xài hết Đoan Chính mỗi một viên tinh tinh, tuyệt đối là kẻ nghèo hèn một cái. Ngày hôm qua phản hồi tập huấn trung tâm sau, Đoan Chính liền hợp thành nọc độc, long xà kịch độc tổng cộng hợp ra 100 nhiều phân, đủ Đoan Chính dùng một trận. Ma cuồng bạo dược tề, đồng dạng hợp ra 50 nhiều phân. Tinh quả chân quý, hiện tại Đoan Chính đã có rõ ràng nhận thức, cho nên tự nhiên là ở trung ương chi đô võ giả công hội tìm tòi, đáng tiếc lại không có bất luận cái gì một cái tìm tòi kết quả. Này nhiều ít có chút làm Đoan Chính thất vọng, bất quá nghĩ đến tinh quả tác dụng, biết đến võ giả nhóm, ai chịu đem này đó tư liệu tin tức công khai. Có thể tưởng tượng, nắm giữ tinh quả tin tức tất nhiên là thế lực lớn, chỉ có bọn họ mới có năng lực phong tỏa rất tinh quả tư liệu. Gần là hai viên, liền có thể làm cự thú trưởng thành lên, tiểu gì chỉ sợ. Tinh quả. Bất giấc mà, Đoan Chính nắm chặt nắm tay. Cái kia Đoan Chính rốt cuộc là rời đi. Chủ nhiệm, vừa mới Đoan Chính xin đi trước Hà Cốc Bình Nguyên. Sắc mặt văn nhã trung niên nam tử gật đầu một cái, hắn đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Một mặt mỉm cười hiện lên ở hắn trên mặt, nhàn nhạt nói, Hà Cốc Bình Nguyên, là 16 giai trở lên cấp bậc khu vực đi. Chủ nhiệm, đúng vậy. 16 giai, hắc hắc, cái này Đoan Chính, quả thực không đơn giản, thật đúng là rửa mắt mong chờ a. 40 phút tả hữu. Một mặt ánh mặt trời xuất hiện trên mặt đất bình tuyến thượng, xua tan một ít rét lạnh. Chu học viên, thỉnh chuẩn bị. Chúng ta còn có 3 phút liền đến mục đích địa trên không. Cơ trưởng xuất hiện ở Đoan Chính trước mặt, tất kính nói. Đoan Chính mở to mắt, gật đầu một cái. Cơ trưởng nhiệt tình mà đem một cái dù để nhảy đưa cho Đoan Chính, giúp đỡ Đoan Chính bối hảo, nói, Chu học viên, chúc ngài kỳ khai đắc thắng. Mặt khác, nếu ngài yêu cầu phản hồi, có thể thông qua chiến thuật đồng hồ gọi tập huấn trung tâm, đến lúc đó tập huấn trung tâm sẽ phái người tới đón ngài phản hồi. Phiền thoái. Đoan Chính đạm cười. Đây là chúng ta vinh hạnh. 3 phút thời gian, bất quá là trong chớp mắt, loại nhỏ máy bay hành khách bắt đầu hạ thấp độ cao, xuyên thấu qua đám mây sau, có thể nhìn đến phía dưới là một chỗ vô tận bình nguyên mảnh đất, một bụi rừng cây xuất hiện ở bình nguyên thượng, ở sáng sớm chung, bị bao phủ ở từng mảnh sương mù dày đặc chung. Bốn giá tam giác chiến cơ phân tán, hộ ở loại nhỏ máy bay hành khách bốn phía. Bá. Một thanh âm vang lên, cabin môn mở ra, một cổ cường đại dòng khí vọt tiến vào, sau đó hình thành càng cường đại hấp lực. Đoan Chính chân hơi hơi dùng sức, giống như sinh căn giống nhau, này hấp lực căn bản hút bất động Đoan Chính một chút ít. Nhưng giây tiếp theo, Đoan Chính cả người thả lỏng, người đột nhiên bị hút ra, chạy ra khỏi cabin, sau đó hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Loại nhỏ máy bay hành khách ở Đoan Chính rời đi cabin sau, lại là nhanh chóng mà kéo lên cao độ, mang theo bốn giá tam giác chiến cơ biến mất ở đám mây thượng. Dòng khí ở bên lỗ thai thượng gào thét mà qua, 8.000 mễ độ cao, có thể cho Đoan Chính hưởng thụ một tia rơi xuống cảm giác. Trời cao chung, Đoan Chính lôi kéo dù để nhảy, tức khắc xuất hiện một đóa trắng tinh đóa hoa, làm Đoan Chính như là huyền ngừng ở không trung, thông thả hướng về mặt đất rơi xuống. Thật sâu mà hít một hơi, mang theo nhẹ nhẹ hàn khí. Đông nhiên, Đoan Chính mày dương lên, lộ ra một cái tươi cười tới, ha ha, mới đến tới, lập tức liền đã chịu hoan nghênh. Nơi xa, xuất hiện mấy cái điểm đen, chúng nó vẫn như cũ là đã chịu vừa mới chiến cơ thật lớn tiếng gầm rú hấp dẫn đã đến, chiến cơ rời đi. Dù để nhảy này một đóa trắng tinh đóa hoa, tự nhiên là hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Này mấy cái điểm đen tốc độ cực nhanh, ở không trung bay vút, nháy mắt đã là tiếp cận Đoan Chính. Tiểu thú. Đoan Chính gầm rú một tiếng, đám mây thượng tức khắc xuất hiện một cái bóng đen, một cái tốc độ siêu âm lao xuống, hướng về Đoan Chính rít gào mà xuống tới. Tay rối ra gian, đùi chỗ một chi chủy thủ xuất hiện ở trong tay. Không có do dự mà chủy thủ xoay tròn, đem dù để nhảy dây thừng toàn cấp cắt đứt, tại hạ truy trùng. Một cổ thật lớn dòng khí xuất hiện, lao xuống hắc ảnh đã là xuất hiện ở Đoan Chính phía dưới, vừa lúc là tiếp được Đoan Chính. Ha ha, tiểu thú, ngươi phối hợp càng ngày càng có ăn ý. Quen thuộc phía sau lưng, Đoan Chính nắm chặt cự thú phía sau lưng lân giáp nổi lên tiêm giác. Ngâm. Như là đáp lại Đoan Chính, cự thú phát ra gầm rú, đột nhiên một phách thịt cánh, ở không trung một cái bay vút, sau đó nhanh chóng mà kéo thăng, nháy mắt liền xuất hiện tại đây mấy cái điểm đen trước mặt. Không có một tia do dự. Cự thú trực tiếp va chạm qua đi, lợi dụng cường đại lực đánh vào, va chạm dưới, truyền đến một trận làm người hê răng xương cốt vỡ vụn thanh. Thảm minh vang lên, mấy cái điểm đen hướng về mặt đất rơi xuống. Nhìn như làm người điên cuồng sự tình, ở cự thú trong mắt, lại không tính cái gì, nó ở không chung một cái quay cuồng, hướng về mặt đất lướt đi. Vâng! Cự thú hình thể, rơi xuống trên mặt đất, đưa tới một trận động đất. Đoan Chính một cái xoay người, từ cự thú phía sau lưng thượng nhảy xuống. Tay nhấn một cái tới rồi cự thú thô tráng thú chi thượng, lộ ra một cái xin lỗi tươi cười tới, tiểu thú, lại muốn ủy khuất ngươi, đến bên trong ngốc trong chốc lát. Không đợi cự thú có gì phản ứng, một cái ý niệm, khổng lồ cự thú tức khắc hư không tiêu thất trên mặt đất, bị thu vào tới rồi tọa kỵ không gian chung. Đoan Chính xác nhận một chút phương hướng, đem mặt khác một chi chủy thủ cũng nắm tới rồi trong tay, sau đó hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Đứng ở một cái tiểu sườn núi thượng. Tại hạ phương, là vô tận bình nguyên, Đoan Chính nghiêm túc mặt đùa bỡn truy thủ. Mấy chục hình quang lang thành đàn mà xuất hiện ở chỗ này, một tảng lớn, cho dù là ban ngày, trên người chúng nó lang mao, vẫn như cũ phát ra cùng loại với ánh hình quang quang mang. Tiếng sói chu, từng tiếng mà vang lên, quanh quẩn tại đây trống trải chỗ. Đùa bỡn truy thủ, như là một con bướm, rồi lại nháy mắt dừng hình ảnh, bị Đoan Chính phản nắm. Muốn đề cao chính mình, liền phải du tẩu với sống hay chết bên cạnh. Khuất Cường theo như lời đến tu luyện phương thức, Đoan Chính đã sớm biết. Chính mình một đường lại đây, sở dĩ có thể có như vậy thành tựu, chính là dựa vào này một loại áp bức phương thức, áp bức ra bản thân tiềm năng tới, ở tuyệt cảnh chung được đến đột phá. Hiện tại, lại sẽ là nhất điên cuồng thời điểm, một con huỳnh quang lang, Đoan Chính đối phó lên thượng sẽ có chút cố hết sức. Chính là hiện tại, Đoan Chính lại tưởng khiêu chiến một đám, ước chừng ở 3-40 chỉ huỳnh quang lang. Chân chính điên cuồng hành động, cùng tự sát vô dị. Tự sát sao? Đoan Chính lộ ra một cái tươi cười tới. Có lẽ những người khác là tự sát giống nhau, nhưng phóng tới chính mình trên người, lại không thích hợp, bởi vì chính mình cùng mặt khác võ giả là hai loại khái niệm võ giả. Nếu mặt khác võ giả sẽ tử vong, mà chính mình tắc sẽ không. Này, chính là chính mình ưu thế. Đệ tứ càng, có vẽ tháng tiểu nhị, đầu quyển sách một chương đi, cảm ơn. Chương 14 điên cuồng tăng lên, đệ nhất càng. 3-40 chỉ huỳnh quang lang. Nếu chính mình tưởng, có tiểu thú chính mình. Hoàn toàn có thể ở nháy mắt liền giết chết chúng nó. Đoan Chính tính toán, ở trong mắt hắn, này 3-40 chỉ huỳnh quang lang thật đúng là không tính cái gì, cứ việc chúng nó có được 16 giai cấp bậc. Không cần quên mất, ở cự thú trước mặt, chúng nó liền nhúc nhích cũng không dám, không phải cự thú một hồi hợp chi địch. Chỉ là tiểu thú ra tay, trừ bỏ đạt được kinh nghiệm ngoại, chính mình võ giả tu luyện, liền sẽ không có một tia tiến triển. Chỉ có chính mình mài giũa mới có thể đối tu luyện khởi đến tác dụng. 340 chỉ huỳnh quang lang, đối chính mình cũng coi như là một cái cực hạn khiêu chiến. Phản nắm chủy thủ đoan chính, trên mặt lại là xuất hiện một mặt tự tin chính là mỉm cười, sau đó đi nhanh hướng về phía dưới đi đến. Một lọ cuồng bạo dược tề, bị đoan chính rót đi xuống. Cuồng bạo một cái màu đỏ lực lượng đánh dấu, xuất hiện ở tầm nhìn thượng. Đến đây đi. Đoan chính cầm rú, người vừa dâm gian, đã là hóa thành tàn ảnh phát ra đi. Ngao. Phía dưới huỳnh quang lang cũng phát hiện đoan chính, tất cả đều là tiến vào tới rồi chiến đấu trạng thái, chạy như điên lên, hình thành một mảnh hắc ảnh, đón đoan chính nhào lên tới. 16 giây, chúng nó tốc độ thực mau, hai bên khoảng cách, hô hấp gian liền bị kéo gần. Thiểm tập. Đạo tặc này một cái kỹ năng, một khi khởi động, đoan chính đã kéo dài qua 30 mét, xuất hiện ở một đầu huỳnh quang lang trước mặt. Phá hư chi nhận tạc đánh mà ra, từ này đầu huỳnh quang lang chỗ cổ thiết quá, mang theo một mạt máu tươi. Ở cuồng bạo dược tề gấp 3 thuộc tính dưới, căn bản không cần sử dụng kỹ năng, đơn thuần này một loại công kích, liền có thể đánh chết rất 16 giai huỳnh quang lang. Một kích xong, đoan chính một cái bước ngang, sai khai một đầu cắn quá huỳnh quang lang, chủy thủ lại một lần thiết quá, đem mặt khác một đầu huỳnh quang lang xương sườn chỗ xé mở. Một chết một bị thương, dùng khi 0.5 giây. Đan sen gian, đoan chính đã là một đầu đâm đi vào huỳnh quang lang giữa. Luận khởi chiến đấu kinh nghiệm chi phong phú, đoan chính hoàn toàn không ở tập huấn trung tâm mặt khác võ giả dưới, thậm chí là càng thêm phong phú. Nay một loại lâm vào tới rồi bầy sói thế cục, đoan chính căn bản không để bụng, chủy thủ lập lòe, đan sen gian, luôn là từ một đầu đầu huỳnh quang lang chỗ cổ thiết quá. Vì khởi đến mài giũa mục đích của chính mình, đoan chính căn bản không có sử dụng kỹ năng. Nếu không ở cuồng bạo dược tề hạ, một cái tử vong thu hoạch, ít nhất có thể giết chết 1/3 huỳnh quang lang. Phúc! Truy thủ xoay tròn gian, cơ hồ đem một cái đầu sói cấp thiết xuống dưới. Máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng trên mặt đất mặt cỏ, này một đầu huỳnh quang lang ngã xuống, run rẩy. Ngắn ngủn một phút, liền có 7-8 đầu huỳnh quang lang tử vong. Này hết thể phát sinh quá nhanh, huỳnh quang lang còn ở đấu đá lung tung, móng vuốt cùng trương đại răng nhọn, không ngừng ở đoàn chính bốn phía xuất hiện. Cao cấp hơi cự né tránh. Tại đây một khắc làm đoàn chính không ngừng làm ra một đám né tránh động tác, giống như ở trong bầy sói khởi vũ. Rất khó tưởng tượng, một người thập đoạn võ giả, thế nhưng có thể ở 16 giai huỳnh quang lang trung lông tóc không thương. Sắt. Ở máu tươi kích thích hạ, đoàn chính cũng trở nên điên cuồng lên. Hộ giáp. Giống lên một tiếng trung, đoàn chính trên người quỷ bí xuất hiện từng cái hộ giáp lắp giáp, một cái trong trước mắt, liền đem đoàn chính vây quanh ở hộ giáp dưới. Tinh lực giáo huấn hạ, hộ giáp tản mát ra nùng liệt ánh sáng tím. Hộ giáp mới vừa hoàn thành, một đầu huỳnh quang lang đánh tới. Tới A. Đoan chính dùng chủy thủ đánh ra ngực, làm hộ giáp phát ra một trận kim loại tiếng vang. Phanh. Huỳnh quang lang đụng vào đoan chính ngực thượng, làm đoan chính lui về phía sau một bước, nhưng ngay sau đó, đoan chính chủy thủ đã là đón nó đầu, hung ác mà tạc đánh ra đi, thâm nhập tới rồi trôi đao chỗ. Cuồng bạo lực lượng, làm đoan chính trở nên điên cuồng. Mỗi một kích, đều là mang theo một cổ vẩy ra máu. Khu. Khu. Đoan chính đem mũ giáp gỡ xuống tới, lau trên môi máu tươi, sau đó một ngông ngồi vào trên cỏ. Trước mắt, mấy chục cụ huỳnh quang lang thi thể, tuyệt đối đổ sộ. Thậm chí có một ít huỳnh quang lang máu tươi còn ở phun trào, không ngừng run rẩy, còn chưa hoàn toàn chết thấu. Vừa mới điên cuồng giết chóc, hoa đoan chính hơn 10 phút, mới giải quyết rất nhóm người này huỳnh quang lang. Mất đi cuồng bạo dược tề sau, thể lực tiêu hao quá mức, làm đoan chính cũng khiêng không được. Ha ha! Cùng cao giai biến dị thú xé sát. Sắc thật là làm trong cơ thể tinh lực lưu động càng thêm nhanh chóng, ở kích thích hạ, không ngừng mà cải tạo thân thể. Gần là một hồi xé xác, đoan chính liền cảm ứng được một tia biến cường. Thú triều, đoan chính đồng dạng điên cuồng giết chóc, tuy rằng chỉ là một ít 12-13 giai biến dị thú, nhưng cũng làm đoan chính tăng lên tới thập đoạn đỉnh kỳ. Dựa theo này một cái tốc độ, một vài thiên nội, chính mình liền có thể đột phá. Nghỉ ngơi một chút, đoan chính đứng lên, đi đến trong đó một khối huỳnh quang lang thi thể trước. Đem chiến thuật đồng hồ một cái giả quét công năng khởi động, sau đó bắt đầu đem từng khối thi thể tiến hành giả quét. Dựa theo tập huấn trung tâm tích phân điều lệ, thấp nhất tích phân biến dị thú yêu cầu 15 giai khởi, thấp nhất tích phân là 10 phân. 16 giai huỳnh quang lang, tích phân là 30 phân mỗi một khối. Ý nghĩa này loại suy, 17 giai tích phân liền đạt tới 90 phân, 18 giai là 270 phân, gấp 3 dâng lên lần suất. Tích, giả quét thành công, tích phân gia tăng 30 phân. Giả quét tốc độ thực mau. Đảo qua mà qua, liền được đến nhắc nhở thanh. Nay một mảnh thi thể, tổng cộng là 37 cụ, vì đoan chính tổng cộng mang đến 1.100 tích phân, hơn nữa phía trước 31 tích phân, ngắn ngủ nửa giờ, đoan chính tích phân liền bạo trướng tới rồi 1131 nông nỗi. Tuy nói hôm nay đứng hàng chung, đoan chính trước một vị một ngày thời gian gia tăng rồi 600 nhiều, chính là luận khởi tăng trưởng tốc độ tỷ lệ phần trăm, đoan chính không người có thể so sánh. Đoan chính hiện tại nghèo đến lợi hại, mỗi một khối thi thể, ở già quét qua đi, đều là lấy được chúng nó hàm răng, tinh tinh cùng da sói. 16 giai huỳnh quang lang, giá trị xa xỉ. Gần 2 giờ sau, đoan chính mới vội xong. Hô, thu hoạch cũng không tệ lắm. Lộ ra một cái mỉm cười, đoan chính lại là tiếp tục hướng về tây bắc phương hướng đi đến, từ trên bản đồ, có thể nhìn đến toàn bộ Hà Cốc Bình Nguyên, hẹp dài hướng về tây bắc phương hướng vươn dài. Hà Cốc Bình Nguyên huỳnh quang lang xác thật là rất nhiều. Theo huỳnh quang lang số lượng gia tăng, đã đến võ giả cũng càng ngày càng ít, sau đó thiếu võ giả nhóm giết chóc, huỳnh quang lang số lượng lại càng thêm sinh sản. Như là một cái tuần hoàn, dần dần làm Hà Cốc Bình Nguyên thành tới một chỗ nguy hiểm nơi. Bị tập huấn trung tâm liệt vào mấy đại tu luyện nơi chi nhất, đúng là nhìn chúng nơi này huỳnh quang lang số lượng, còn có nơi này nguy hiểm chỗ. Phanh! Một cái chân to, đem một đầu huỳnh quang lang ngạnh sinh sinh đá bay, ở nó chưa rơi xuống đất khi, đoan chính một cái thiểm tập xuất hiện ở nó trước mặt, trực tiếp một cái cát, đem nó lăng không đánh trúng, lập loè kỹ năng quang mang, làm nó trở nên quang mang một đoàn, phát ra bi thảm sói chu, rơi xuống đất gian, đã là bị xé rách thân thể, quét sạch thanh máu tử vong. Gần mà nắm truy thủ, đoan chính nhắm hai mắt lại. Tinh lực không ngừng ở bên trong thân thể trọng tổ, theo thân thể một run run, càng cường đại hơn lực lượng xuất hiện ở trên người. 11 đoạn. Đoan chính trên mặt mang theo mừng như điên, đột phá kỳ thật có đôi khi rất đơn giản, ở ngươi trong lúc lơ đãng, liền đã là đột phá. Lực lượng cường đại, làm đoan chính phát ra màu tím tinh quang, lại nùng liệt thượng vài phần. Đạo tặc cấp bậc, bởi vì đánh chết chính là 16 giai biến dị thú, kinh nghiệm chi phong phú, càng là dọc theo đường đi hướng thoáng. Thú triều thời điểm, điên cuồng giết chóc, còn có cự thú mang đến hủy diệt tính đả kích, mang đến kinh nghiệm, đoan chính đã là tăng lên tới 120 cấp. Thuộc tính trồng lên, trên thực tế đoan chính thực lực, đã cùng tiêu kiện linh vô nhị. Nếu sử dụng cuồng bạo dược tề, đoan chính chưa chắc sẽ thua với trừ phi cái này trước mắt đệ nhất cao thủ. Hơn nữa đoan chính hiện tại võ giả cấp bậc, là dễ dàng nhất tăng lên thời điểm, mỗi tăng lên một đoạn, đối với đoan chính thực lực biến hóa sẽ lớn hơn nữa, cũng sẽ càng thêm kéo gần cùng trừ phi bọn họ khoảng cách. Không khoa trương mà nói, đoan chính chỉ cần tăng lên tới 13 đoạn, ở sử dụng cuồng bạo dược tề dưới tình huống, tập huấn trung tâm cơ hồ không có địch thủ. Đúng là minh bạch chính mình trên người bí mật, đoan chính mới không đổi. Một năm thời gian, chỉ sợ đến lúc đó không cần cuồng bạo dược tề, chính mình cũng chưa chắc sẽ thua với bọn họ này đó đứng hàng tiền 10 võ giả. Phúc! Càng cường đại hơn lực lượng, làm trùy thủ càng thêm nhanh nhẹn mà cắt vỡ huỳnh quang lang huyết hầu, này một loại chí mạng thường, căn bản chính là một kích phải giết. Sinh vật đặc tính, tự nhiên là không có cách nào giống trong trò chơi quái vật tới cân nhắc. Chính như trong trò chơi nháy mắt hạ gục giống nhau, mặc kệ ngươi đánh chung cái gì vị trí, chỉ cần ngươi lực công kích có thể vượt qua nó huyết lượng cùng phòng, quái vật liền sẽ trực tiếp nháy mắt hạ gục tử vong. Đây là một đám ước 70 chỉ bầy sói, cũng không có lang vương. Ngao! Ngao! Dài lâu sói chu, tại đây bình nguyên thượng vang lên, càng thêm làm này dư lại huỳnh quang lang điên cuồng. Nung liệt mùi máu tươi, làm chúng nó trở nên cuồng bạo hung tàn, một đám phảng phất không mệnh giống nhau nhằm phía đoan chính, cao cấp hơi cự né tránh làm đoan chính càng như là một cái cá trạch. A, đoan chính gầm rú, truy thủ công kích tần suất lập tức tăng lên vài cái cấp bậc, cánh tay như là một đoàn mơ hồ bóng dáng, né tránh gian, vô tình mà từ huỳnh quang lang huyết hầu cùng giống nhau là nhược điểm bụng thiết quá, thử vong thu hoạch. Đột nhiên gian, đoan chính bạo kêu một tiếng, truy thủ biến mất, lấy đoan chính vì phạm vi khu vực. Từng con huỳnh quang lang trên người lập lòe kỹ năng vầng sáng, giây tiếp theo, chủy thủ về tới đoan chính trong tay, hết thể giống như báo táp chợt sau lại bình tĩnh. Chậm rãi đứng lên, đoan chính lắc lắc chủy thủ thượng vết máu. Từng con huỳnh quang lang như là yên lặng giống nhau, run rẩy ngã xuống đi. Đệ nhị sóng bầy sói. Trên mặt mang theo mỉm cười, đoan chính lại là khởi động chiến thuật đồng hồ, bắt đầu ra quét này từng khối thi thể. Tích phân lót đế. Đoan chính cười lạnh, chỉ cần một ngày thời gian, ai tích phân lót đế chỉ sợ cũng khó mà nói. 70 dư cổ thi thể, xử lý xong thời điểm, đã là buổi chiều. Đi vào một chỗ bình nguyên thượng trong rừng cây, đoan chính lấy ra uống cụ, thăng hỏa nướng huỳnh quang lang lang thịt. Lang thịt cứng rắn mang theo một ít khổ sở sắc vị, nhưng này một cái định luật, ở huỳnh quang lang thượng cũng không tồn tại, cứng rắn còn có một ít, lại mỹ vị. Nếu không phải lang thịt giá trị rẻ tiền đến làm đoan chính không có một tia hứng thú, đoan chính đều tưởng liền này đó lang thịt cùng thu thập. Là đêm. Đoan chính trực tiếp ở trong rừng cây đắp một cái lều trại, tại giã ngoại vượt qua một đêm. Đệ nhất càng, tới điểm đề cử phiếu thế nào, huynh đệ? Chương 15 bảng xếp hạng biến hóa, đệ nhị càng. 12 Nguyệt 8 hảo 6 điểm. Tập huấn trung tâm bảng xếp hạng thượng, lại một lần đổi mới. Có ngày đầu tiên giảm sóc, trừ phi bọn họ này một ít xếp hạng tiền 10 người, bắt đầu phát lực. Giống trừ phi, trước một ngày mới là 13.000 tả hữu tích phân, chính là hiện tại tích phân, đã bò lên tới rồi 16.000 nhiều. Một ngày thời gian, ước chừng tăng lên 3.000 đa phần. Mà giống phía dưới Diệp Duệ Hoàng, đồng dạng là gần cắn trừ phi, kém bất quá là 300 nhiều tích phân chênh lệch. Có thể nói, tiền 10 bảng xếp hạng cơ bản không có biến hóa. Biến hóa kịch liệt nhất, chỉ sợ là tiền 10 lúc sau, trước 50 danh biến hóa. Chủ nhiệm, đây là tăng phúc tỷ lệ. Một người nhân viên công tác tất kính mà đem máy tính bảng đưa cho chủ nhiệm, sau đó đứng ở một bên. Gì? Nhìn xếp hạng đệ nhất người, chủ nhiệm lộ ra một cái kinh ngạc thần sắc, nhưng lại là bình tĩnh trở lại, nói, như thế dự kiến đến giữa. Đúng vậy, đoan chính bởi vì số đếm tiểu, cho nên hắn tăng phúc là lớn nhất. Ở bảng xếp hạng thượng, đoan chính vẫn là ở vào lót đế, chính là hắn cùng trước một người tích phân gần là con số chênh lệch. Không cần quên mất, đoan chính vừa mới bắt đầu tích phân gần là 31 phần, hơn nữa hắn còn muộn một ngày quá mặt khác võ giả tiến vào đến tu luyện nơi. Rất có ý tứ, chúng ta tích phân tính toán, thấp nhất là 15 giai. Hắn muốn đạt được tích phân, thiết yếu giết là 15 giai trở lên, nhưng 15 giai số đếm là 10 tích phân chủ nhiệm đôi mắt đột nhiên trợn mắt, trên mặt mang theo hoảng sợ thần sắc. Chủ nhiệm, đoan chính đi chính là Hà Cốc Bình Nguyên, 16 giai Huỳnh Quang Lang. Bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở nói, chủ nhiệm gật đầu, lại là đạm cười rộ lên, thức hảo, 16 giai, thập đoạn đánh chết 16 giai, quả thực, Mai Cốt Chi địa sao có thể phái ra một cái thực lực vô dụng người tới quyết định chính mình ích lợi. Có thể dự kiến, kế tiếp xuất sắc còn không ngừng ở trình diễn. Cửu Châu Đảo, một chỗ rừng cây, Trử Phi nghiêm túc trên mặt, mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Chiến thuật đồng hồ thượng đồng dạng có bảng xếp hạng tin tức, nhìn chính mình vẫn như cũ ở đệ nhất vị thượng. Hắn trên mặt cũng không có cái gì biểu tình. Ở Trừ Phi cảm nhận chung, đệ nhất, tuyệt đối là thuộc về chính mình, không người có thể dao động. Sở dĩ đem tích phân không có kéo ra. Thời điểm chưa tới. Nhàn nhạt nói một câu, Trừ Phi đứng lên, dẫn theo đại kiếm, biến mất ở rừng cây gian. Trời đã sáng, lại là giết chóc một ngày. Hà Cốc Bình Nguyên, đoan chính tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã đại lượng, thái dương đã là thăng lên tới rồi đường chân trời thượng. Ngâm. Một tiếng gầm rú. Ở lỗ thai vang lên, đoan chính lộ ra một cái mỉm cười tới, ha ha, tiểu thú vất vả, hiện tại không cần ngươi bảo hộ, tự do hoạt động thời gian, vẫn là bộ dáng cũ, chính mình giải quyết bụng vấn đề. Khổng lồ bóng ma, đem đoan chính bao phủ ở bên trong. Cự thú đứng lên, dùng đỉnh đầu một chút đoan chính, đột nhiên một phách thịt cánh, phóng lên cao, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời thượng. Cương đại dòng khí, thổi đến đoan chính tóc một trận hỗn độn, quần áo bay phất phới. Dựa. Đoan chính đem trên đỉnh đầu cọng cỏ ném xuống, thay đổi người thường, này một cổ dòng khí, cũng đủ đưa bọn họ thổi phi. Đều không phải là khoa trương, tiểu thú thể trọng, nó thịt cánh yêu cầu bao lớn bay lên lực, mới có thể đem nó cất cánh, lại còn có vẫn duy trì này một loại khủng bố tốc độ. Tại giã ngoại vượt qua, muốn ngủ một cái an tâm giấc, đoan chính chỉ có thể là đem cự thú thú nhận tới, có nó ở, biến dị thú căn bản không dám tới gần. Rồi một cái lười eo, đoan chính thu thập thứ tốt, giặt sạch một phen mặt. Lại là nhanh chóng rời đi. Vùng này, có cự thú hơi thở ở, Huỳnh Quang Lang khẳng định sẽ không tại đây vùng hoạt động, yêu cầu xa hơn địa phương. Giữa trưa, đoan chính ngã vào ở một mảnh bụi cỏ chung, nơi xa, một cái khổng lồ quần thể đang ở trên cỏ treo trọc. Trầm thấp ngao ngao thanh thỉnh thoảng truyền đến, một ít Huỳnh Quang Lang đang ở tranh thủ thú đến con ngồi, cũng có một ít ghé vào trên cỏ, nghỉ ngơi. Đưa tới đoan chính chú mục, vẫn là Huỳnh Quang Lang đàn trung lẳng lặng đứng ở trung ương lang vương. Huỳnh Quang Lang trình Huỳnh Quang sắc. Nhưng là này một con lang vương, còn lại là bảy biện ra trong suốt màu đỏ, giống như một đoàn liệt hỏa giống nhau đứng ở trung ương. 107 chỉ. Xác nhận phía dưới Huỳnh Quang Lang số lượng, đoan chính mày chỉ là dương một chút, một mặt mỉm cười xuất hiện. Cái gì kêu áp bức, chính là làm chính mình đã chịu sinh mệnh uy hiếp, sau đó buộc phát ra tới một loại lực lượng. Tự nhiên mà, lấy hiện tại thực lực của chính mình, mười mấy chỉ, thậm chí là 3-40 chỉ Huỳnh Quang Lang, đã không đủ để đối chính mình cấu thành uy hiếp. Nhưng 107 chỉ, phỏng trừng chính là Trử Phi ở, cũng không dám thử một lần. Chính là đoan chính, lại đem này một cái quần thể lệ thành mục tiêu. Hô! Thật sâu hít một hơi, đoan chính nắm chặt chủy thủ, người đột nhiên từ ngã vào trạng thái chạy trốn đi ra ngoài, chạy như điên lên. Trong nháy mắt, Huỳnh Quang Lang liền phát hiện xông tới đoan chính. Ngao! Giống lên một tiếng trung, từng con Huỳnh Quang Lang đứng lên, lang vương đứng lên, trên người lang mau thế nhưng là căn căn dựng thẳng lên. Như là một đoàn bốc cháy lên ngọn lửa. Thượng trăm chỉ Huỳnh Quang Lang, gắt gao mà nhìn chằm chằm này xuất hiện võ giả, phát ra rít gào. Vèo. Đoan Chính cơ hồ là ở bụi cỏ trên không chạy như bay, sau đó vừa dâm gian, người phóng lên cao. Truy thủ nắm chặt, làm một cái xuống phía dưới tạc hạ động tác. Thử vong thu hoạch. Rơi xuống đất ngay mắt, ở Huỳnh Quang Lang còn không có làm ra động tác khi, Đoan Chính đã là hoành ra đạo tặc đàn dùng kỹ năng. Tức khắc gian, lập lòe quang mang ở hơn 10 chỉ Huỳnh Quang Lang thượng xuất hiện, xé rách chúng nó cơ bắp cùng da lông, làm máu tươi cuồng phun mà ra. Từng con Huỳnh Quang Lang chạy trốn đi lên, há mồm liền hướng Đoan Chính cắn tới. Mấy chỉ Huỳnh Quang Lang móng vuốt đan sen, đón Đoan Chính bắt lại đây. Nhưng giây tiếp theo, chúng nó lại là bắt một cái không, Đoan Chính đã là tránh đi chúng nó. Hai thanh truy thủ, như là linh xà giống nhau, từ chúng nó hiết hầu chỗ không ngừng quá. Từng con Huỳnh Quang Lang sinh mệnh bị thu hoạch, ngã vào trên cỏ. Mấy chục chỉ Huỳnh Quang Lang, cơ hồ đem Đoan Chính cấp vây quanh lên, không có một tia khoảng cách. Đạn xạ. Đột nhiên nửa quỳ mà xuống Đoan Chính, truy thủ ném đi ra ngoài, liên tiếp tám hạ lập lòe, truy thủ lại một lần về tới trong tay. Nhưng là này không có khoảng cách Huỳnh Quang Lang đàn, lại xuất hiện một ít chỗ trống, tám chỉ Huỳnh Quang Lang tử vong, lại làm Đoan Chính sống lên. Phúc. Đoan Chính tạm dừng ở chính mình thân hình, đem truy thủ từ một con Huỳnh Quang Lang yết hầu chỗ rút ra tới, ở nó run rẩy chung, dùng sức đẩy, đem nó đẩy ngã ở trên cỏ. Đầy đất Huỳnh Quang Lang thi thể, che kín Đoan Chính một đường sở trải qua mặt cỏ. Nhìn chăm chăm phía trước, toàn bộ bầy sói, chỉ còn lại có cuối cùng một con Huỳnh Quang Lang, đây là chúng nó vương giả, Lang Vương. Huỳnh Quang Lang Vương hai con mắt tỏa định Đoan Chính, miệng liệt hai, lộ ra sắc bén hàm răng, nó hơi hơi thấp hèn thân thể, ở Đoan Chính đứng lại tạm dừng trong nháy mắt, hóa thành một đạo nhàn nhạt màu đỏ tàn ảnh, hướng về Đoan Chính nhào lên tới. Một cổ làm người hít thở không thông hàn khí, lệnh bốn phía không khí tự nhiên cũng muốn bị đông lại. Vô tận giết lạnh, làm Đoan Chính làn da thượng trực tiếp xuất hiện một tầng kết băng, trên tóc tất cả đều là băng tiết. Hơn nữa này một loại lạnh băng, còn muốn tăng lên, làm Đoan Chính động tác, trở nên chậm chạp lên. Dưới chân, cỏ xanh tất cả đều trở nên trắng tinh, hóa thành băng tiết, sau đó ở Huỳnh Quang Lang Vương xẹt qua gian, phát ra một trận thoán rất nhỏ vỡ vụn gian, hóa thành vô số băng thoái. Phanh! Như ảnh mà đến móng vuốt, trực tiếp chịu đến Đoan Chính ngực thượng. Như là như diều đứt dây, Đoan Chính trực tiếp bay ra mấy chục mét ngoại, chính là cự lực công ty đỉnh hộ giáp, ở ngực vị trí, cũng bị cắt ra ba đạo thật sâu chảo ngân. Lực lượng cường đại xuyên thấu, làm Đoan Chính một ngụm máu tươi phun ra. Ngày, băng thuộc tính. Mỗi một cái vương cấp, đều sẽ có một ít đặc thù kỹ năng. Huỳnh Quang Lang Vương lửa đỏ, nhưng lại là băng thuộc tính, đại ý dưới, Đoan Chính trực tiếp trúng chiêu. Cơ hồ ở Đoan Chính rơi xuống đất trong nháy mắt, Huỳnh Quang Lang Vương đã là khinh gần, thật lớn miệng chính là hướng về Đoan Chính đầu chỗ cắn lại đây. Nay một loại cùng loại với cắn giết động tác, mang theo Huỳnh Quang Lang Vương cắn hợp lực còn có lực đánh vào, chỉ sợ liền phục hợp kim loại cũng sẽ bị cắn đứt. Chỉ cần cắn thượng, Đoan Chính đầu tuyệt đối sẽ không so một con ném tới trên mặt đất dừa hấu tốt hơn nhiều ít. Làm. Mắng một tiếng, Đoan Chính chủy thủ cắm tới rồi trên mặt đất, dùng một chút lực, người xúc, trực tiếp từ Huỳnh Quang Lang Vương hạ bụng chỗ rụt đi vào, tránh đi này khủng bố một hôn. Mặt khác một con chủy thủ, hướng về Huỳnh Quang Lang Vương bụng thọc đi lên, trực tiếp ở bụng xé ra một cái dấu vết tới, tuy rằng không có khai ngực phá bụng, nhưng vẫn là làm máu tươi thấm ra tới, đưa tới Huỳnh Quang Lang Vương điên cuồng sói chu. Giống như bò được cường tráng Huỳnh Quang Lang Vương, một cái quay đầu, chính là đột nhiên miệng một trường, một đoàn hàn khí phun ra tới, hình thành vô số băng thoái. May nhắc lại, ngay sau đó, Đoan Chính đã là xuất hiện ở Huỳnh Quang Lang Vương trên không. Dùng, đương nhiên là nhảy đánh này một cái kỹ năng. Ở rơi xuống đất gian, lại là tiến vào tới rồi ẩn thân, lại ném ra nhiễu loạn cái này kỹ năng, người nhanh chóng tới gần, đem chí mạng oanh tới rồi Huỳnh Quang Lang Vương chán thượng. Luận khởi một mình đấu năng lực, không người có thể cùng đạo tặc so sánh với, nghèo ra không tha kỹ năng. Chỉ cần khống chế được hảo, thậm chí sẽ làm ngươi liền một cái phản kích cũng không có, đã bị đánh chết rớt. Liền giống như hiện tại, khổng lồ kỹ năng số lượng, ở vận dụng thích đăng dưới, Huỳnh Quang Lang Vương càng như là một cái bao cát. Không tồi. Đoan Chính lộ ra một cái mỉm cười tới, lắc lắc chủy thủ thượng máu, bắt đầu thu thập chiến trường. Giết chóc không hổ là làm võ giả tăng lên nhanh nhất biện pháp, gần là nhóm người này Huỳnh Quang Lang, khiến cho Đoan Chính cảm thấy chính mình tăng lên không ít, hẳn là tới rồi 11 đoạn trung kỳ. Này một loại tốc độ, tuyệt đối dùng khủng bố tới hình dung. Đương nhiên, cũng là mặt khác võ giả không có khả năng phục chế. Khác võ giả, cho dù là 16 đoạn, muốn đánh chết Huỳnh Quang Lang, bọn họ nhiều lắm là một chọn nhị, không có khả năng giống Đoan Chính giống nhau. Một người lực lượng, khiêu chiến một đám thượng hơn trăm chỉ Huỳnh Quang Lang, thậm chí là bao gồm Huỳnh Quang Lang Vương ở bên trong. Nếu như vậy đều không thể so mặt khác võ giả càng mau tăng lên chính mình tu luyện cấp bậc, Đoan Chính thật sự không cần lan lộn. Đoan Chính ở võ giả tu luyện thượng, cũng không có quá tốt thiên phú, có thể có này một cái tốc độ, hoàn toàn là cùng hắn so những người khác càng thêm điên cuồng phân không khai. Này một loại điên cuồng, là người khác mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần còn muốn nhiều. Tiếp theo sóng, thu thập xong này đầy đất thi thể, Đoan Chính lại là đem ánh mắt đầu hướng phương xa. Đệ nhị càng, có phiếu sao? Tới điểm. Chương 16 biểu thăng, đệ tam càng. 12 Nguyệt 9 hảo, Đoan Chính đứng hàng 231 vị, tích phân 5210 phân.